Chương 741 Pháp Vô Tiên đã yên tặng thời gian quá dài, từ sau khi Gia Cát Nha Hoành không xuất thế, hắn đành thu liễm hành vi của mình, biến mất trong tầm mắt mọi người, kỳ thật hắn là đang âm thầm tu hành, nín nhịn một hơi. Hắn tham ngộ đấu thánh chi đạo, chính là đấu voi trời, đấu voi đất, đấu với người. Trong chiến đấu ở Bất Chu Cung mấy năm trước, hắn thôi động đại đồ thần pháp không ngờ không bắt được Lâu Bái Nguyệt, rất lấy làm hổ thẹn. Lần này hắn muốn diệt sát Tĩnh Tiên Ti, bắt giết Gia Cát Nha, để chứng minh mình mới là thiên sinh thánh nhân số 1, hùng bá thiên hạ. Nhưng hắn hiện tại biết, muốn so sánh với Gia Cát Nha thì còn quá sớm. Vừa hay Cảnh Khưu cho hắn cơ hội, trên người Cảnh Khưu có cực kỳ nhiều bảo tăng, nhất là Tử Vi Đế Tinh Áo Nghĩa, Thanh Long Huyết và Câu Trần Huyết dung hợp lại với nhau, có thể khiến cho kỹ xảo chiến đấu và tư chất của Pháp Vô Tiên lại để thắng. Cho dù là tư chất thiên sinh thánh nhân, kỳ thật cũng chia làm 3-7 loại, ví dụ như cấp bậc của Gia Cát Nha và Thái Sư Văn Hồng, còn có Pháp Vô Tiên là cùng một cấp bậc, nhưng trên tư chất mà nói Gia Cát Nha mạnh nhất, Văn Hồng cũng kém là bao, Pháp Vô Tiên so với hai người thì tại chênh lệch một chút. Nói cách khác, Pháp Vô Tiên vẫn còn không gian để thắng. Sau khi hắn bắt giết Cảnh Khưu, thực lực để thắng, tại trải qua khô tu tham ngộ, có thể đi tìm Tĩnh Tiên Ti. Huống hồ, cao thủ như Cảnh Khưu chiến đấu sinh tử với hắn, có thể khiến cho hắn có được tôi luyện cực lớn. Đấu thánh chi đạo của hắn vô cùng thuần túy, chính là không ngừng chiến đấu, và chiến đấu. Vứt bỏ tất cả, không nghĩ tới bất kỳ chuyện gì, tất cả đều lấy chiến đấu làm đầu. Giết! Cảnh Khưu lại đánh tới một quyền, quyền kình hỗn hợp với pháp lực, cơ hồ là che trời phủ đất. 36 phân thân của hắn cũng ra quyền, bố trí di thiên đại trận, không ngừng xoay tròn, đè ép, lôi kéo, muốn triệt để xé rách Pháp Vô Tiên. Hay cho một thiên cương cực đạo biến, nếu là nhân vật pháp thiên tượng địa khác đã bị một chiêu này triệt để hủy diệt rồi. Vô Tiên cảm thấy bốn phương tám hướng truyền tới áp lực cực lớn, hắn căn bản không thể đào thoát, né tránh, chỉ có đón đỡ công kích của một quyền này. Lập tức, hắn đột nhiên biến đổi, toàn bộ thân thể biến thành một vòng tròn, vòng này chia làm hai mặt trắng đen, trong vòng vô số biến hóa diễn sinh, tất cả pháp lực đánh vào trong vòng đều tan thành mây khói, hoặc là bị hấp thu toàn bộ. Tới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, có thể biến hóa thành thiên địa vạn vật, tất nhiên cũng có thể dùng thân thể hóa thành các loại pháp bảo. Uy lực của thiên địa huyền môn mà lúc trước Cảnh Phồn Tinh biến thành cực lớn, mà hiện tại pháp bảo mà Pháp Vô Tiên biến thành chính là Chấn Sơn chi bảo của Pháp gia. Thống nhất thiết pháp chi hoàn vòng này trấn áp khí vận của Pháp gia, có đủ loại diệu dụng vô thượng bất khả tư nghị. Pháp Vô Tiên có thể dùng bản thân biến hóa bắt chước ra một số diệu dụng, không ngờ có thể ngăn cản được kích sát của Cảnh Khưu. Thiên địa xuất hiện huyền diệu vô thượng. Pháp lực của Cảnh Khưu và Pháp Vô Tiên va chạm lẫn nhau, một mảng nước biển bay lên bầu trời, dường như thiên địa đều bị đảo lộn, bầu trời là hải dương, dưới lòng đất là mây trắng. Khóa. 36 pháp lực hóa thân của Cảnh Khưu đều ngưng kết diệu dụng vô thượng. Hiện tại ai nấy đều bố cương đạp đấu rất nhanh, ở trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một mảng khí lưu màu tím, đó là pháp lực chấn động, bắt đầu hấp thu tiên khí từ tiên giới để tiến hành công kích. Một mảng màu tím nhộn nhạo mà qua, bầu trời phạm vi mấy chục dặm liền biến thành một tử tinh trường phương thể khổng lồ. Trong tử tinh trường phương thể này, Pháp Vô Tiên và Cảnh Khưu lại giằng co. Đây là diệu pháp của Tam Đại Thiên Tôn, Nguyên Cổ Tiên Vực, chính là dùng bí pháp dẫn động ý chí của tiên giới, chế tạo ra một lĩnh vực phong tỏa kẻ địch, khiến cho kẻ địch không thể đào tẩu. Cảnh Khưu triệt để bình tĩnh lại, đây không phải là lực lượng của bản thân, mà là ta mượn tiên giới chi lực, chính là ý chí của thứ nguyên. Pháp này thậm chí có thể ngăn cách tất cả pháp bảo, vốn là ta muốn dùng nó phối hợp với Trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ, có 10 phần nắm chắc kích sát được Gia Cát Nha, đáng tiếc là tính kế sai lầm, nhưng lần này đối phó ngươi, cho dù không có Trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ, cũng vẫn nắm chắc không để cho ngươi đào tẩu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tam Đại Thiên Tôn đúng là gậy khiều cứt, không có lòng tin trực tiếp đối mặt với Cô Đạp Tiên, cũng không biết Cô Đạp Tiên rốt cuộc đang làm gì, thế là tiền bồi dưỡng ra một số quân cờ, ví dụ như ngươi, ví dụ như cô Huyên Sa, còn có một số tồn tại khác. Pháp Vô Tiên cười lạnh, xem ra, hôm nay ngươi là quyết tâm muốn giết chết ta rồi. Không phải ta muốn giết ngươi, là ngươi thấy lợi tối mắt, tưởng rằng Cảnh gia đúng là chó nhà có tang. Cảnh Khưu dường như nhìn thấu một chút Pháp Vô Tiên, có thể nói là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Trong lúc Pháp Vô Tiên nói chuyện, thầm thôi động pháp lực của bản thân muốn thẩm thấu ra ngoài, nhưng lại vô ích. Vô dụng thôi, nếu Nguyên Cô Tiên Vực này có thể đột phá, Tam Đại Thiên Tôn cũng sống uổng phí nhiều năm như vậy. Cảnh Khưu đã nắm chắc nhất cử nhất động của Pháp Vô Tiên. Lúc này, trong sa mạc xa xa, Cổ Trần Sa vẫn hóa thành một viên đá răm, gió bồng bềnh trên thiên không, âm thầm quan sát chiến đấu trên mặt biển. Ở trong mắt hắn, trong tử tinh tường phương thể khổng lồ đó, Cảnh Khưu và Pháp Vô Tiên đang đại chiến, có điều lực lượng chiến đấu của hai người căn bản không tràn ra, mà là bị tử tinh tường phương thể hút lấy, ngược lại khiến cho tử tinh tường phương thể càng thêm kiên cố, lực lượng phong tỏa mạnh hơn, tầng tầng đè ép, tạo thành áp bức đối với Pháp Vô Tiên. Cảnh Khưu đúng là lợi hại. Cổ Trần Sa nhìn trận chiến này, cơ hồ là không có gì lăn tăn, từ đầu tới cuối, đều là Cảnh Khưu chiếm thượng phong, cho dù Pháp Vô Tiên là thiên sinh thánh nhân, nhưng cũng không có sức hoàn thủ. Nguyên cô tiên vực này, không ngờ có thể mượn ý chí của tiên giới, ngưng tụ thành một mảng lĩnh vực, phong tỏa xung quanh, hấp thu dư ba chiến đấu. Thế này chẳng khác nào là mỗi lần Pháp Vô Tiên công kích, kỳ thật đều đang giúp gia cố tiên vực này. Pháp Vô Tiên kỳ thật là đang chống lại một chút ý chí của tiên giới, trên cơ bản không có khả năng chiến thắng. Hiện tại chỉ xem hắn có thể đào xuất sinh thiên hay không, có điều Pháp Vô Tiên khẳng định có đòn sát thủ và thủ đoạn dưới đáy hòm. Cổ Trần Sa cũng từ trong chiến đấu của Cảnh Khưu thăm ngộ ra không ít đạo lý. Nhất là nguyên cô tiên vực này cực kỳ tương tự với đại đồ thần pháp, có điều đại đồ thân pháp thâm ảo tinh diệu hơn nguyên cô tiên vực, chỉ là Cổ Trần Sa vẫn chưa thể tham ngộ ra bản chất mà thôi, cho dù là lâu bái nguyệt, kỳ thật cũng chỉ tham ngộ được một phần tràm huyên diệu trong đó. Ngay khi Pháp Vô Tiên và Cảnh Khưu đang chiến đấu, Cổ Trần Sa ghi lại toàn bộ hình ảnh vào trong thức hải của mình, sử dụng tinh thần toàn thân không ngừng suy tính, phân tích, ý đồ phân tích ra tinh túy tu hành và bí mật của hai người. Trận chiến này có ích lợi không nhỏ đối với hắn. Ước chừng qua nửa canh giờ, chiến đấu của Pháp Vô Tiên và Cảnh Khưu càng lúc càng kịch liệt, tiên vực thái cổ của tử tinh trường phương thể cũng đang thu nhỏ lại, từ phạm vi mấy chục dặm, biến thành mấy dặm, đè ép không gian chiến đấu và sinh tồn của Pháp Vô Tiên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Pháp Vô Tiên khẳng định sẽ bị Cảnh Khưu kích sát. Đại lượng tin tức tư liệu chiến đấu đều được Cổ Trần Sa thu thập vào trong thức hải của bản thân, sau đó bắt đầu suy tính, bất kể là Cảnh Khưu hay là Pháp Vô Tiên. Hiện tại chỉ sợ Cổ Trần Sa đều không làm gì được, nếu một chọi một thậm chí sẽ rơi vào hạ phong. Đừng nhìn cảnh Phồn Tinh và Pháp Vô Tiên hiện tại đều là cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, trên thực tế sức chiến đấu lại có cách biệt một trời một vực. Cổ Trần Sa có thể dùng thủ đoạn trích tiên tùy ý đùa bỡn cảnh Phồn Tinh, nhưng chống lại Pháp Vô Tiên thì chỉ có nước trốn chạy. Dầu sao hiện tại hắn bất kể là từ tư chất hay là cảnh giới mà nói, đều chênh lệch khá xa với Pháp Vô Tiên. Đương nhiên, sau khi tiến hành động thiên đại tế, pháp vương đại tế, bách giới đại tế, trong cơ thể lại dung hợp ngũ quý thần và huyết mạch của Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trình độ mạnh mẽ của nhục thân hắn đã hơn xa Pháp Vô Tiên. Nếu hắn cũng tấn thắng đến nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, ở cùng cảnh giới, Pháp Vô Tiên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Dầu sao từ xưa đến nay sợ rằng, cũng không có bao nhiêu người có thể tụ tập ngũ đại huyết mạch của Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trên một thân. Cho dù là với sự thần thông quảng đại của Pháp gia, cũng không thể có được những huyết mạch này. Cũng là Tĩnh Tiên Ti có đại vận, hiện tại mấy nhân vật đầu não như Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Gia Cát Nha, Lão Tứ, Kim Tùy Ba đều có ngũ đại huyết mạch, vận chuyển trong cơ thể, tiến hành ngưng tụ, để thắng thực lực của mình mà thôi. Có điều, những huyết mạch này vẫn có chút loang, nếu có thể có được nhiều huyết mạch hơn, vậy vẫn có thể tăng cường. Tốt nhất là bắt được bản thể của Câu Trần, sau đó có được Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cấp thánh nhân, đạt được huyết mạch, những huyết mạch này mới là đại viên mãn chân chính. Cổ Trần Sa ra sức suy tính, ở sâu trong thức hải, đột nhiên khẽ động, tiềm năng trong cơ thể kích phát, tâm linh phân liệt, vốn là nhất tâm tam thập vạn dụng, không ngờ lại biến thành nhất tâm lục thập vạn dụng. Nguyên thần lực của hắn lại gia tăng gấp đôi. Như vậy tiên thiên cương khí, kim đan mà nguyên thần phối hợp với nhục thân sinh ra lại có thể để thắng cường độ. Xem ra căn cơ củng cố căn cơ của ta đã thu được một số hiệu quả, chờ ta để thắng nguyên thần lực của bản thân tới nhất tâm bách vạn dụng chi, trên cơ bản căn cơ sẽ củng cố, lại có đột phá, tới đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực cũng không muộn, hiện tại không vội. Sau khi nguyên thần lực của Cổ Trần Sa đột phá tới cảnh giới nhất tâm lục thập vạn dụng, bất kể là thu lấy năng lượng ngoại giới hay là chiết xuất tạp chất trong kim đan của bản thân đều dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn vận chuyển thần công, rất nhiều diệu pháp trong thiên tử phong thần thuật cũng có tiến triển nhảy vọt. Bình thường mà nói, loại nhân vật đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý như hắn nhiều nhất, cũng chỉ có thể làm được nhất tâm vạn dụng, hoặc là lưỡng tâm vạn dụng. Cổ Trần Sa che giấu rất sâu, nhưng quan sát lại rõ ràng hơn, tích tụ tham ngộ trong mấy ngày nay cuối cùng cũng chảy thành sông, có đột phá, trong lòng cũng rất vui mừng. Mà đúng lúc này, đột nhiên trong nguyên cổ tiên vực của tử tinh tường phương thể, Pháp Vô Tiên đã bị bức đến tuyệt cảnh, bắt đầu hung hãn phản kích. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Một trận tranh đấu sáng tối đến từ thái cổ sơ khai, tiếng kim thiết vang lên từ trên người Pháp Vô Tiên. Cả người hắn biến thành một chữ đấu. đạo mà Pháp Vô Tiên tự tham ngộ chính là đạo đấu tranh. Đấu pháp hắn am hiểu nhất, phải thành đấu thánh. Lúc trước khi tranh đoạt Bất Chu Cung, hắn đối sát với Lâu Bái Nguyệt thì triển ra chữ đấu. Có điều khi đó cảnh giới của hắn vẫn chưa cao, chưa tuyên thành pháp lực. Chữ đấu biến thành chính là biến hóa của nguyên thần và cương khí bản thân, uy lực không thể so sánh với hiện tại. Hiện tại cảnh giới của hắn chính là đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, bản thân có thể diễn hóa thiên địa vạn vật, chữ đấu diễn hóa ra này cũng tinh thông tinh túy của đấu tranh. Chữ đấu đột nhiên tỏa sáng, vô số khí, tức sát phạt tranh đấu dẫn động ý niệm tranh đấu trong vô số chiến đấu từ xưa, đến nay trong thiên địa trong cõi minh minh, hắn dường như có được khí vận đấu tranh trong thiên địa gia trì, xé rách phản kích ra ngoài. Muốn chạy à? Sao có thế? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, tư chất của thiên sinh thánh nhân kỳ thật cũng rất dễ vẫn lạc, không phải thuận buồm xuôi gió, từ xưa đến nay cũng không phải chưa từng có thiên sinh thánh nhân vẫn tạc đâu. Cảnh Khư đối mặt với sự phản kích của Pháp Vô Tiên, đã sớm chuẩn bị tốt, ngay cả cổ Trần Sa cũng có thể dự đoán được Pháp Vô Tiên sẽ phản kích, Cảnh Khư sao tại không nghĩ tới. Giết! Hai tay Cảnh Khư lại biến đổi, 36 hóa thân thu thành một thể, thân hình trong nháy mắt lại biến hóa thành một hồ lô. Hồ lô này mang theo tiên thiên sát phạt chi khí. Chu tiên trảm thần phi đao. Cổ Trần Sa chấn động, loại biến hóa này của Cảnh Khưu chính là biến bản thân mình thành sát phạt chi khí số 1 trong thiên địa. Cái này đại biểu cho, Cảnh Khưu rất có khả năng đã từng tham ngộ bảo này. Lúc này, bản thể của pháp bảo này đang ở trong tay Tam Đại Thiên Tôn. Ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể sử dụng tùy ý, nếu không sẽ bị loại tiên thiên sát phạt chi khí đó phản phệ, rất khó nắm giữ. Mặc dù Cổ Trần Sa tham ngộ bảo này, nhưng bảo này là từ trên thiên yêu thụ ngưng kết ra, không phải bản thể, chỉ là vật ngụy tạo mà thôi, không thể so sánh với chính phẩm. Mà hồ lô Cảnh Khư biến hóa ra, khí thế và sát phạt chi khí đều hơn xa bảo bối ngưng kết trên thiên yêu thụ, bởi vậy thể thấy được, rất có khả năng hắn đã đạt thành giao dịch với Tam Đại Thiên Tôn, nhìn thấy chính phẩm của bảo này, sau đó tham ngộ huyền diệu trong đó, mới lĩnh ngộ ra loại biến hóa này. Sau đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, có thể biến hóa thân thể thành các loại pháp bảo, uy lực có lớn có nhỏ. Mà bảo Cảnh Khư hiện tại biến hóa ra, không nghi ngờ gì nữa lực công kích là lớn nhất. Hắn đã nổi sát tâm với Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa tinh thông bí mật của bảo này, biết rằng mỗi khi thi triển biến hóa của bảo này sẽ hao tổn không ít nguyên khí, thậm chí là có ảnh hưởng rất lớn đối với tu vi của bản thân. Vào lúc này, Pháp Vô Tiên hùng hãn phản kích mà Cảnh Khư thi triển ra đối sát của biến này, chính là ở thời điểm mấu chốt nhất, đánh tan phong mang của hắn, chỉ cần phong mang bị áp chế. Pháp Vô Tiên sẽ không còn năng lực phản kích, bị bắt giết triệt để. Trong hồ lô Cảnh Khư biến thành hóa xuất hiện phi đao, chém về phía chữ đấu đó. Giết! Tất cả lực lượng của hai người tụ tập lại với nhau, trong nguyên cổ tiên vực xuất hiện bão táp khổng lồ, sau đó tiên vực này cuối cùng cũng không chống đỡ được, bắt đầu phát nổ. Tiên vực vỡ ra, vô số mảnh vỡ tử tinh rơi vào trong hải dương, có cái thậm chí trực tiếp tản ra, dung nhập vào trong không khí. Đây là tiên khí vỡ vụn, chẳng khác nào là cảnh tượng lúc tiên ma đại chiến. Cuối cùng Cổ Trần Sa cũng biết, vì sao Túc Tiên Ma đại chiến tại tạo thành các loại dị tượng trong thiên địa. Ví dụ như những tiên tinh này rơi vào trong biển, vùng biển, này trước tiên sẽ trở thành một tuyệt vực, những tiên khí đó không ngừng nổi tên, trước tiên độc chết đại bộ phận sinh vật, sau đó chậm rãi phân giải, hóa thành thứ có thể tẩm bô cho sinh vật, vùng hải vực này sẽ xuất hiện các loại yêu thú cường hoành. Khi tiên tinh tan ra, cho dù là cao thủ kim đan hấp thu cũng phải nô tan xác. Sau khi vụ nổ qua đi, Cổ Trần Sa liền thấy Cảnh Khư đứng tại chỗ. Mà Pháp Vô Tiên thì hét thảm một tiếng, chạy vào sâu trong hải dương. Pháp Vô Tiên chìm vào đáy biển. Mà Cảnh Khư cũng không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ điều tức một thoáng, toàn thân quang mang lấp lánh, sau đó khôi phục thực lực, bay tới đế quốc của mình, không đuổi tận giết tuyệt Pháp Vô Tiên. Cảnh Khư lợi hại thật. Cổ Trần Sa cảm thấy người này quả thực là thánh giả, không phải thiên sinh thánh nhân, lại hơn cả thiên sinh thánh nhân. Trong một kích này Cổ Trần Sa đã nhìn ra, Pháp Vô Tiên này thân chịu trọng thương. Miên cưỡng thi triển bí pháp đào tẩu mà Cảnh Khư bị thương là vì thôi động biến hóa của Trảm Tiên Trừ Thần Phi Đao khiến bản thân thương tổn. Pháp Vô Tiên chưa có năng lực làm thương tổn tới hắn, chẳng trách Cảnh Khư này lại dám ngang nhiên tạo phản. Nếu không có Gia Cát Nha xuất thế, hay là Tĩnh Tiên Ti chúng ta trước kia, khẳng định sẽ bị người này tiêu diệt rồi. Cổ Trần Sa không theo Cảnh Khư trở về Tát Mã Đế Quốc, hắn quyết định đi tìm Pháp Vô Tiên đã trọng thương. Người này cũng tiềm tại uy hiếp đối với thiên hạ, hắn nhiều lần muốn diệt sát Tĩnh Tiên Ti. Nếu có thể bắt hoặc giết hắn, cũng coi như miễn trừ được một họa hại lớn. Về phần phản ứng của Pháp gia, Cổ Trần Sa cũng không bận tâm. Thương sinh chi nguyện đại thành, bản thân hắn cũng sắp tu thành pháp lực, tu vi của Gia Cát Nha lại càng ngày càng tăng, cho dù là thần cũng không thể công phá phòng ngự của khối cầu này. Pháp gia dốc hết toàn bộ lực lượng cũng không làm gì được Tĩnh Tiên Ti. Chờ sau khi Cảnh Khưu đi rồi, thân hình Cổ Trần Sa khẽ động, biến thành bụi bậm, cũng tiến vào trong biển sâu, tìm kiếm khí tức của Pháp Vô Tiên. Lúc trước hắn ở trong biển sâu tìm kiếm cái này, phong ấn đầu của Thần Châu Đệ Nhất Hung, khi đó đã không bận tâm tới áp lực của biển sâu, mà tu vi hiện tại lại cường hoành hơn trước kia cả trăm lần. Tiến vào đáy biển là không hề có áp lực. Hơn nữa, hắn còn có thể chui vào trong vỏ đất. Nhục thân to nhỏ tùy ý, hóa thành bụi bậm, vận chuyển đan khí chui vào lòng đất, căn bản không có trở ngại. Tới biển sâu, Cổ Trần Sa lập tức vận chuyển pháp thuật để suy tính, là Nhật Nguyệt Minh trong Thiên Tử Phong thần thuật, hắn đã luyện thành toàn bộ người thức của Nhật Nguyệt Đồng Huy, Nhật Nguyệt Luyện, Nhật Nguyệt Biến, Nhật Nguyệt Sát, Nhật Nguyệt Long, Nhật Nguyệt Phù, Nhật Nguyệt Tế, Nhật Nguyệt Không, Nhật Nguyệt Thần, Nhật Nguyệt Minh, Nhật Nguyệt Đạo. Trong đó Nhật Nguyệt Minh chính là thuật nhìn trộm, chính là cái gọi là Nhật Nguyệt Minh Sát. Nhật Nguyệt treo cao trên không trung, từ xưa đến nay, việc ngày đêm, không có bất kỳ chuyện gì có thể giấu giếm được Nhật Nguyệt. Cổ Trần Sa thôi động Nhật Nguyệt Minh, cảm ứng bí mật của Nhật Nguyệt, dùng Nhật Nguyệt làm mắt, quan sát bất kỳ chuyện gì trong đại thế giới. Loại công pháp này cho dù Tam Đại Thiên Tôn cũng không biết. Thiên Tử Phong thần thuật có rất nhiều bí mật, Cổ Trần Sa vẫn chưa tham mộ thấu triệt, cái này giống như đại đồ thần pháp. Cũng may khi hắn thôi động Nhật Nguyệt Minh, toàn bộ thức hải nguyên thần hô ứng từ xa với Nhật Nguyệt trên bầu trời, trong nháy mắt đã bắt được khí tức và động tĩnh của Pháp Vô Tiên. Tốt lắm, Pháp Vô Tiên, lần này ngươi khó thoát rồi. Cổ Trần Sa căn cứ vào khí tức này mà đuổi theo, Pháp Vô Tiên có bí pháp chạy trốn, hơn nữa dường như còn có thể giấu giếm một số suy tính, nhưng ở trước mặt Nhật Nguyệt Minh, vẫn không thể giấu giếm được. Xuyên qua trong đáy biển, Cổ Trần Sa đi chừng 2 canh giờ, cuối cùng tìm thấy trong một sơn mạch ở đáy biển, loáng thoáng có khí tức Pháp Vô Tiên. Dãy sơn mạch ở đáy biển này cao lớn kéo dài, giống như giá đỡ đại lục, rãnh biển sâu đi xuống không biết mấy trăm mấy ngàn dặm, không nhìn thấy đáy. Sơn mạch dường như hình thành trận pháp thiên nhiên nào đó, linh khí dư thừa, vô số yêu thú bản cứ ở trong đó, hình thành địa bàn và xào huyệt của mình. Lại một vùng quặng ngọc khổng lồ. Cổ Trần Sa rơi xuống một dãy sơn mạch, hiện ra thân hình, khôi phục kích thước bình thường, đan khí của hắn thu vào trong cơ thể, mặc cho áp lực của nước biển gia trì lên nhục thân. Lúc này, hắn xâm nhập đáy biển sâu trăm dặm, áp lực còn lớn hơn lần trước. Thủy áp khổng lồ như vậy trực tiếp gia trì lên nhục thân, cho dù là bất kỳ kim thân nào cũng lập tức vỡ nát, nhưng Cổ Trần Sa lại giống như đi dạo trong sân vắng, không thèm quan tâm, vươn tay ra tóm một cái, một khối nham thạch dưới chân trực tiếp vỡ tan, lấy ra một khối to bằng nắm đấm, phát hiện trong đó cũng ẩn chứa một số ngọc chất, có điều không phải loại ngọc thạch, loại này. Nhưng điều này cũng đại biểu trong dãy sơn mạch này có quặng ngọc khổng lồ, chỉ có điều cái giá để khai thác là quá lớn mà thôi. Nếu không phải có quặng ngọc này, trong dãy sơn mạch cũng sẽ không tụ tập linh khí. Pháp Vô Tiên chui vào sâu trong dãy sơn mạch này để dưỡng thương, dường như hắn muốn mượn dùng thế núi nào đó ở nơi này, sau khi chữa khỏi thương thế thì ra ngoài, hắn không muốn trở lại Pháp gia. Bởi vì lần này thất bại, trở lại Pháp gia sẽ mất hết mặt mũi. Cổ Trần Sa tìm kiếm kỹ càng, đi lại vô thanh vô tức trong sơn mạch, dãy sơn mạch này cực kỳ rộng lớn, cơ hồ tương đương với địa bàn một châu của Đại Vĩnh Triều. Trong rãnh biển lại thâm trầm, ngay cả Cổ Trần Sa cũng cảm thấy kiêng kỵ, không dám tùy tiện đi xuống. Đột nhiên, ở chân núi một sơn mạch, Cổ Trần Sa cảm thấy khí tức của Pháp Vô Tiên, hắn không dám manh động, mà là trốn đi quan sát. Hắn toàn là dựa vào nhục thân chạy dưới đáy biển, không sử dụng đan khí của bản thân, như vậy, Pháp Vô Tiên sẽ rất khó phát hiện. Động phủ của tiên nhân cổ. Hắn chăm chú nhìn tới, hiện tại ở chân núi này không ngờ xuất hiện một cửa đá. Sâu trong cửa đá, bên trong là động phủ. Loáng thoáng có pháp lực cổ xưa và khí tức đại trận truyền ra, Cổ Trần Sa thậm chí còn thấy trên cửa đá cổ xưa đó có khắc mấy chữ to, là văn tự hình chim thời đại thượng cổ, tên là Minh Cổ Thủy Phủ. Rất hiển nhiên, đây là một động phủ được kiến tạo dưới đáy biển của tiên nhân cổ. Rất nhiều tiên nhân thượng cổ tu luyện tới cảnh giới nhất định, thích thanh tĩnh, sẽ kiến tạo động phủ ở sâu trong đáy biển. Cộng thêm các loại sinh linh yêu thú ở đáy biển nhiều hơn lục địa cả trăm ngàn lần, linh dược cũng cực kỳ phong phú. Thích hợp với tu hành hơn điều, tu vi không đủ, là không thể kiến tạo động phủ dưới đáy biển. Cho dù là Cổ Trần Sa hiện tại, muốn ở đáy biển kiến tạo ra động phủ cũng vẫn vô cùng khó khăn. Chỉ có nhân vật như Cảnh Khưu mới có thể làm được điều này. Hiển nhiên Minh Cổ Thủy Phủ này là chủ nhân đã tử vong, bị bỏ hoang, sau đó bị Pháp Vô Tiên tìm được, vét sạch bảo bối. Hiện tại bản thân hắn trốn ở đây, mượn dùng trận pháp bên trong để tu luyện khôi phục thương thế. Cổ Trần Sa tìm kiếm trong bí văn tiên đạo mình nhìn thấy. Phát hiện trước mấy ngàn năm, đích xác có một tiên nhân tên là Minh Cổ, từng xuất hiện ở thời đại võ đế, nhưng ghi chép không nhiều lắm. Rất nhiều tiên nhân đều không có tiếng tăm gì. Tốt lắm, Pháp Vô Tiên thăm dò chung quanh, cũng có chút bí mật, ta cứ vào xem, hiện tại thương thế của hắn nghiêm trọng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ta, nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn luôn. Thân hình Cổ Trần Sa nhoáng lên một cái, ẩn núp đi, âm thầm tiếp cận cửa Minh Cổ Thủy Phủ. Cửa này có một đạo quang mang, ngăn cách nước biển. Cửa này có ba tầng đại trận, tại thêm thủy áp, hóa thành lực lượng, sự huyền diệu trong đó ngay cả Cổ Trần Sa cũng không xây dựng ra được. Trong biên sâu, không có túc nào là không có thủy áp khổng tồ, có thể đè ép cả sắt thép, kiến tạo động phủ ở bên trong, thủ đoạn tốt nhất là thi triển trận pháp, chuyển hóa thủy áp thành đấng nguyên đê trận pháp vận chuyển. Điểm này là rất khó có thể làm được, với thủ đoạn của Cổ Trần Sa cũng bất lực, trừ phi hắn tu thành pháp lực, tới nhị thập biến tụ tán vô thường, dùng pháp lực để khắc trận pháp, đắp nặn động phủ, mới có khả năng kiến tạo động phủ sâu trong đáy biển. Tiên thiên cương khí có thể tẩm bô phàm vật, khơi thông kinh mạch, mà nguyên thần lực tại có thể ban cho vật phẩm tinh tính, biến thành bảo bối, kim đan lực tưới tắm nhục thân, có thể khiến cho nhục thân có thể lớn có thể nhỏ, tưới tắm phàm vật càng huyên diệu hơn. Ví dụ như nếu một thanh thiết kiếm bình thường, Cổ Trần Sa đưa vào một chút đan lực, lập tức kiếm này có thể lớn có thể nhỏ, hóa thành phi kiếm của tiên gia, chém người từ mấy dặm thậm chí là mấy chục dặm. Nhưng cái này vẫn không bằng pháp lực. Diệu dụng của một chút pháp lực có thể khiến cho đá thường biến thành hoàng kim, thay đổi hoàn toàn kết cấu của vật chất. Dưới tác dụng của pháp lực, cho dù là bùn đất bình thường cũng có thể biến thành tài liệu luyện khí quý giá. Rất nhiều pháp bảo và trận pháp, phải tu thành pháp lực mới có thể ngưng tuyên luân pháp này. Chỉ ngàn cản nước biến thẩm thấu mà thôi, tại không ngăn cản được ta. Cổ Trần Sa nhìn, quyết định xông vào, dù sao chủ nhân trong đây đã chết, bị pháp vô tiên chim sen chiếm tô chim tước, chính là cơ hội tốt nhất. Hắn lập tức vận chuyển kim đan, đột nhiên thân hình lại thu nhỏ, hóa thành bụi bậm, dùng thủ đoạn của Nhật Nguyệt Không, cứ liền ẩn núp đi. Thức Nhật Nguyệt Không này là hoàn toàn che giấu khí tức, vô thanh vô tức, giống như cái gọi là Nhật Nguyệt giai không. Hắn không chạm tới trận pháp, mà chui vào trong đó, tiến vào trong động phủ. Đập vào mắt trước tiên không ngờ là một huyệt động to lớn phạm vi trăm dặm, toàn bộ ngọn núi dưới đáy biển đều bị khoét rỗng, giống hệt với doanh trại mà Cảnh Khưu xây dựng ở rất nhiều sơn mạch Cảnh Châu. Trong huyệt động rất sáng, tường đá xung quanh đều tỏa ra quang mang nhu hòa, là linh quang, toàn bộ chính là tinh thần chi ngọc tốt nhất, huyệt động cao tới trăm trượng, vô cùng to lớn. Khắp nơi đều trồng kỳ hoa dị thảo. Trong động phủ phạm vi trăm dặm còn xây dựng 9981 tòa tế đàn. Trên mỗi tòa tế đàn đều có tượng thần cao tới mấy chục trượng tọa chấn, bên trên phóng thích lực lượng chống đỡ cho động phủ. Ngoài ra, trong động phủ còn có phòng đá, bên trong chứa đựng các loại bảo bối lấp lánh sáng, dao động pháp lực từ phía trên truyền ra. Ở vị trí trung tâm là một lò đan cao bên 10 người. Lò đan này mới là thứ áp trục chân chính, chấn áp sự vận chuyển của toàn bộ động phủ. Hỏa diễm ở phía dưới lò đan tựa hồ là địa để tinh viêm, cháy mãi không tắt. Đáy biển có núi lửa, sâu trong núi lửa là địa hỏa. Cực kỳ mãnh liệt, mà người có pháp lực cao thâm sẽ trói buộc địa hỏa, dùng trận pháp bố cục, luyện thành tinh linh của lửa, dùng làm lửa luyện đan. Lò đan có màu đồng đen, cổ xưa, tang thương bên trên khắc thần thú hồng hoang, rừng cây, nhân loại, còn có một số yêu ma quỷ quái, thần tiên đế vương, rất là sống động, giống như là muốn từ bên trên trực tiếp nhảy ra. Ở trong lò đan, dường như đang tế luyện gì đó, cũng có dao động pháp lực cường đại từ bên trong truyền ra, đồng thời tỏa ra từng đợt mùi thơm. Mà pháp vô tiên thì ngồi ngay ngắn phía trước lò đan, dường như đang hô hấp thổ nạp, hấp thu mùi thơm từ trong lò đan đó truyền ra. Thân hình của hắn giống như mây khói, lúc thì ảm đạm lúc thì nồng đậm, không có cảm giác chân thật. Cơ hội tốt, loại trạng thái này chính là pháp thân bất thực, là biểu hiện của nguyên khí đại thương. Cổ Trần Sa nhìn một cái liền biết pháp vô tiên bị thương cực kỳ nặng, nếu không đã vô cùng chân thật, sao có thể xuất hiện vị đạo giống như mây của pháp vô tiên lúc này, hắn có 10 thành nắm chắc có thể bắt. Ngay khi Cổ Trần Sa chuẩn bị đối phó Pháp Vô Tiên đột nhiên đứng lên, tay giơ ra, pháp lực cuộn trào. Pháp lực này tìm kiếm chung quanh, che trời phủ đất, lập tức phá ẩn thân pháp của Cổ Trần Sa, hiện ra hình thể. Là ngươi, Cổ Trần Sa. Pháp Vô Tiên thấy Cổ Trần Sa, ánh mắt trở nên sắc bén, xuất hiện sát ý rõ ràng. Pháp Vô Tiên, không ngờ ngươi thân chịu trọng thương lại vẫn có thực lực như vậy, có thể phá được ẩn thân pháp của ta, thiên sinh thánh nhân không hổ là thiên sinh thánh nhân. Cổ Trần Sa nhìn thẳng vào Pháp Vô Tiên, có điều ngươi bị Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô Cảnh Khưu diễn hóa chảm phá, hiện tại thực lực sợ là không còn tới 1/10, sao có thể là đối thủ của ta? Cho dù 1/10 thực lực cũng có thể giết ngươi. Pháp Vô Tiên cười ha ha, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, thực lực của ta không thể khôi phục, nhưng bắt ngươi, nuốt huyết mạch của ngươi, ta hoàn toàn có thể khôi phục. Tĩnh Tiên Ti các ngươi không ngờ lại có được ngũ đại huyết mạch Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, sau khi ta có được huyết mạch của ngươi, nhất định có thể tiến thêm một bước. Ta cũng muốn bắt giết ngươi, dung nhập vào trong quỷ thần chi xúc đại thụ của ta, nhất định có thể luyện thành thiên yêu thụ. Cổ Trần Sa nhìn động phủ này, Minh Cô thủy phủ, tu vi của Minh Cô đó không kém Cảnh Khưu, kinh doanh nhiều năm. Nếu ta không nhìn tầm, tò đan này không ngờ mang theo vị đạo của Hóa Long Tháp, chẳng lẽ là Minh Cổ có được xác của Hóa Long Tháp, hóa nó này thành lò đan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Minh Cô tiên nhân là nhân vật thời đại võ đế. Trong truyền thuyết, hắn còn từng phụ trợ võ đế. Cổ Trần Sa thấy tò đan này, tiền cảm thấy bên trong ẩn chứa vị đạo của Hóa Long Tháp. Võ đế kiến tạo Hóa Long Tháp, trấn áp quốc vận, nhưng về sau bị đánh nát. Cổ Trần Sa có được chính là một cái xác đầu tiên, bị hỗn thế ma viên thần miếu có được, khổ sở ngưng luyện. Mà hiện tại lò đan này, uy lực là gấp 10 lần cái xác lúc trước. Đúng vậy, chính là xác của Hóa Long Tháp. Tu vi của Minh Cổ xấp xỉ với Cảnh Khưu, có điều sức chiến đấu của hắn chắc không bằng Cảnh Khưu. Pháp Vô Tiên nói, nhưng Minh Cô cũng coi như là một nhân vật, pháp lực của bản thân hắn biến thành một viên Minh Cô xá lợi, ấp ủ trong tò đan này vô số nấm tháng, tuy hắn đã chết, nhưng tất cả pháp lực kết tinh thành Minh Cô Châu, trải qua mấy ngàn nám tế luyện, chỉ thiếu một chút hỏa hậu là sẽ hợp nhất với lò đan này, biến thành pháp bảo cường đại, hy vọng mượn dùng lực lượng của lò đan một lần nữa sống tại. Nhưng ta phát hiện động phủ này, tất cả những gì ở nơi này đều thuộc về ta, vừa hay ngươi cũng đến đây, ta ném ngươi vào trong tò. Đê người hợp nhất với nó, biến thành một kiện trí bảo cường đại, ta tại hợp nhất bảo này, như vậy là sẽ có thực lực giết chết Cảnh Khưu. Xem ra ngươi rất lòng tin sẽ giết được ta. Cổ Trần Sa cũng có chút ngưng trọng, đích xác ngươi ở trong động phủ này có thể vận dụng lực lượng trong đó, thực lực có được, để thắng. Có điều cũng tốt, như vậy mới khiến cho ta có tính khiêu chiến, để tránh trực tiếp giết chết ngươi, một chút độ khó cũng không có, ngược lại không thể tạo thành tôi luyện cho ta. Không ngờ, ta vốn cho rằng Lâu Bái Nguyệt mới là đối thủ của ta, không ngờ lại lòi ra ngươi. Pháp Vô Tiên thở dài, đã như vậy, ta cũng lười chẳng muốn nhiều lời với ngươi. Chiến quyết. Trong lúc nói, sau lưng Cổ Trần Sa, không ngờ lại xuất hiện một Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên này tay cầm trường kiếm, hung hăng đâm về phía đầu Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa vào nháy mắt gặp phải ám sát, toàn thân nhào về phía trước, giết tới chân thân của Pháp Vô Tiên. Hắn xuất thủ chính là công sát cực kỳ sắc bén. Bàn tay như đao, đan khí quán chú, khi mãnh liệt trào xuống, một đạo phù lục ngưng tụ thành hình thể ở trong tay. Pháp Vô Tiên đang muốn lấy cứng trọi cứng, đột nhiên phát hiện phù lục xuất hiện trên tay Cổ Trần Sa, lập tức rụt về, tránh, không dám chống đỡ. Trích Tiên Phù. Pháp Vô Tiên nhận ra được, đây là thủ đoạn ở thời đại Thái Cổ, Tam Đại Thiên Tôn khiến quần tiên vừa nghe thấy đã sợ vỡ mật. Cổ Trần Sa không trả lời, mà lại vung hai tay, đánh ra tầng tầng trường ảnh, bao bọc Pháp Vô Tiên. Hắn không thôi động pháp thuật, mà thuần túy dùng võ học nhục thân tiến hành công kích, nhục thân của hắn còn hơn bất kỳ pháp bảo và vũ khí nào. Kim đan trong cơ thể nhảy nhót, thôi động thân hình của hắn quả thực là bay như diệt giật. Hắn đuổi kịp Pháp Vô Tiên, lại một trưởng, phong tỏa đường lui của Pháp Vô Tiên, bức Pháp Vô Tiên phải đón đỡ Trích Tiên trưởng của hắn. Bộ Trích Tiên trưởng pháp này là Cổ Trần Sa tự mình vừa thăm ngộ ra, chính là vận chuyển tới Trích Tiên chi lực tới trên tay, dùng nhục thân tiến hành công kích với địch nhân. Đánh ra liên tục, có thể tản đi pháp lực của kẻ địch, giáng thành phàm nhân. Pháp Vô Tiên thật sự rất căm tức trước loại công kích này của Cổ Trần Sa, trong nhất thời, không ngờ lại rơi vào hạ phong. Đáng giận, nếu ta không bị Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao của Cảnh Khưu khiến cho bị thương, sao lại sợ loại thủ đoạn Trích Tiên này của hắn, căn bản không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với pháp lực của ta, nhưng hiện tại thì không ổn rồi, Tĩnh Tiên Ti quỷ kế đa đoan, trên người kẻ này chỉ sợ cũng có đòn sát thủ, ta không thể mạo hiểm. Nếu không sẽ một sai lầm để hận mãi mãi, lật thuyền trong mương mất. Pháp Vô Tiên liên tục né tránh, bị Cổ Trần Sa đuổi cho chạy khắp nơi. Chạy á! Cổ Trần Sa nhìn Pháp Vô Tiên bỏ chạy, bản thân liên tục truy kích, mắt thấy sắp bị đánh tới, nhưng đối phương luôn có thể đào tẩu vào thời điểm mấu chốt nhất. Đột nhiên hắn thét dài một tiếng, hợp nhất 10 thức trong Thiên Tử Phong Thần Thuật. Thiên Tử Phong Thần Thuật chính là 3 chiêu, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Thiên Địa Đồng Thọ, Chúng Sinh Đồng Tâm. Chiêu lại có 10 thức trong đó. Đại đa số thiên tử đều chỉ học được 10 thức của chiêu thứ nhất, đã có thể càn quét thiên hạ, ma thần đều diệt. Thiên tử luyện đến chiêu thứ hai lại ít ỏi không có mấy. Thiên tử tiếp xúc đến chiêu thứ ba thì cơ hồ là một người cũng không có. Nói cách khác, chiêu thứ ba chúng sinh đồng tâm của Thiên Tử Phong Thần Thuật, từ xưa đến nay vốn không hề xuất hiện trên thế gian. Đây là lần đầu tiên Cổ Trần Sa thi triển ra 10 thức hợp nhất, lực lượng của Nhật Nguyệt Đồng Huy. Hắn trong nháy mắt thôi động, kim đan nhảy nhót, tất cả lực lượng lập tức bị rút sạch toàn bộ. Vào khoảnh khắc này bản thân hắn dường như hóa thân thành một nhật nguyệt khác, ánh sáng tràn ngập trong huyệt động này. Sự rực rỡ của hắn đã có thể so sánh với nhật nguyệt. Nhật Nguyệt Đồng Huy vừa ra, chiếu sáng toàn bộ động phủ. Động phủ cơ hồ toàn bộ đều bị hòa tan, tất cả đều phải thần phục dưới ánh sáng, đây là thay nhật nguyệt chiếu sáng khắp thiên hạ. Pháp Vô Tiên vốn đang tránh né Trích Tiên trưởng của Cổ Trần Sa, đồng thời cơ tìm ra sơ hở, kích sát Cổ Trần Sa. Dù sao Trích Tiên trưởng là kỳ diệu, nhưng cũng phải đánh đến trên người mới có công hiệu, hơn nữa Trích Tiên trưởng này của Cổ Trần Sa chỉ có thể tạo thành một số thương tổn đối với hắn, chứ không thể cướp đoạt pháp lực tư chất của hắn có tính thực chất. Hắn không phải cảnh phồn tinh. Nhưng sau khi Nhật Nguyệt Đồng Huy này vừa xuất hiện, quang mang khiến hắn như hãm sâu vào vũng bùn, pháp lực toàn thân đều vận chuyển trở nên trúc chắc, căn bản không thể thoát khỏi công kích của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa nhào tới, quyền pháp như thần, bàn tay mang theo các loại lực lượng như phong ấn, hủy diệt, nóng chảy, cứu chuộc, thanh trừ, hàng ma, huyền diệu. Lần này trưởng pháp không phải Trích Tiên trưởng, mà là phong thần quyền kình, uy lực càng to tớn hơn, chỉ là tiêu hao quá nhiều. Liêu mạng, Pháp Vô Tiên muốn tránh cũng không thể tránh, giơ hai tay lên đánh ra các loại ấn pháp, chiến đấu chi đạo thôi động vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người liên tục oanh kích, cơ hồ sắp phá hủy động phủ này. Có điều, lò đan ở chính giữa động phủ tỏa, ra lực hút cường đại, ngược lại là hấp thu dư ba chiến đấu của hai người, củng cố căn cứ động phủ, bằng không toàn bộ núi đều đã sụp đổ toàn bộ rồi. Cổ Trần Sa trưởng sau trầm trọng hơn trưởng trước, giống như nhật nguyệt rơi xuống, áp bức đại địa, mà mỗi lần Pháp Vô Tiên đỡ tiếp, thân thể liền mở đi một bộ phận, là dấu hiệu pháp lực tiêu hao quá kịch liệt, khó có thể khôi phục. Giết! Pháp Vô Tiên lại hung hãn phản kích, hắn bật hơi khai tiếng, quyền ra pháp theo, đột nhiên phát nổ, không ngờ ngăn cản công kích liên tục của Cổ Trần Sa. Sau đó chân đạp trung cung, tóm ra một chảo thẳng tới ngực Cổ Trần Sa, không ngờ muốn khoét ra kim đan ở huyệt đàn trung trước ngực hắn. Đây là sơ hở. Kim đan là mạnh nhất, cũng là yếu nhất. Lúc trước Cổ Trần Sa chính là dùng tập kích đột nhiên, bảo Huyền Vũ Bảo Bảo bắt kim đan của Cốc Họa, giành được thắng lợi. Pháp Vô Tiên nhìn ra được, chỗ mạnh nhất của Cổ Trần Sa chính là kim đan. Một khi bắt lấy, dùng bí pháp chặt đứt cảm ứng của kim đan này và bản thể, chẳng khác nào là mất đi cội nguồn lực lượng. Nếu luyện thành pháp lực, đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, vậy đã không còn sơ hở, nhục thân và kim đan hợp nhất, tùy ý tổ hợp vận chuyển, sinh mệnh có được thay đổi về bản chất. Một chảo này của Pháp Vô Tiên chủ mưu đã lâu, tựa hồ là phản kích cuối cùng. Không biết hắn thi triển ra gì, đột phá tầng tầng quang mang, tóm tới trên ngực bản thể của Cổ Trần Sa. Lập tức trên móng vuốt xuất hiện lực hút cường đại, muốn kéo kim đan của Cổ Trần Sa ra. Làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Kim đan ở bên trong huyệt đàn trung trước ngực Cổ Trần Sa trực tiếp trầm xuống, tới động thiên ở sâu trong khí hải đan điền. Hắn trải qua động thiên đại tế, ở sâu trong thức hải và khí hải xuất hiện động thiên, khiến cho độ lưu trữ cương khí và tinh thần lực của hắn đạt tới mức lớn nhất. Lúc này, hắn giấu kim đan của bản thân vào trong động thiên đó, cho dù là Pháp Vô Tiên có lợi hại tới mấy cũng không thể cướp tấy, trừ phi hắn là thần, có năng lực xé rách động thiên. Chuyện gì thế? Pháp Vô Tiên cảm thấy không ổn, trong thân thể của ngươi sao lại có động thiên, huyết nhục và thời không chi lực của ngươi dung hợp cùng một chỗ. Không sai, đây chính là ta đã trải qua động thiên đại tế thượng cổ, chỉ có lực lượng của thiên đạo mới có thể khiến cho huyết nhục và động thiên của ta dung hợp được. Mà vừa rồi chiêu này của ta tên là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Chính là chiêu thứ nhất của Thiên Tử Phong Thần Thuật, môn võ học này chắc ngươi cũng nghe nói tới rồi chứ, chẳng lẽ ngươi cho rằng tuyệt học của ngươi có thể đọ được với thuật này ạ? Cổ Trần Sa xuất ý niệm, đâm vào ý chí của Pháp Vô Tiên, mượn cái này để tạo thành rung động đối với hắn. Gì cơ? Thiên Tử Phong Thần Thuật. Pháp Vô Tiên quả nhiên tâm tinh thất thủ, pháp lực toàn thân xuất hiện dao động rất nhỏ. Cổ Trần Sa thét dài một tiếng, chiêu Nhật Nguyệt Đồng Huy này ngưng tụ tập ở trong hai tay, chập về phía trước, giống như cối xay Nhật Nguyệt, đè ép Pháp Vô Tiên ở trong đó, trực tiếp luyện hóa, khiến cho Pháp Vô Tiên triệt để bị chôn vùi. À, vô pháp vô thiên. Đột nhiên Pháp Vô Tiên phân ra một bộ phận pháp lực này diễn hóa ra một cái ô. Ô này mở ra trên đỉnh đầu, ngăn cản tất cả công kích. Răng rắc, dưới lực lượng của Nhật Nguyệt Đồng Huy, ô này cũng bị phá. Nhưng đã bắt được cơ hội này, Pháp Vô Tiên lại né đi, nắm lấy cơ hội đào thoát khỏi sự kích sát của Cổ Trần Sa. Hắn biến thành một cái cầu vòng chạy trốn ra ngoài. Cổ Trần Sa lập tức thi triển ra quang mang của Nhật Nguyệt Đồng Huy, lại phong tỏa. Nhưng chiêu này của Pháp Vô Tiên không ngờ là hư chiêu, hắn đâm hờ một thương, không ngờ chui vào trong lò đan ở trung tâm. Cổ Trần Sa vội vàng giết tới, một chưởng ấn lên lò đan, nhưng trên lò đan này tuôn ra một tầng quang hoàn, bảo vệ bản thể, đồng thời hấp thu công kích của Cổ Trần Sa. Pháp Vô Tiên đúng là lợi hại, bị Cảnh Khưu đánh cho trọng thương, ta không ngờ thi triển ra nhiều thủ đoạn như vậy, lại vẫn không thể bắt được hắn. Nếu thực lực của hắn hoàn chỉnh, ta ngàn vạn lần không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng Cổ Trần Sa cũng thầm bội phục, thiên sinh thánh nhân chính là cường hoành như vậy. Chiến đấu liên tục đã mang tới cho hắn ích lợi không nhỏ. Hiện tại Pháp Vô Tiên trốn vào trong lò đan, hắn không ngờ không thể phá lò đan, tiến hành công kích đối với Pháp Vô Tiên. Lò đan này có thể hấp thu công kích chuyển hóa thành năng lượng, giống như long môn của Cổ Trần Sa lúc trước. Lúc trước Cổ Trần Sa thôi động long môn, không biết đã vượt cảnh giới đánh bại bao nhiêu kẻ địch. Long môn hấp thu công kích của địch nhân, chuyển hóa thành dưỡng long chi khí, để thắng tư chất của bản thân thì không nói, thậm chí còn có thể khôi phục thương thế, điều dưỡng bản nguyên. Hiện tại, hắn không ngờ gặp phải tình huống tương tự, có thể nói là gậy ông đập lưng ông. Lò đan này cũng được luyện chế từ hài cốt của Hóa Long Tháp, hơn nữa khí tức của hài cốt này còn gấp 10 lần hài cốt mà lúc trước Cổ Trần Sa có được, uy năng cũng tất nhiên vô cùng to lớn, Pháp Vô Tiên trốn vào trong đó, Cổ Trần Sa thật đúng là không có biện pháp đối phó. Cổ Trần Sa, ngươi không ngờ lại hại ta tới mức này, hơn nữa còn học được Thiên Tử Phong thần thuật. Ta đã biết tất cả bí mật của ngươi, chờ ta ở trong lò đan này luyện hóa Minh Cô Xá Lợi, hợp nhất với lò đan, khôi phục thực lực, tiến thêm một bước, đó chính là tử kỳ của ngươi. Bất kể ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ bắt được ngươi. Thanh âm của Pháp Vô Tiên từ trong lò đan truyền ra. Pháp Vô Tiên, ngươi cho rằng mình trong lò đan thì ta không làm gì được ngươi à? Cổ Trần Sa nhìn chằm chằm lò đan này, hắn ở trong biển sâu không thể cảm ứng được thương sinh chi nguyện, bằng không đã thôi động khối cầu, phá không thu lấy lò đan này rồi. Ngươi có thể thử xem. Pháp Vô Tiên cười ha ha, đây là thủ đoạn cuối cùng của ta, vốn ta cũng không muốn trốn vào trong đây, vì làm thế là sỉ nhục, có điều không ngờ ngươi thân mang Thiên Tử Phong thần thuật, vậy cũng không sao cả, ngươi là người có đại khí vận. Thậm chí còn có khí vận hơn cả Văn Hồng, cái này cũng khó trách, ngươi chỉ mất 6-70 năm, đã từ một phàm nhân ngay cả võ sĩ, cũng không phải tu luyện đến loại cảnh giới hiện giờ, cho dù là ta cũng không bằng được ngươi. Chờ ta ra rồi sẽ tính toán với ngươi sau, ngươi cứ thi triển thủ đoạn, xem có thể phá được lò đan này không. Đại lực cầm nã. Cổ Trần Sa không trả lời Pháp Vô Tiên, hắn thôi động kim đan chi lực, bay ra bên ngoài cơ thể, biến thành một bàn tay, hung hăng tóm lấy lò đan. Muốn nhắc lên đưa vào động thiên trong đan điền khí hải của mình. Chỉ cần giam cầm ở trong động thiên này, Pháp Vô Tiên sẽ không có cơ hội lật mình, hội. Như vậy hắn có thể trở lại Tĩnh Tiên Ti, ở trong đó chậm rãi luyện hóa. Đáng tiếc là, bàn tay từ đan lực của hắn biến thành cố gắng nhắc lên, nhưng lại không thể lay động lò đan, nó không hề động đậy. Với thực lực hiện tại của Cổ Trần Sa, bàn tay từ kim đan, diễn hóa ra tóm lấy một ngọn núi cũng hoàn toàn có thể nhấc lên được. Nhưng lò đan này chính là bất động. Dường như liên hệ với lực lượng thần bí nào đó, triệt để mọc rễ. Nhật Nguyệt luyện. Cổ Trần Sa đánh ra rất nhiều phù văn, muốn luyện hóa lò đan này, nhưng phù văn căn bản không thẩm thấu vào được, đã bị bắn ra. Luyện hóa vật phẩm kỳ thật chính là vận dụng lực lượng nguyên thần hóa thành phù lục, thẩm thấu vào nội bộ vật phẩm pháp bảo, thành lập sự liên hệ tâm huyết tương liên. Nhưng nếu phù lục không thể thẩm thấu vào trong đó, vậy thì căn bản là không luyện hóa được. Muốn luyện hóa lò đan này á, quả thực là si tâm vọng tưởng. Pháp Vô Tiên nói, lò đan này chính là Hóa Long Tháp luyện chế, trong đó cũng có xá lợi từ pháp lực toàn thân của Minh Cô Tiên Nhân biến thành. Xá lợi này trấn áp lò đan, đã dưng hợp với hải dương chi lực của nơi này, ngươi không có uy thế lấp biển, làm sao có thể cầm được nó. Nhất là, lò đan này còn dính máu của võ đế, xác của Hóa Long Tháp mà trước kia ngươi có được, một khối bên trên là không dính máu võ đế. Người này đang khôi phục thực lực. Cổ Trần Sa nghe thấy thanh âm, biết bên trên lò đan có uy năng vô cùng vô tận. Không ngờ chỉ một lúc đã giúp Pháp Vô Tiên khôi phục không ít. Nếu để thêm một lúc nữa, Pháp Vô Tiên triệt để khôi phục, chỉ sợ mình sẽ bị đối phương phản sát. Nhưng bảo hắn cứ như vậy rời đi thì lại không cam lòng. Nếu hắn đi rồi, sau khi Pháp Vô Tiên đi ra, có thể rời khỏi. Cơ hội này cũng mất đi. Vậy vì sao lúc ban đầu Pháp Vô Tiên không tiến vào trong lò đan? Cổ Trần Sa đang nghĩ biện pháp, trong thức hải xoay tròn cấp tốc, với thủ đoạn nhất tâm lục thập vạn dụng hiện tại, của hắn lập tức có thể nghĩ được rất nhiều thứ. Rất có thể là tiến vào trong lò đan cũng có một số nguy hiểm. Hoặc là trong đó vẫn còn ý chí của Minh Cô Tiên Nhân. Hắn muốn chấn áp ý chí của Minh Cổ. Có điều tu vi của Minh Cô không bằng Cảnh Khưu. Hơn nữa đã chết, cho dù lưu lại một số ý chí bản năng. Pháp Vô Tiên cũng có thể dễ dàng chấn áp. Đúng rồi, vừa rồi hắn nói tới máu của võ đế. Lò đan này sử dụng sắc của Hóa Long Tháp, là dính máu của võ đế. Võ đế chính là cao thủ vô thượng, thống nhất thần châu, làm ra công tích gần bằng với Thiên Phù Đại Đế. Hóa Long Tháp hắn rèn, để thắng tư chất của tất cả bách tính, còn chinh phạt yêu man, diệt ma tộc, cũng trấn áp tiên đạo, khiến tiên đạo làm việc cho dân gian trên ghi chép trong sách sử, công tích còn vượt quá đại đa số thiên tử cổ, chỉ là không thể có được tế thiên phù chiếu mà thôi. Đế này uy danh hiển hách, tuy về sau bị chư thần chư ma quần tiên liên thủ rảo sát, nhưng chỉ sợ cũng chưa chết hẳn, trong huyết mạch lưu lại cũng có huyền cơ diệu dụng vô thượng. Pháp Vô Tiên có khả năng là phải tranh đấu với ý chí trong máu của võ đế. mới có thể luyện hóa lò đan này, đạt được rất nhiều lợi ích. Có điều tranh đấu với máu của võ đế là cực kỳ hung hiểm, pháp vô tiên cũng vô cùng kiêng kỵ, hiện tại bị Cổ Trần Sa bức đến cực hạn, cũng chỉ sử dụng chiêu hiểm trong nháy mắt, Cổ Trần Sa đã suy đoán ra chân tướng của một số chuyện. Lập tức, hắn có một số ý tưởng. Thương sinh vận chuyển, thần chi câu thông, cảm ứng hóa rồng, tháp đâu người đó. Lúc này Cổ Trần Sa không thôi động đan khí của bản thân tiến hành tấn công tỏ đan này nữa, hắn đã nhìn ra được, bất kỳ sự tấn công nào của mình cũng đều là đang giúp pháp vô tiên. Loại chuyện giúp địch này hắn không thể làm ra được, dẫu sao hắn cũng biết rõ về Hóa Long Tháp, trong Hóa Long Tháp ẩn chứa khí tức của võ đế. Pháp bảo bản mệnh của Cổ Trần Sa chính là tháp này, lĩnh ngộ của hắn đối với áo nghĩa của võ đế là rất sâu trên đỉnh đầu của hắn, dùng kim đan chi lực ngưng kết thành một Hóa Long Tháp, trong đó suy diễn ra khí tức của võ đế năm ấy. Cùng lúc đó, ý chí của hắn rót vào bên trong, phát ra dao động tinh thần, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Võ đế, nguyện vọng nấm đó của ngươi, hiện tại cũng sắp thực hiện được rồi. Khi xưa ngươi muốn tiêu diệt yêu man, san bằng man hoang đại địa, hiện tại triều đình đã thành tập đô thành trên đất man hoang. Năm đó ngươi muốn trấn áp ma đầu, hiện tại ma đầu không dám ra khỏi biển. Năm đó ngươi muốn chinh phục hải ngoại, hiện tại rất nhiều quốc gia hải ngoại đều đã trở thành lãnh thổ triều đình. Năm đó ngươi kiến tạo Hóa Long Tháp, để thắng tư chất toàn dân, mà hiện tại triều đình thành tập học viện khắp nơi, tất cả mọi người đều có thể học tập miễn phí, đọc sách luyện võ, chế tạo công nghệ, toàn dân đều là sĩ. Chư thần đã bị phong ấn, quần tiên đã bắt đầu nộp thuê cho triều đình, thiên hạ hung thịnh còn hơn cả đế quốc ngươi sáng tập ra, chẳng lẽ ngươi tại không muốn ra nhìn một chút à? Ta có thể giúp ngươi. Khí thế và linh cảm này của Cổ Trần Sa không ngừng cọ rửa lò đan, đây không phải công kích, mà là một loại kích thích. Hắn muốn dùng triều đình chi đạo hiện tại đê kích khởi phản ứng của võ đế huyết trong lò đan, từ đó tạo thành thương tổn cho pháp vô tiên. Quả nhiên, hắn vừa kích thích, ở sâu trong lò đan đột nhiên tuôn ra từng trận đế vương chi khí vô thượng, còn kiên định hơn cả ý chí của thiên tử thượng cổ. Ý chí của võ đế đã xuất hiện ở sâu trong lò đan. Pháp vô tiên lập tức xuất hiện dao động ý niệm, Cổ Trần Sa, ngươi không ngờ lại làm như vậy, dẫn dắt ý chí trong võ đế huyết, chẳng lẽ ngươi cho rằng làm như vậy thì có thể tiến hành quấy nhiễu ta à? Ta nhất định có thể trấn áp ý chí trong võ đế huyết. Võ đế thì sao? Hắn cũng sẽ bị ta áp chế thôi, pháp vô tiên ta là không ai địch nổi. Pháp vô tiên ở trong lò đan lại thôi động pháp lực bản thân, bên trong vang lên vô số thanh âm chiến đấu, toàn bộ lò đan không ngờ bắt đầu hơi run run. Rất hiển nhiên, sâu trong lò đan bởi vì ý chí trong võ đế huyết bị kích hoạt, khiến pháp vô tiên mất đi năng lực nắm giữ nào đó. Cơ hội tốt. Cổ Trần Sa thấy lò đan vốn lù lù bất động không ngờ trở nên run rẩy. Hắn biết sự vận chuyển của mình đã mang tới hiệu quả, toàn thân lập tức vận chuyển đan khí, thân hình biến thành hạt bụi, đột nhiên chui vào trong lò đan. Nội bộ lò đan không ngờ là không gian to lớn. Không gian này còn lớn hơn toàn bộ động phủ, năng lực là pháp bảo không gian. Không phải chủ nhân động phủ Minh Cổ Tiên Nhân có khả năng luyện chế, đây cũng là năng lực của xác Hóa Long Tháp, Hóa Long Tháp võ đế tự mình luyện chế, trong đó tất nhiên ẩn chứa thời không chi lực vô cùng. Mà không gian này khắp nơi đều là liệt hỏa bốc cháy hừng hực. Vô cùng mãnh liệt, còn mang theo bão tố, gió lửa xoay tròn, có thể thiêu đốt vạn vật. Dưới sự tác dụng của bão tố, những hỏa diễm này biến thành vô số quạ lửa, rắn lửa, rồng lửa, hổ lửa, ngựa lửa, thậm chí còn có kỳ lân lửa, chạy trồm rít gào, tùy ý sinh diệt, lại gia tăng năng lực luyện hóa ở sâu trong lò đan này. Đây là dưỡng long chi hỏa, Hóa Long chi phong. Cổ Trần Sa vừa nhìn đã biết, năng lực luyện hóa của gió lửa trong lò đan này là không gì sánh kịp, trong lúc vận chuyển ngay cả bản thân hắn cũng có một loại vị đạo như bị cắn thịt gặm xương. Có điều chỉ cần lợi dụng tốt gió lửa này, cũng có thể thối luyện thân thể, thối luyện ra các loại pháp bảo. Hiện tại trong lò đan này không có ai thôi động, uy lực vẫn bình thường, ở vào trạng thái nguyên thủy, Cổ Trần Sa vẫn có thể chống đỡ được. Nếu lò đan bị pháp vô tiên nắm giữ, hắn tiến vào trong đó là cực kỳ nguy hiểm, rất có khả năng sẽ bị luyện hóa ở trong đây. Dưỡng Long Tâm Pháp. Cổ Trần Sa lại quan sát, phát hiện ở vách không gian xung quanh tỏ đan này có rất nhiều chữ đang bồng bềnh. Không ngờ cũng là một thiên dưỡng long tâm pháp, nhưng số tượng tâm pháp này còn nhiều hơn tâm pháp, mà hắn có được lúc trước không chỉ 10 tầng. Lúc trước, Cổ Trần Sa ở trong Hỗn Thê Ma Viên Thần Miếu ăn cắp được Hóa Long Tháp, ở trong thân tháp phát hiện tàn thiên của dưỡng long tâm pháp, sau khi tu luyện cũng có được không ít lợi, ích. Mà hiện tại, văn chương của dưỡng long tâm pháp nhiều hơn gấp 10 tầng, tại khiến cho Cổ Trần Sa có được không ít ích lợi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cổ Trần Sa giật mình phát hiện. Dưỡng Long Tâm Pháp này kết hợp với tàn thiên trước kia, mặc dù vẫn không phải Dưỡng Long Tâm Pháp hoàn chỉnh, nhưng thông qua tu luyện Dưỡng Long Tâm Pháp này, dường như có thể thay đổi tư chất. Nếu là Dưỡng Long Tâm Pháp hoàn chỉnh, cho dù là ngu phu tu luyện cũng có thể dần dần biến hóa thành thiên tài. Mà hiện tại dưỡng long tâm pháp mà cổ Trần Sa có được đã tới khoảng 3/10 hoàn chỉnh, nếu dựa theo đây mà tu luyện, có thể khiến ngu phu chậm rãi biến hóa thành tư chất trung đẳng, chẳng khác nào là có được một bộ phận năng lực của hổ lang đan trong thiên hạ, vẫn chưa có công pháp có thể thay đổi tư chất. Cho dù là thiên tử phong thần thuật cũng không thể, mà đại đồ thần pháp là chỉ thẳng vào quy tắc chung của áo nghĩa trình độ sâu nhất trong chư thiên vạn giới, là lợi khí thiên đạo, cho dù là thiên sinh thánh nhân cũng chưa chắc có thể tham ngộ, càng đừng nói là tu luyện. Ta có được pháp này, trở về truyền thụ cho một số ngu phu, vậy chẳng phải là có thể khiến bọn họ biến thành tư chất trung đẳng à? Cổ Trần Sa mừng rỡ, nhưng sau đó hắn tại nhíu mày, pháp vô tiên đã sớm hiện nơi này, vậy chẳng phải là cũng học được tản thiên của dưỡng long tâm pháp này ư? Hắn trở về ít nhất, cũng có thể dựa vào tâm pháp khiến cho thực lực của pháp gia gia táng. Đúng rồi, tâm pháp này kết hợp với tản thiên đó của ta mới có khiến cho ngư phu tư hành, có thể dần dần trở thành tư chất trung đẳng. Phát hiện dưỡng long tâm pháp tản thiên cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, không làm chậm trễ cổ Trần Sa tìm kiếm pháp vô tiên. Trong nháy mắt hắn tiến vào lò đan, liền nhìn thấy trong gió lửa gào thét kịch liệt, có một hạt châu đang xoay tròn ở bên dưới, tỏa ra khí tức cổ xưa, đen xì nặng nề, mà ở phía trên cùng của không gian lò đan, có một giọt máu tươi. Máu tươi này giống như mặt trời chói chang, tỏa ra ánh sáng và nhiệt vô cùng vô tận, muốn đoạt đi tất cả ánh sáng của thế gian này. Năng tượng ẩn chứa trong giọt máu tươi này, không ngờ hơn xa lực lượng của bản thân cổ Trần Sa. Đây là máu của võ đế. Cổ Trần Sa thấy giọt máu tươi này lập tức biết ngay, năm đó võ đế là cường đại cỡ nào. Võ đế đã đứng ở đỉnh phong của thánh nhân, thậm chí loáng thoáng đột phá cảnh giới tam thập lục biến tha hóa tự tại, đạt tới một loại đẳng cấp khác. Trong máu này của hắn, ẩn chứa rất nhiều bí mật của dị số. Rất hiển nhiên, võ đế là dị số. Thì ra là thế, năm đó võ đế trở thành dị số, liền là một phen đại sự, tu vi của hắn cũng thông thiên triệt địa, có thể thống nhất thần châu, thành lập bá nghiệp. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, đó là thực lực vẫn không theo kịp. Nếu ta đoán không sai, cảnh giới của hắn chắc chính là trên tam thập lục biến, nhưng vẫn chưa triệt nhảy khỏi tam giới ngũ hành. Thực lực có chút chênh lệch với tam đại thiên tôn. Không bằng phụ hoàng có thể trấn áp thiên đạo. Cổ Trần Sa thông qua giọt võ đế huyết này liền suy tính ra rất nhiều thứ. Mà lúc này, hắn cũng phát hiện ra pháp vô tiên. Pháp vô tiên cũng biến thành một đạo hỏa diễm, trở thành một chữ đấu, bao bọc lại viên minh cổ xá lợi phía dưới. Sau đó, pháp lực của hắn diễn sinh ra ngoài, biến thành rất nhiều xúc tu, không ngừng công kích giọt võ đế huyết ở trên trời cao, ý đồ muốn đi xuống, dung nhập vào bản thân. Đáng tiếc là mỗi lần pháp lực của hắn tiếp xúc với võ đế huyết, đều bị uy năng vô cùng vô tận trên đó phản kích lại, pháp lực của hắn căn bản không thể thẩm thấu. Pháp vô tiên, thế nào? Ta đã phá được bất kỳ diệu pháp nào của ngươi, hôm nay ở trong lò đan này, ta xem ngươi đào tẩu thế nào? Cổ Trần Sa tỏa định pháp vô tiên. Ngươi muốn luyện hóa minh cổ xá lợi này cũng không phải là chuyện một chốc một lát, loại tinh thể hoàn toàn từ tiên nhân biến thành này, sao có thể dễ dàng bị ngươi luyện hóa như vậy? Tốt lắm! Pháp vô tiên đột nhiên thu lại pháp lực, biến thành hình người, không ngờ ngươi có thể dẫn động võ đế huyết, cũng có chút môn đạo, có điều ta là cố ý để ngươi vào, chỉ cần ngươi tiến vào trong lò đan này, ta có thể mượn dùng lực lượng của nó luyện hóa ngươi, nếu ngươi không tiến vào, ta cũng không làm gì được ngươi cả. Ngươi tưởng ta không biết à? Ngươi có được minh cô thủy phủ này kỳ thật đã rất nhiều ngày, nhưng vẫn không thể luyện hóa minh cô xá lợi và võ đế huyết, chỉ có thể nắm giữ được một số huyền diệu của lò đan này, nhưng đầu mối then chốt nhất của nó là võ đế huyết. Cổ Trần Sa nói, bí quyết khống chế tòa đan này chính là dưỡng long tâm pháp, ngươi cũng tư hành pháp này, tinh thông đạo này, cho thêm có thời gian, đích xác cũng có thể luyện hóa ta, có điều hiện tại ta đã tiến vào trong đây, cũng đạt được bí mật của dưỡng long tâm pháp này, lại thêm sắc hóa long tháp lúc trước ta có. Trong đó cũng có dưỡng long tâm pháp, hai cái ghép tại, so với tâm, pháp mà ngươi thu hoạch thì nhiều hơn một bạc, nói không chừng lò đan này sẽ bị ta nắm giữ đó. Ha ha! Pháp vô tiên cười to, rất tốt, ngươi cho rằng ta không biết điểm này à? Dưỡng long tâm pháp vừa rồi là ta cố ý cho ngươi thấy, nếu không ai tiến vào lò đan cũng có thể nhìn thấy dưỡng long tâm pháp, vậy chẳng phải là rất bừa bãi ư? Trong nháy mắt ngươi nhìn thấy dưỡng long tâm pháp, khí tức trong cơ thể tự động vận chuyển, ở trong lò đan cảm ứng lẫn nhau. Ta đã nhìn trộm được toàn bộ tâm pháp mà ngươi có, hiện tại dưỡng long tâm pháp mà ta có đã tương đương với ngươi, đấu trí tuệ với ta, ngươi vẫn còn non lắm, nếu tĩnh tiên ti các ngươi không phải có Gia Cát Nha, đã sớm bị ta diệt rồi. Đây là đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ. Cổ Trần Sa thầm kinh hãi, pháp vô tiên này bất kể là tu vi hay là tâm trí tính kế, đều không hổ là thiên sinh thánh nhân, không ngờ vừa rồi đã thiết kế nhìn trộm tâm pháp của mình, từ đó mà nắm giữ được quyền chủ động của lò đan này hơn. Vốn là pháp vô tiên chắc chắn sẽ phải chết, nhưng hiện tại không ngờ chỉ dựa vào một chút thủ đoạn này, mà tranh thủ một đường sinh cơ cho hắn, khiến cho Cổ Trần Sa không nắm chắc bắt giết được người này nữa. Đến bây giờ, Pháp Vô Tiên cuối cùng là dựa vào trí tuệ và tính kế của mình, đạt được một số quyền chủ động. Cổ Trần Sa bị tính kế, đầu tiên là nhíu mày, sau đó mỉm cười, không hổ là Pháp Vô Tiên, chính bởi vậy, sau khi ta bắt giết ngươi mới có ý nghĩa. Cổ Trần Sa cũng không quá nản chí ngã lòng, bị Pháp Vô Tiên cũng không có gì. Nếu hắn chỉ như vậy mà bắt giết được Pháp Vô Tiên thì ngược lại mới là kỳ quái, chính hắn cũng cảm thấy đần độn vô vi. Tranh đấu với Pháp Vô Tiên khẳng định không phải chuyện đơn giản như vậy, người này không phải loại người bị cừu hận che mờ tâm tinh như Cảnh Phồn Tinh. Từ khi Gia Cát Nha xuất thế, Pháp Vô Tiên lập tức ẩn nhẫn là có thể nhìn ra, hắn rất biết nhịn, có đại trí tuệ. Có điều, cũng chính bởi vì vậy, trong tranh đấu của Cổ Trần Sa và hắn, càng lộ ra có giá trị. Ở mấy năm trước Cổ Trần Sa căn bản không có tư cách tranh phong với Pháp Vô Tiên. Dưỡng Long Tâm Pháp. Pháp Vô Tiên thôi động pháp này, quả nhiên dưới cảm ứng của hắn, gió lửa xung quanh càng lúc càng mãnh liệt, quấn lấy Cổ Trần Sa, dường như muốn luyện hóa Cổ Trần Sa. Lò đan này hoàn toàn bị Pháp Vô Tiên nắm rũ rồi. Dưỡng Long Tâm Pháp của Pháp Vô Tiên giống hệt với Cổ Trần Sa. Dùng Dưỡng Long Tâm Pháp này thôi động tỏ đan, đã thực sự kích phát ra uy năng của nó. Gió và lửa từ trong lò đan sinh ra giống như núi ép tới, trong gió lửa sinh ra kiếp số. Lực lượng của lò đan này cực lớn, Cổ Trần Sa, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ một chút. Thân hình Pháp Vô Tiên cũng bị gió lửa vấn vít, nhưng lực lượng của gió lửa không có tính công kích, mà là biến thành rất nhiều hình rồng nhỏ, thẩm thấu vào trong cơ thể, thối luyện pháp lực của bản thân hắn, đồng thời cũng hóa giải minh cổ xá lợi trong cơ thể. Gió lửa của lò đan có thể thiêu cháy tất cả, cũng có thể thối luyện tất cả. Pháp Vô Tiên tất nhiên có thể khống chế, một mặt luyện hóa Cổ Trần Sa, một mặt cung cấp năng lượng cho bản thân khôi phục, bản thân minh cổ xá lợi, chính là xá lợi từ tất cả tinh hoa pháp lực của tiên nhân cổ biến thành, có năng lượng khổng lồ, tuy tính chất của pháp lực không hợp với bản thân Pháp Vô Tiên, miễn cưỡng luyện hóa chỉ có hại chứ không có ích. Nhưng thần thông của Pháp gia, bản thân chính là có năng lực thống nhất tất cả các pháp, nhất thiết pháp giới. Lúc này, thân hình của Pháp Vô Tiên biến thành Pháp Hoàn, trong Pháp Hoàn loáng thoáng có thể nhìn thấy nhất thiết pháp giới. Minh cổ xá lợi đó vận chuyển trần hoàn trong nhất thiết pháp giới, pháp lực mang theo chi khí bị cường hành rút lấy, dung nhập vào trong cơ thể Pháp Vô Tiên, như vậy, tu vi của hắn sẽ từ từ khôi phục. Mà phong hỏa kiếp số sớm đã bao bọc Cổ Trần Sa, hoàn toàn là công kích cuồng bạo, bắt đầu là gió lửa đao kiếm binh khí, các loại mãnh thú, sau đó không ngờ liền diễn hóa thành thần lôi. Vô số tia lửa bay tới, vừa chạm đến thân thể hắn, liền sinh ra phát nổ có tính liên hoàn, mỗi một tia lửa đều to như sét đánh, chấn cho thiên địa dao động. Cổ Trần Sa cảm thấy tia lửa chỉ to hơn, cho bụi một chút hóa thành sét lớn rồi phát nổ, uy năng còn trên cả liệt hải phích lịch từ lúc trước mình thôi động, còn mang theo lực lượng phá diệt triệt tiêu. Ức vạn tia lửa này toàn bộ đều quay chung quanh, phát nổ dây chuyền, cho dù tu thành pháp lực cũng khó có thể thừa nhận, nhất là ở trong những sét to đó. Còn xen lẫn thần tính, giống như thần uy của phong thần, hỏa thần, cái này còn lợi hại hơn cả lôi pháp. Cổ Trần Sa, ngươi cứ hưởng thụ đi, ta không tin, ngươi có thể ngăn cản được sự thiêu đốt của lò đan này. Pháp Vô Tiên một mặt điều khiển lò đan, khiến cho gió lửa trong đó càng lúc càng hung mãnh, phát ra tiếng quỷ khóc thần gào, sét đánh vang trời. Một mặt khác, hắn cũng gia tăng luyện hóa minh cổ xá lợi trong cơ thể. Có chút môn đạo, trong lòng Cổ Trần Sa thầm nghĩ. Lúc này, hắn dường như rơi vào hạ phong tuyệt đối, mỗi lần phong hỏa kiếp số sộc tới đều khiến nhục thân của hắn vỡ nát, nếu không phải nhục thân của hắn đã trải qua động thiên đại tế, trong huyết mạch dung hợp thời không chi lực, hơn nữa cách biệt có huyết mạch của Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần, thì đã sớm tan xương nát thịt, ngay cả kim đan cũng vỡ nát rồi. Hắn thầm thôi động tu vi của bản thân muốn xông qua, đi tới bên cạnh Pháp Vô Tiên, kích sát hắn. Nhưng phong hỏa kiếp số mang theo lực lượng xé rách, khiến hắn căn bản chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì bất động. Bằng không sợ rằng đã chia năm xẻ bảy rồi. Dưỡng Long Tâm Pháp. Cổ Trần Sa cũng dứt khoát thôi động Dưỡng Long Tâm Pháp, bắt đầu thay đổi trạng thái gió lửa quanh người. Đồng thời, hắn cũng mượn dùng phong hỏa kiếp số này để dung hợp huyết mạch trong cơ thể mình. Huyết mạch trong cơ thể hắn rất phức tạp, bản thân có Nhật Nguyệt Long huyết, Ngũ Quý Thần huyết mạch, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần huyết mạch, còn tu luyện rất nhiều công pháp, cũng diễn sinh ra một số huyết mạch, nhiều thì nhiều, uy lực cũng lớn. Chỉ là thiếu một loại chủ đạo, không thể hiện ra được tinh hoa trong đó, cũng có thể nói là chưa ngưng tụ ra huyết mạch của mình. Huyết mạch trong nhục thân hắn phức tạp như vậy, căn bản không muốn sau khi nổ tung thì dung hợp với kim đan, như vậy pháp lực diễn hóa ra sẽ không thuần túy, không có loại lực áp bức chí cao vô thượng. Mà hiện tại, hắn muốn mượn giúp áp lực của Pháp Vô Tiên, dung hợp rất nhiều huyết mạch trong cơ thể, sau đó lại hóa thành huyết mạch của mình. lực lượng áp bức tới, Cổ Trần Sa dùng huyệt khiếu nhục thân ngăn cản, thầm hấp thu, thân hình xoay tròn, thối luyện. Cổ Trần Sa, ta thừa nhận ngươi lợi hại, hiện tại cũng thừa nhận ngươi là đối thủ của ta, nhưng ngươi cũng có tệ đoan, huyết mạch trong cơ thể quá nhiều quá phức tạp, mỗi một loại huyết mạch đều cực kỳ cường hoành, dẫn tới quần long vô thủ, mà ngươi căn bản lại không thể chiết xuất, điều này dẫn tới sự tu luyện của ngươi rất khó, cái này gọi là tham nhiều không nát. Hiện tại ngươi mượn dùng lò đan này để chiết xuất, rất đơn giản, cái này cũng nằm trong kế hoạch của ta, ngươi đã không muốn những huyết mạch đó, vậy cứ cho ta hết đi. Ta chính là muốn ngươi làm như vậy. Pháp Vô Tiên lại nắm giữ thượng phong. Gió lửa đột nhiên chuyển hoán một loại hình thức, biến thành có lực hút to lớn. Gió lửa bị Cổ Trần Sa hút vào trong cơ thể đột nhiên giống như móc câu cá, không ngờ thẩm thấu vào trong huyết mạch của hắn, bắt đầu ôm lấy huyết mạch của Nhật Nguyệt Long Huyết, huyết mạch của Thanh Long Bạch Hô Chu Tước Huyên Vũ Câu Trần, còn có huyết mạch của Ngũ Quý Thần. Những huyết mạch này thủy chung không thể dung hợp, đều có uy năng thần diệu, mặc dù không nói là năm bè bảy mảng, nhưng cũng tuyệt đối không phải bền chắc như thép. Cái này đã cho Pháp Vô Tiên cơ hội nhất nhất móc ra những huyết mạch cường đại này. Pháp Vô Tiên, không ngờ ngươi một chiêu đắc thủ, từng bước ép sát, khiến cho ta lại trúng mưu kế của ngươi rồi. Cổ Trần Sa bình tĩnh nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sai, nếu ngươi đã để ta chiếm được thượng phong, trên cơ bản vốn không có bất kỳ khả năng nào. Lúc này pháp lực của Pháp Vô Tiên dường như đã khôi phục một số, hình thể trở nên kiên cố, những huyết mạch trong cơ thể ngươi, ta cũng không thể luyện hóa, mà là lấy những huyết mạch này dung hợp với máu của võ đế, luyện chế một viên đan dược, sau khi phục dụng, có cơ hội có được toàn bộ ký ức của võ đế. Vì sao võ đế lúc trước lại cường đại như vậy? Thậm chí vượt qua tổ tiên của hắn, võ thánh, chính bởi vì hắn dưới một lần cơ duyên xảo hợp, không ngờ từng tiến vào Hồng Hoang Long Môn, ở bên trong đạt được rất nhiều áo nghĩa. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa biết, mình đã rơi vào hạ phong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng sẽ gặp độc thủ. Huyết mạch trong cơ thể hắn bị rút đi thì không nói, Pháp Vô Tiên cũng sẽ dần dần khôi phục. Có điều, Pháp Vô Tiên, người nói trong cơ thể ta thiếu một thứ có thể trấn áp những huyết mạch cường đại đó, vậy thì ngươi sai rồi. Ồ, Pháp Vô Tiên lại thôi động lò đan, trở nên hung mãnh hơn, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn thủ đoạn dưới đáy hòm gì nữa. Ngươi đã quên, huyết mạch của bản thân ta mới là mạnh nhất. Trên mặt Cổ Trần Sa xuất hiện nụ cười, ta là con trai của Cổ Đạp Tiên, thế gian này có tồn tại nào có thể cường đại hơn hắn? Như vậy, huyết mạch của hắn mới là tồn tại mạnh nhất. Chỉ có điều, hắn cố ý ẩn tăng năng lực huyết mạch trong hậu đại mà thôi. Nhưng lúc này, ta đã tham ngộ ra một số huyền bí, đều nhờ có ngươi. Dưới lực áp bách cường đại của ngươi, ta đã có thể giác tỉnh được một chút. Thiên phủ đại đế huyết mạch, chấn áp. Trong cơ thể Cổ Trần Sa, một cỗ huyết mạch đến từ bản thân dường như đã sống lại. Đây là huyết mạch của Thiên phủ đại đế. Cổ Trần Sa là con trai của Cổ Đạp Tiên, có huyết mạch trực hệ. Thiên phủ đại đế mạnh thế nào, ai cũng không thể suy đoán. Dù sao thần ở trước mặt hắn, cũng giống như trẻ con tập tễnh bước. Loại dị số viễn cổ như Tam Đại Thiên Tôn, cơ hồ là tồn tại bất diệt. Sau khi hắn xuất thế cũng sợ tới mức giống như rùa đen rút đầu. Ngay cả lực lượng của tế thiên phù chiếu cũng bị hắn vặn bẻ. Nếu nói huyết mạch của hắn không có uy năng vô thượng thì quả thực là chuyện cười. Nhưng kỳ quái là, trong rất nhiều hoàng tử hoàng tôn, quả thật là kẻ tư chất bình thường rất nhiều. Chỉ độc có một kỳ tài cái thế chính là lão tứ Cổ Hoa Sa. Huyết mạch của hoàng thất tuyệt đối không đơn giản. Cổ Trần Sa một mực hoài nghi có khả năng là Cổ Đạp Tiên hạ phong ấn nào đó, khiến người ta không phát hiện ra được huyết mạch chi lực mà thôi. Hiện tại, dưới áp bức cường đại của Pháp Vô Tiên, cộng thêm một số cảm ngộ từ máu của võ đế này, Cổ Trần Sa giống như thật sự tham ngộ ra gì đó, tuy chỉ là một chút, chợt lóe rồi lướt qua, nhưng thế cũng đủ rồi. Ở sâu trong tứ chi bách hài, một cỗ huyết mạch cường hoành tới vô biên vô hạn, càn quét thế giới sinh ra. Ở trước mặt cỗ huyết mạch này, Câu Trần Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ huyết mạch, Ngũ Quý Thần huyết mạch, thậm chí là Nhật Nguyệt Long huyết mạch cũng không đáng nhắc tới. Cỗ huyết mạch này hơi vận chuyển, đi một vòng trong cơ thể, tất cả huyết mạch toàn bộ đều vỡ nát thành một cỗ huyết mạch hoàn toàn mới. Một số tai họa ngầm của Cổ Trần Sa cuối cùng cũng toàn bộ bị tiêu trừ. Mà sau khi những huyết mạch này vỡ nát, huyết mạch của Cổ Đạp Tiên liền biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Đáng tiếc, cỗ huyết mạch này của ta không triệt để kích phát. Cổ Trần Sa thầm thở dài một tiếng, trong lòng vẫn vui mừng. Những huyết mạch bị vỡ nát đó dung hợp đản sinh ra huyết mạch hoàn toàn mới. Cổ Trần Sa thầm vận chuyển Thương Sinh Bổ Thiên và Thương Sinh Cách Thiên Tâm Pháp, biến nó thành huyết mạch hoàn toàn mới. Huyết mạch này gọi là Thương Sinh Chân Huyết đi. Cổ Trần Sa đặt tên cho nó. Đây là huyết mạch độc nhất vô nhị của mình. Có điều, cỗ huyết mạch này vẫn không thể so sánh với Thiên Phù Đại Đế huyết mạch. Đáng tiếc là Thiên phủ đại đế huyết mạch chỉ kích phát được một chút liền triệt để biến mất, cũng không biết đã đi đâu. Cổ Trần Sa xem xét từng tấc thân thể, chỉ là vẫn không phát hiện ra tung tích. tu vi của gia tăng, tư chất dường như cũng gia tăng. Ngoài ra, nguyên thần lực của ta cũng đạt tới nhất tâm bách vạn dụng. Nhục thân của Cổ Trần Sa cuối cùng cũng viên mãn, sáng lập ra huyết mạch của mình, mang tới cho hắn một thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sức mạnh của Thiên Phù Đại Đế huyết mạch, Cổ Trần Sa xem như đã được cảm thấy rồi, nhưng huyết mạch này đến vô ảnh đi vô tung, vừa rồi hắn chỉ là tinh quang chợt lóe mà thôi động được, sau đó thì không còn năng lực này, tiếp theo, tại phải chờ tinh quang chợt tóe tiếp. Cũng may rất nhiều huyết mạch trong cơ thể hắn đã vỡ nát, dung hợp thành huyết mạch mới, có sở trường của rất nhiều huyết mạch nhưng không hề xung đột, kết hợp khăng khít với thương sinh cách thiên thuật và thương sinh bô thiên thuật của hắn, từ một khuôn đúc ra. Như vậy, huyết mạch của bản thân nhất trí với công pháp kim đan, tất cả tích tụ toàn bộ đều hoàn thành. Cổ Trần Sa trong ngoài một thể, đã không có sơ hở, nhục thân cường hoành chưa từng có, kim đan cũng cường đại chưa từng có. Hắn vốn thôi động nhật nguyệt đồng huy, kim đan tiêu hao quá lớn, nhưng hiện tại trong một cái hô hấp là có thể bổ sung đầy đủ. Đây đều là năng lượng mà nhục thân sinh ra. Cũng tốt, hiện tại tư chất của ta có được cải thiện, nhất tâm bách vạn dụng, vô cùng cường đại, khống chế kim đan cũng thành thạo. Như vậy cũng chỉ còn lại một cửa cuối cùng, hợp nhất nhục thân và kim đan, triệt đê nô tung, tụ tập thành pháp lực, tu thành đạo cảnh nhị thập biến, tụ tán vô thường. Kế hoạch mà Cổ Trần Sa muốn cuối cùng cũng viên mãn. Có điều, muốn tu thành nhị thập biến còn cần năng lượng cực kỳ khổng lồ giúp đỡ. Cổ Trần Sa quyết định phải lấy được võ đế huyết làm quân tương tấn thắng, có thể một phát đạt được pháp lực. Nhất là trong võ đế huyết mà Pháp Vô Tiên nói có ký ức của Hồng Hoang Long Môn. Thậm chí có khả năng có dưỡng long tâm pháp hoàn chỉnh, cái đó cũng rất giá trị. Dưỡng long tâm pháp hoàn chỉnh giúp người ta sau khi tu luyện, cho dù là ngu phu cũng có thể biến thành thiên tài. Có điều từ sau võ đế, dưỡng long tâm pháp liền thất truyền. Dưỡng long tâm pháp này là võ đế từ trong Hồng Hoang Long Môn mang ra. Nếu có thể có được ký ức sâu trong Hồng Hoang Long Môn, đó cũng là một chuyện cực kỳ tuyệt vời, có thể làm phong phú tri thức của Cổ Trần Sa, cũng có lợi ích to lớn đối với đề thắng tu vi. Đồng thời suy tính thương sinh bổ thiên thuật cũng có thể nâng cao một bước. Thương sinh bổ thiên thuật nhiều lần suy tính, hiện tại tuy thần diệu, nhưng vẫn có chênh lệch với những công pháp tuyệt đỉnh chân chính. Chỉ có điều pháp này chính là Cổ Trần Sa tự nghĩ ra, thích, hợp với tâm tính, khí chất, thần linh của hắn nhất, dùng để công kích có thể phát huy ra lớn nhất mà thôi. Con đường sau này của hắn chính là không ngừng hấp thu các loại tri thức kinh nghiệm, làm quân lương, hoàn thiện đạo này đưa nó tới đỉnh phong. Có điều... trước khi lấy được võ đế huyết, Cổ Trần Sa vẫn phải bắt giết Pháp Vô Tiên. Hắn nhìn ra được, võ đế huyết này tuyệt đối không phải lấy được dễ như vậy. Nếu không từ lúc Pháp Vô Tiên chưa bị thương, hắn đã thu rồi, không phải đợi tới hiện tại. Hiện giờ Pháp Vô Tiên chưa khôi phục, mà tu vi của Cổ Trần Sa lại đạt tới một loại cảnh giới đại viên mãn. Chỉ thiếu một bước nhỏ là có thể phá vỡ kim đan và nhục thân, ngưng tụ thành một thể, tham ngộ quy tắc. Một khi tham ngộ được loại quy tắc này, sẽ tuyệt đối là kinh thiên động địa. Sau khi Cổ Trần Sa đánh nát rất nhiều huyết mạch, hòa thành một thể, trình độ cường hoành của nhục thân lại để thắng một cấp bậc, kim đan vận chuyển hoạt bát trong cơ thể, đan lực thuần túy tới đáng sợ. Hắn một quyền đấm vỡ phong hỏa kiếp số đang thổi quét đến, trực tiếp xông tới trước mặt Pháp Vô Tiên, lại một quyền đánh xuống. Đáng chết! Pháp Vô Tiên liên tục tính kế, cuối cùng chiếm được thượng phong, có thể nói là dùng hết trí tuệ, mắt thấy sắp rút lấy huyết mạch của Cổ Trần Sa, hoàn thành kế hoạch của mình. Nhưng không ai ngờ, bỗng dưng Cổ Trần Sa lại kích phát huyết mạch của Thiên Phù Đại Đế trong cơ thể, huyết mạch này chấn áp đập nát tất cả huyết mạch khác, giúp Cổ Trần Sa tu luyện ra huyết mạch phù hợp với công pháp bản thân, cũng phù hợp với huyết mạch của đại đạo trong lòng mình. Như vậy, mặc dù cảnh giới của Cổ Trần Sa không đề cao, nhưng tiềm năng, sức chiến đấu, tố chất ở các phương diện đều tăng trưởng. Nếu không phải ta có chỗ dựa này, chẳng phải là bị ngươi tính kế rồi à? Cổ Trần Sa quyền đến người đến, trong thiên địa, toàn bộ đều là uy năng của hắn. Nhất thiết pháp giới. Thân hình Pháp Vô Tiên lại biến hóa thành vòng tròn, mặc cho Cổ Trần Sa oanh kích, hiện tại thực lực của hắn đã khôi phục một chút, uy lực cũng lợi hại hơn vừa rồi. Lực lượng của Cổ Trần Sa giết vào trong nhất thiết pháp giới, không ngờ giống như châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Hay, không hổ là Pháp Vô Tiên, tới hiện tại vẫn còn có sức đánh một trận. Thân hình của Cổ Trần Sa thu nhỏ lại, cả người đều xâm nhập vào trong nhất thiết pháp giới của hắn. Nhất thiết pháp giới này là một lĩnh vực Pháp Vô Tiên dùng pháp lực cấu thành. Có huyền cơ nuốt nhà sinh diệt, có thể hấp thu công kích, nghiền ép vạn vật, chấn nhiếp nguyên thần, phá tất cả pháp. Đây cũng là tuyệt học của pháp gia. Nhất thiết pháp giới chân chính là ở trong thống nhất thiết pháp chi hoàn. Đó là pháp giới chân chính, là căn cơ của giúp pháp gia trở thành thế gia thánh nhân số 1, hùng bá mấy ngàn năm ở Thần Châu. Hiện tại Pháp Vô Tiên lại tế ra chiêu này, cũng có thể ngăn cản tập kích của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cũng liều mạng, không ngờ trực tiếp xâm nhập vào trong pháp giới, phá từ nội bộ. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Trong nháy mắt xâm nhập nháy mắt, cổ Trần Sa cảm thấy lực lượng áp bức cực lớn, cơ hồ tất cả ở bên trong đều yên tặng, tĩnh mịch nặng nề. Nếu là tu vi trước kia mà làm như vậy thì chỉ có đường chết, nhưng hắn hiện tại lại khác, đã có thực lực tuyệt đối. Ầm, hắn lại đánh ra Nhật Nguyệt Đồng Huy. Minh quang phát nổ từ nội bộ, lập tức nổ phái nhất thiết pháp giới mà Pháp Vô Tiên biến thành. Pháp lực của Pháp Vô Tiên tán loạn, chia năm xẻ bảy, vất vả lắm mới ở xa xa ngưng kết lại. Thế cũng không chết à? Cổ Trần Sa thầm khen ngợi sinh mệnh lực của Pháp Vô Tiên này quá mạnh, quả thực là hơn cả con rắn. Cho dù mình đã tới tình trạng này cũng không thể giết chết hắn. Tốt tắm, Cổ Trần Sa, tần này ngươi thắng rồi, nhưng tần sau, ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Thân hình Pháp Vô Tiên vừa ngưng tụ ra tại đột nhiên biến mất, hắn không ngờ ra khỏi lò đan, trực tiếp đào tẩu. Động phủ, tò đan, võ đế huyết đều từ bỏ hết thảy. Có điều hắn mang đi Minh Cổ Xá Lợi. Khá thật, không ngờ thực sự từ bỏ. Cổ Trần Sa không đuổi theo, ở trong mắt hắn lò đan và võ đế huyết, này còn quan trọng hơn bản thân Pháp Vô Tiên. Lò đan là xác của Hóa Long Tháp, nếu dung nhập vào thương sinh chi nguyện, có tăng cường lực lượng trong đó, cũng có khả năng biến hóa quỷ thần chi xúc thành thiên yêu thụ. Lò đan này còn gấp 10 tần Hóa Long Tháp mà lúc trước Cổ Trần Sa đạt được, hơn nữa còn huyên diệu hơn cả Long Môn mà hắn tu luyện, có thể nói là một kiện trọng bảo. Nếu cộng thêm võ đế huyết, chỉ sợ thương sinh chi nguyện tại có thể giảm bớt hơn chàm năm ngưng luyện. Càng đừng nói, trong thủy phủ này còn có rất nhiều đan dược, kỳ hoa dị thảo, pháp bảo binh khí, áo giáp, khôi lỗi tồn kho. Trong thủy phủ đó, trên 9981 tế đàn có tượng thần khôi lỗi to lớn. Cổ Trần Sa đã sớm nhận ra, tượng thần này là Thánh Long Thiên Binh. Nhiều Thánh Long Thiên Binh như vậy, khẳng định là võ đế năm đó lưu. Lại, Minh Cổ Tiên Nhân là thần tử của võ đế, sau khi triều đình sụp đổ, mang theo bảo tăng ra, sáng lập thủy phủ này, đáng tiếc lại thân tử đạo tiêu. Bất kể là ai, một khối thịt béo lớn như vậy, không nuốt vào thì quả thực là có lỗi với triều đình và Tĩnh Tiên Ti. Tài phú trong đây chắc sẽ lại khiến Tĩnh Tiên Ti phất nhanh. 9981 Thánh Long Thiên Binh, đây là vật báu vô giá. Pháp Vô Tiên phát hiện động phủ này, không chuyển bảo bối về Pháp gia, rất có thể chính là không muốn để người của Pháp gia biết. Tuy hắn là thiên sinh thánh nhân, là người nổi bật trong Pháp gia, nhưng Pháp gia là một thế gia cự vô bá có lịch sử mấy ngàn năm, gia tộc số một của Thần Châu. Cao thủ trong đó không chỉ có vài ba con mèo to mèo nhỏ như Cảnh Gia. Pháp Vô Tiên cũng không thể sử dụng lực lượng của Thống Nhất Thiết Pháp Chi Hoàn. So với Cổ Trần Sa có thể tùy ý sử dụng thương sinh chi nguyện, mà nói thì địa vị vẫn không bằng. Đương nhiên hắn cảm thấy mang bảo tăng mình phát hiện ra về gia tộc, cũng sẽ không có được lợi ích gì, ngược lại còn bị một số cự đầu chia cắt. Theo tình báo mà Cổ Trần Sa biết, trong Pháp gia có không dưới ba cường giả đạo cảnh tam thập biến trở lên, thậm chí rất có khả năng có thánh nhân tương tự như Huyên Hoàng Long Đế, Lệ Vạn Long. Cao thủ khác lại nhiều tới không thể đếm xuể, pháp lực tu thành lại nhiều vô kể. Về phần gia tộc khác, vậy thì không khủng bố như Pháp gia. Ngẫm lại Thiên Phủ Đại Đế cũng phải lập nữ tử của Pháp gia làm hoàng hậu. Uy danh của thế gia số một Thần Châu tuyệt đối không phải là hư danh. Cổ Trần Sa biết rõ nội đấu trong đại thế gia, sự tàn khốc máu tanh đó, có lẽ Pháp Vô Tiên có thể bị đệ tử khác trong gia tộc hận thù, cũng chưa biết chừng. Vẫn là Tĩnh Tiên Ti từ lúc ban đầu thành lập không có nhiều nội đấu như vậy, hiện tại đã là vạn người một lòng. Có điều nếu lâu ngày, qua mấy chục năm, hấp thu nhiều nhân tài, nội đấu là không thể tránh được. Những cái này tạm thời không cần nghĩ. Pháp Vô Tiên vừa đi, Cổ Trần Sa liên nhìn về phía võ đế huyết. Hắn đã nhìn ra, võ đế huyết này mới là trung khu hạch tâm của lò đan. Không nắm giữ luyện hóa võ đế huyết, căn bản là không thể nắm giữ được toàn bộ lò đan. Cũng tốt, để ta xem, võ đế huyết mà Pháp Vô Tiên cũng không thể lay động rốt cuộc là trình độ gì. Chiến đấu với ý chí của võ đế cũng là một loại ma luyện. Cổ Trần Sa đột nhiên đánh ra một quyền. Oanh kích võ đế huyết, máu này bị hắn đánh tới, lập tức vô số quang mang, thậm chí có chương nhạc tiên đạo, âm phù thánh nhân ở trong đó truyền ra, nhưng không bị Cổ Trần Sa phá vỡ, mà là bắt đầu hấp thu lực lượng của Cổ Trần Sa. Ồ, quả nhiên không bình thường. Cổ Trần Sa đã sớm đoán được chiêu này, thu lại lực lượng, muốn mang ra một số ấn ký trong võ đế huyết. Hắn là cố ý muốn võ đế huyết này hấp thu lực lượng của mình, có thể đạt được một số ký ức. Theo Cổ Trần Sa, lực lượng của võ đế huyết là thứ yếu, quý giá nhất vẫn là ký ức, ẩn chứa bí mật của Hồng Hoang Long Môn. Cổ Trần Sa một thu một móc, trong nháy mắt quả nhiên có một cỗ ký ức từ trong võ đế huyết ùa ra, muốn tiến vào trong thức hải của hắn. Hắn vừa muốn tiếp nhận, nhưng lại cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng đóng thức hải của mình tại. Đó ký ức đó dường như muốn cường hành ùa vào trong thức hải của hắn. Võ đế huyết này không ngờ muốn đoạt ta. Cổ Trần Sa cực kỳ rung động, chẳng lẽ võ đế chưa chết triệt để? Ký ức vô biên vô hạn tuôn ra, Cho dù là thức hải của cổ Trần Sa đã tiến hành động thiên đại tế, ẩn chứa không gian động thiên, vẫn có chút không chống đỡ được. Thiên tử phong thần thuật tái hiện nhân gian ngộ viên mãn, đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi được tới hôm nay. Dao động tinh thần nhẹ nhẹ truyền tới lò đan. Ta có huyết mạch và công pháp, có thể tham với tu vi hiện tại của cổ Trần Sa, kỳ thật cũng không đến nôi không ra gì như vậy. Nhưng bản thân võ đế chính là dị số, hơn nữa năm đó tu vi dường như có thể đã đột phá tam thập lục biến tha hóa tự tại, loại thực lực này đã vượt quá cả thánh nhân, thần thông như vậy, ý chí ẩn chứa trong một giọt máu tươi quả thực là không phải tiên nhân bình thường có thể sánh bằng. Mà ý chí huyết mạch của cổ Trần Sa, đối với tinh thần ẩn chứa trong võ đế huyết mà nói, quả thực là thứ hắn hằng ao ước, ở thời đại của võ đế năm đó là không có được tế thiên phù chiếu, cho nên võ đế thống nhất thiên hạ, không có được sự tán thành của các thế gia. Kỳ thật về thân thế của võ đế, cũng rất ly kỳ, nghe đồn là con vợ kế của võ gia, không được coi trọng, thậm chí còn bị chèn ép, tư chất cũng bình thường, sinh hoạt ở tầng dưới cùng của võ gia, từ nhỏ không được gia tộc chiếu cố, thậm chí còn phải chịu tủi nhục. Về sau, hắn có được kỳ ngộ, trải qua các loại sự việc, tham ngộ ra dị số chi đạo, thành lập triều đình, thống nhất thiên hạ, quan hệ với võ gia cũng không được cải thiện trong đó có rất nhiều khúc mắc. Có điều cũng chính bởi vậy, võ đế vẫn lạc, mới không liên lụy đến võ gia. Nếu không chỉ dựa vào nhân quả này, sợ rằng hiện tại võ gia đã không phải thế gia thánh nhân, mà triệt để lụi bại rồi. Giết! Ý chí của cổ Trần Sa co thành một đoàn, chống cự sự ăn mòn của ý chí võ đế. Hắn giấu kim đan của mình vào trong động thiên đan điên, vận chuyển huyết mạch quanh người, cũng trốn vào trong đó, toàn bộ thân thể chui ra ngoài, ý đồ ra khỏi lò đan. Nhưng hắn lại không thành công, võ đế huyết dường như có lực lượng đang rút lấy công lực của hắn trong nháy mắt, công lực của cổ Trần Sa ít nhất cũng bị rút đi 1/3. Trong đó còn bao hàm một số huyết mạch chi lực. Tuy những cái này đều có thể tu luyện lại, nhưng hắn cũng sẽ bởi vậy mà yếu đi. Cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ bị rút sạch, sau khi bị hút khô, hắn sẽ đoạt xá thành công. Cổ Trần Sa hét lớn một tiếng, liều mạng. Hắn liều mạng vận chuyển, ý đồ lại kêu gọi thiên phù đại đế huyết mạch không biết đã ẩn giấu đi đâu, đáng tiếc huyết mạch này không ra. Cũng may là hắn đã đoán trước được kết quả này, lập tức vận chuyển huyết mạch toàn thân, bắt chước ra khí thế và uy nghiêm của thiên phù đại đế huyết mạch. Từ trên người hắn tuôn ra một cỗ khí tức như núi như biển, trong nháy mắt liền mở rộng, uy chấn chư thiên, chấn áp đại đạo, nghịch loạn hôn độn. Trong nháy mắt này ý chí võ đế không ngờ có kiêng kỵ, thả lòng ăn mòn. Cổ Trần Sa thoát khỏi lò đan, tới trong thủy phủ. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục thoát đi, trong lò đan vọng ra tiếng cười, bá đạo tuyệt luân, tất cả vật phẩm, bảo bối, đan dược, bao gồm cả 9981 Thánh Long Thiên Binh, trên tế đàn cũng đều bay vào trong lò đan. Trong nháy mắt, toàn bộ động phủ đều trống trơn. Điều này khiến nguyện vọng phát nhanh trong một đêm của cổ Trần Sa đã triệt để thất bại. Sau đó, lò đan không ngờ bay lên, bắt đầu mấp máy, biến hóa, trong mấy hơi thở liền biến thành hình người. Người này toàn thân mặc trang phục đế vương, đầu đội bình thiên quan, không ngờ là đế vương tuyệt thế. Võ đế tái hiện nhân gian. Cổ Trần Sa muốn rời khỏi nơi này, nhưng khí thế mãnh liệt từ trên người võ đế do lò đan hóa thân đã tỏa định hắn, khiến cho hắn không thể đào tẩu. Theo hắn, lúc này võ đế còn đáng sợ hơn cảnh khưu, cuối cùng cũng sống lại rồi. Sau khi võ đế từ lò đan biến thành một lần nữa hiện ra, sờ sờ quyền đầu, dường như sắp quân lâm thiên hạ. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn về phía cổ Trần Sa, vươn tay ra, người trẻ tuổi, lấy ra đi. Gì cơ? Cổ Trần Sa cảnh giác hỏi. Đương nhiên là tế thiên phù chiếu, người biết thiên tử phong thần thuật, trong huyết mạch ẩn chứa nhật nguyệt long huyết. Võ đế nói, nếu không phải trẫm có được huyết mạch này của ngươi, tham ngộ điểm mấu chốt nào đó, cũng sẽ không triệt để sống lại. Đương nhiên, tiểu tử của pháp thánh huyết mạch, thiên sinh thánh nhân, ý đồ muốn luyện hóa máu của luyện hóa, nhưng cũng bị trẫm âm thầm hấp thu, hắn cũng xuất lực không nhỏ giúp trẫm sống lại. Một khi đã như vậy, có công thì thưởng, trẫm sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giết tiểu tử đó. Nếu trẫm lại quân lâm thiên hạ, thành lập vương triều vạn thế bất diệt, hai người các ngươi cũng là nhân tài, coi như là thần tử của trẫm. Ta không có tế thiên phù chiếu. Cổ Trần Sa bảo trì bình tĩnh. Nếu ta có chiếu này đã sớm trốn vào trong nhật nguyệt tế đàn. Ngươi cũng không làm gì được ta. Nói bậy. Võ đế quát, không có tế thiên phù chiếu trong người. Sao ngươi có thể thôi động ra thiên tử phong thần thuật? Sao có thể có nhật nguyệt long huyết? Cho dù là thiên tử thượng cổ sau khi nhường ngôi, tế thiên phù chiếu bay đi, cũng sẽ rút đi tất cả ký ức và truyền thừa của môn công pháp này. Thiên tử cổ bất kể là thần thông mạnh tới mấy cũng sẽ quên sạch, không thi triển được pháp này nữa. Thời đại thay đổi rồi, võ đế vẫn chưa biết à? Đột nhiên một cỗ ý niệm của cổ Trần Sa truyền tới, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Để ta giới thiệu bố cục của thời đại hiện tại với võ đế đại nhân nhé. Võ Đế nhướng mày, tiếp nhận cỗ ý niệm này, sắc mặt biến đổi, dần dần tộ ra thần sắc không tin, "Trẫm không tin. Sao thiên hạ tại xuất hiện đế vương còn cường đại hơn trẫm, hơn nữa tế thiên phù chiếu còn có thể rời đi, phù chiếu ngươi từng có được đã bay đi, mà ngươi không ngờ vẫn còn tất cả lực lượng. Võ Đế, đây không phải là thời đại của ngươi." Cổ Trần Sa biết, trước mắt chỉ sợ là một đường sinh cơ của mình, Võ Đế đã sống lại này vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Tu vi chỉ sợ cũng là nhị thập thất biến đến nhị thập bát biến, so với cảnh khưu thì mạnh hơn, nhưng vẫn không bằng lúc toàn thịnh năm đó. Ngươi biết vì sao năm đó ngươi lại thất bại không? Bởi vì thực lực quá yếu, không thể chống đỡ bá nghiệp, là bị mọi người liên thủ rảo sát, mà tình huống hiện tại, ta đã cho ngươi biết rốt cuộc là thế nào, ngươi cho rằng ngươi có thể lại một lần nữa thành lập được bá nghiệp à? Thế gian không ngờ tại có tồn tại cường hoành như cô đạp tiên. Ngay cả thiên đạo cũng có, thể trấn áp, tế thiên phù chiếu cũng có thể bẻ vặn. Võ Đế trầm tĩnh tai, "Trẫm không tin, ta muốn thấy tận mắt. Ngươi đi cùng trẫm." "Cũng tốt." Cổ Trần Sa biết Võ Đế này cũng không phải là ma, năm đó sau khi nhất thống thiên hạ, thi triển rất nhiều thiện chính, trên cơ bản ý tưởng có chút tương tự với Thiên Phù Đại Đế, chỉ có điều lực cản quá nhiều, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Mà Thiên Phù Đại Đế thì dùng anh tư tuyệt thế, trấn áp tất cả, khai sáng ra kết quả hiện tại. Có điều, chẳng lẽ Võ Đế đại nhân muốn thành lập vương triều, khôi phục cơ nghiệp năm đó? Nếu là như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Hiện tại thiên hạ bách tính yên ổn tường hòa, dần dần tụ tập sinh cơ, nếu có thể bình ổn phát triển mấy chục năm, thậm chí là trăm năm, chỉ sợ cũng sẽ chân chính tiến vào thời đại người người như rồng. Sau đó Cổ Trần Sa lại nói, cái này không phải chân lý mà Võ Đế ngươi kiến tạo Hóa Long Tháp à? Trẫm cũng muốn nhìn xem Thiên Phù Đại Đế này như thế nào. Lời ngươi nói không thể tin hết được, phải mắt thấy mới là thật. Võ Đế mặt không biểu tình, sau đó lại biến hóa, biến thành nho sĩ trung niên, giống như hiền giả uyên bác, đế vương chi khí trên người cũng thu liễm toàn bộ. Đúng rồi, hiện tại kể ra cũng lạ, tế thiên phù chiếu rơi vào trong tay người võ gia các ngươi, còn là nữ tử, tên là Võ Đương không? Cổ Trần Sa lại nói, võ gia. Võ Đế cười cười, thế gia này mốc meo cổ hủ, thiếu phát triển, sao hiểu được lý niệm của trẫm? Có điều, trẫm ở rất nhiều nơi đều di lưu hậu thủ. Hiện tại giọt máu này thức tỉnh, có được một số lực lượng, phải khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, nếu ngươi là có thể làm thần tử của trẫm, trẫm sẽ cho ngươi vô số lợi ích. Lợi ích? Cổ Trần Sa mỉm cười, ta cứ dẫn Võ Đế đại nhân đi xem diện mạo của toàn bộ Thần Châu đại địa đã, năm đó Võ Đế đại nhân ghét nhất chính là man tộc, vậy ta dẫn Võ Đế đại nhân đi xem tình huống biên ải man hoang trước nhé. Trẫm cũng đang có ý này. Võ Đế đột nhiên vung tay lên, lập tức trên người Cổ Trần Sa có thêm một kiện áo giáp. Áo giáp này trong suốt, người khác không nhìn thấy, nhưng Cổ Trần Sa lại cảm thấy toàn thân mình đều bị trói lại, dường như ngay cả pháp thuật cũng không thể thi triển, đây là khốn tiên giáp, trẫm vẫn phải phòng ngừa ngươi đào tẩu và liên hệ với ngoại giới đến vây giết trẫm, ta biết ngươi có một số thực lực, mà trẫm cũng chưa khôi phục, có khả năng bị ngươi liên thủ rào sát. Cho nên dùng tiên giáp này để phong tỏa ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong khống chế của trẫm, nếu có dị động, chỉ cần ý niệm của trẫm khẽ động, tiên giáp này sẽ co rút lại, khiến ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Sắc mặt Cổ Trần Sa không thay đổi, thẩm thôi động công pháp, quả nhiên thẩm thấu ra ngoài thân thể, sẽ bị áp chế, hắn dường như bị phong ấn ở trong đó rồi. Nói cách khác, hiện tại hắn không thể phi hành, không thể động thủ với người khác. Nếu ngươi muốn phi hành, có thể thôi động lực lượng của bản thân tiên giáp. Võ Đế lại nói, tiên giáp này có thể khiến ngươi tiến hành phi hành rất nhanh, cũng có thể bảo hộ ngươi không bị người khác tập kích, nhưng chỉ vậy mà thôi. Ngươi muốn động thủ công kích người khác thì đừng hòng. Võ Đế làm việc đúng là cẩn thận. Cổ Trần Sa cũng không phản kháng. Hắn biết hiện tại bất kỳ sự phản kháng nào cũng là phí công, ngược lại sẽ bị Võ Đế kích sát. Mặc dù Võ Đế không phải ma đầu tà ác, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng người thiện lương, từng là đế vương nhất thống Thần Châu. Sát phạt quyết đoán, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, đây là yếu tố mà đế vương phải có. Võ Đế đại nhân yên tâm, ta chỉ là muốn dẫn Võ Đế đại nhân đi ngắm non sông Thần Châu mà thôi. Cổ Trần Sa nói, ta không có thù hận gì với Võ Đế đại nhân cả, cũng đúng ở cùng một trận doanh, nam đó man tộc, tiên đạo, ma tộc, yêu tộc, thậm chí tam đại thiên tôn đều là kẻ địch của Võ Đế đại nhân, ta nghĩ Võ Đế đã sống tại, khẳng định là muốn tìm bọn họ báo thù. Tam đại thiên tôn. Võ Đế nghe thấy từ này, trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc cừu hận, căn bản không hề che giấu, có thể thấy được hận ý của hắn đối với tam đại thiên tôn, quả thực là che trời phủ đất, khó có thể kiêm chê. Năm đó Võ Đế vẫn lạc là không thoát được liên quan với Tam Đại Thiên Tôn, nếu không với thủ đoạn của Võ Đế, thánh nhân khác không làm gì được hắn, cũng chỉ có Tam Đại Thiên Tôn mới có thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Năm đó, trẫm thống trị thiên hạ, cũng là quần tinh rơi xuống, thất thập nhị địa sát, tam thập lục thiên cương tạo phản đảo loạn thiên hạ, mà hiện tại không ngờ là trăm ngàn tinh thần cùng rơi xuống, trẫm cũng vô cùng tò mò đối với điều này. Võ đế đột nhiên nắm lấy cổ Trần Sa, đi thôi, về trung thổ thần châu. Đây là cự thạch trường thành, cứ điểm kiên cố nhất, có thể dùng để ngăn cản gót sắt của man tộc, khiến cho chúng không thể bước vào thần châu trung thổ đại tục. Mà hôm nay, tác dụng lớn hơn của cự thạch trường thành này là ngắm cảnh, vô số sĩ tử, bách tính, võ tâm cường hào, thậm chí người trong tiên đạo, quan to hiên quý cũng đều đi lên trường thành du lãm, nhìn cảnh sắc của man hoang đại địa, vì thế triều đình mỗi ngày đều có thể thu được không ít tiền. Triều đình còn xây dựng đường sắt, chuyển môn dùng xe, từ tỉnh thành mỗi châu vận chuyển khách du lịch đến phụ cận cự thạch trường thành. Mỗi lần đều có người chật ních. Lúc này, có hai người xuất hiện trên cự thạch trường thành, là cổ Trần Sa và võ đế. Lúc này, cổ Trần Sa bị võ đế khống chế. Quả nhiên khốn tiên giáp trên người chỉ có thể dùng để phi hành và bảo hộ hắn, chuyện khác như diễn sinh ra kim đan, thậm chí câu thông với thương sinh chi nguyện đều không thể làm được. Mà khốn tiên giáp cũng thay đổi vẻ ngoài của hắn. Ở trong mắt người ngoài hắn là một võ sĩ dáng người hùng tráng, mặc áo giáp, trung thành và tận tâm bảo hộ chủ nhân đi du lịch chung quanh. Căn bản không có ai nghĩ đến hắn là một trong ba ti, chỉ uy danh hiển hách của Tĩnh Tiên Ti. Võ đê đại nhân, cự thạch trường thành này là được hoàn thành xây dựng ở năm thiên phù thứ hai. Cách hiện tại đã 20 năm, kéo dài mấy chục vạn dặm ở biên ải man hoang, trên tường thành cự pháo, phía dưới có lắng bảo, hỏa lực giao nhau, không biết khiến bao nhiêu man tộc phải chết dưới trường thành này. Cổ Trần Sa giới thiệu cho võ đế. Võ đế chắp hai tay sau lưng, nhìn thương mang xa xa, lúc này đã là hoàng hôn, ánh chiều tà dọi xuống, bao phủ toàn bộ đại vĩnh triều, giống như một hoàng kim quốc độ. Trên man hoang đại địa, thành thị không ngừng được xây dựng, khói bếp lượn lở, tiếng người ồn ào, xe sắt to lớn cảm thấy trên đường sắt. Hoàn toàn là lực lượng của máy móc đang điều động, mà trên đồng ruộng được khai khẩn ra, có máy móc giống như châu sắt đang trồng trọt, xới ra đất đen phì nhiêu đã tích lũy không biết bao nhiêu năm ở man hoang đại địa, gieo trồng lương thực. Những cơ quan máy móc này là được chế tạo ra, khác với pháp thuật, công tượng bình thường hợp tác lại là có thể rèn ra. Cổ Trần Sa nói, không tồi, những máy móc này ở thượng cổ chi pháp đã có rồi, thất tinh chi chủ thượng cổ từng chế tác xe gỗ, nguyên lý cũng không khác lắm, nhưng không ngờ lại trở nên thông dụng như vậy. Võ đế chỉ vào châu sắt đang cày ruộng và xe sắt, hỏi, những máy móc sắt thép này cũng chỉ có thể dùng ở dân gian, nếu gặp phải cao thủ, chỉ sợ sẽ bị phá hủy, tác dụng tác chiến cũng không quá lớn, trước kia ta cũng muốn chế tạo khối lõi sắt thép dùng trong quân đội, về sau lại bỏ. Động lực của những xe sắt châu sắt này là gì? Có phải là dùng dầu đen trong sa mạc phía Tây tinh luyện ra không? Không phải, dầu từ dầu đen trong sa mạc phía Tây tinh luyện ra mùi khét, sau khi bốc cháy có khói đen, hiện tại dầu được dùng là... từ mấy loại thực vật có dầu mỡ hỗn hợp lại rồi tinh luyện ra, cực kỳ tinh thuần, sau khi bốc cháy không có khói thì không nói, sức kéo dài cũng hơn xa dầu đen đó. Cổ Trần Sa giới thiệu chi tiết cho võ đế, dân gian đã bắt đầu gieo trồng những thực vật này với quy mô lớn, sau đó do quan phương thu mua để thống nhất tinh luyện trong học đường và nhà xưởng, trong quá trình tinh luyện cũng cho học sinh học tập. Võ đế nhìn đường xá, phòng ốc không ngừng được xây dựng trên man hoang đại địa xa xa. Những phòng ốc đó chính là dùng sắt thép và bùn đá hỗn hợp lại. Trước tiên dùng sắt thép dựng khung, lại dùng bùn đá để đúc, sau khi ngưng kết thì vô cùng cứng rắn, còn có các loại ống dẫn bằng bùn đá. Những cái này ở thời đại của võ đế là không thể tưởng tượng được. Đi! Võ đế mang theo cổ Trần Sa vô thanh vô tức ẩn giấu đi, bay xuống cự thạch trường thành, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm, đi tới trong thành thị được xây dựng ở man hoang. Đó là gì thế? Võ đế nhìn ở thành trì có một cái ao lớn. Không ngừng có người vận chuyển rác rưởi, phân và nước tiểu đổ vào trong đó. Đây là các loại rác rưởi, phân và nước tiểu được lên men trong ao, sẽ sinh ra một loại khí đầm lầy có thể làm nhiên liệu, dùng để nhóm lửa nấu cơm, mà sau khi những rác rưởi đó trải qua lên men sẽ giết chết rất nhiều bệnh khí, dùng để làm phân bón cũng có hiệu quả rất tốt, như vậy, thành thị cũng có thể được vệ sinh mà không bị tích rác. Cổ Trần Sa nói, đây là Trần Hoàn chi đạo thiên nhân hợp nhất mà Hoàng thượng đề xuất. Khí đầm lầy... Võ đế nghĩ đến đây, man hoang đích xác có rất nhiều vũng bùn đầm lầy, khí thể từ trong đó tỏa ra có thể bốc cháy. Hắn là nhân vật gì, lập tức biết cái này, quả thực có thể làm thay đổi bố cục sinh hoạt của bách tính dân gian. Chất thải sinh hoạt thành thị luôn là vấn đề khốn nhiễu người thống trị, từ xưa đến nay, ôn dịch từ cái này dẫn tới thường xuyên giết chết người của rất nhiều thành thị. Mà hiện tại, trong thành thị cũng có nhà xí, phân và nước tiểu thông qua ống dẫn, dưới lòng đất tiến vào trong ao to lớn ở ngoài thành. Ngoài ra, trong thành trì còn có nhà tắm công cộng, cung cấp nước ấm. Bên kia là phố chữa bệnh, mà ở bên khác là phố có uống, còn có khu vực bán quần áo, đồ sứ, tạp hóa, gia đình giàu có thì sống ở thành khá là yên tĩnh. Cổ Trần Sa giới thiệu cho Võ Đế, hai người từng thưởng đi dạo. Tan học rồi, tan học rồi. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, qua một lúc, ở xa xa trong một tòa thành lũy chiếm diện tích to lớn, ít nhất cũng mấy chục căn, truyền ra thanh âm vui vẻ của hài đồng. Đó là học đường thành thị. Rất nhiều hài tử đều mặc trang phục thống nhất, xếp hàng, ca hát nói cười dưới sự dẫn dắt của đi về nhà. Võ Đế đại nhân nhìn xem, tinh khí thần của những hài tử này như thế nào. Cổ Trần Sa nói, văn võ song toàn, tinh thần 10 phần. Võ Đế cũng gật đầu. Hiện tại phàm là hài đồng Vĩnh Triều, đều phải tới học đường đọc sách, tất cả phí dụng đều là triều đình cung cấp, một ngày 3 bữa, quần áo, sách vở. Mỗi tháng tiến hành khảo hạch, phàm là người nổi bật trong đó sẽ có phần thưởng tiền vật. Cổ Trần Sa nói, như vậy, thu chi của triều đình quay vòng thế nào? Võ Đế nhíu mày, triều ta đánh hạ man hoang, khai cương khoách thổ, có được đại lượng thổ địa phì nhiêu, lợi dụng máy móc khai khẩn, hiệu suất chính là gấp mấy chục tần trước kia, cộng thêm triều đình nghiên cứu chế tạo ra hạt thóc hạt giống. Hiện tại một mẫu có thể đạt được 1000 cân, tương thực rất đủ. Cộng thêm khắp nơi đều có xe sắt vận chuyển, cũng không tiêu hao bao nhiêu. Ý lời Cổ Trần Sa nói, chỉ một hạng mục này đã có thể nuôi dân. Ngoài ra, Tĩnh Tiên Ti mà ta nắm giữ đã hàng phục 100.000 môn phái tiên đạo, ai nấy đều nguyện ý nộp thuế cho triều đình. Đồng thời triều đình cũng cho phép bọn họ tuyển nhận đệ tử ở dân gian, cũng cho phép bọn họ tiến vào học đường giảng bài. Tĩnh Tiên Ti lại nguyện ý cung cấp bảo hộ cho họ. Hàng năm thu thuế, cho dù là 1/10 cũng có thể chống đỡ được tài chính thiên hạ. Tĩnh Tiên Ti. Võ Đế xoay người lại nhìn Cổ Trần Sa, không ngờ đại sự mà trẫm cả đời không làm thành, lại được bắt đầu thực hiện từ tiểu bối các ngươi. Đúng lúc này, xa xa trong một dãy núi hoang truyền ra thanh âm, mấy bóng người bay lên, vận chuyển tiên thiên cương khí của vận chuyển, đập vỡ núi hoang này, bổ tảng đá ra, sau đó từ bên trong ra một đường sông. Những người này đều là cao thủ trong tiên đạo, từ cửu biến đến thập tứ biến. Không ngờ lại phải làm xây dựng trong ở thế tục. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Tĩnh Tiên Ti chúng ta, quy củ của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, mỗi ngày Tĩnh Tiên Ti đều có bảng nhiệm vụ gửi tới môn phái tiên đạo, nếu cao thủ trong môn phái tiên đạo hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được điểm công lao, dựa vào điểm công lao này có thể đổi lấy một số đan dược và bảo bối của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Cổ Trần Sa nói, người trong tiên đạo sửa cầu xây đường, mở núi hoang, thậm chí là khu trừ sâu bệnh ở đồng ruộng, trị liệu bệnh tật và ôn dịch ở dân gian đều xem như là công lao. Nhà môn dân gian có một số việc khó làm sẽ nhờ Tĩnh Tiên Ti chúng ta bố trí nhiệm vụ. Đương nhiên, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng sẽ đòi thù lao của nha môn. Chuyện trên tài chính cũng được tính toán rõ ràng. Võ Đế không trả lời, mà là nhìn tịch dương dần dần hạ xuống, bóng tối bao phủ đại địa. Nhưng cùng lúc đó, hai bên đường thành thị đèn đường sáng lên, toàn bộ thành thị đèn đuốc sáng chung, tràn ngập sinh cơ. Đèn đường là dùng bột phấn của Nguyệt Thạch và tài liệu khác làm ra. Ban ngày hấp thu ánh nắng, ban đêm phóng thích. Năm đó, Nguyệt Thạch vô cùng đắt đỏ, mà hiện tại đã rất thông dụng. Chợ đêm, ăn vặt. Lúc này, rất nhiều thương nhân đẩy xe gỗ, bên trên bày đầy thương phẩm, thực phẩm, hình thành chợ đêm. Bách tính cũng ra đường dạo phố chơi đùa, không ngờ còn náo nhiệt hơn ban ngày. Tiểu hài tử lại hưng phấn chạy tới chạy lui. Đây đúng là Thái Bình thịnh thế. Một đội uy vũ chi sư mặc áo giáp trần tra trên đường, càng khiến người ta cảm thấy an toàn hơn. Võ Đế nắm lấy Cổ Trần Sa, lại bay lên trời, nhìn xuống mặt đất, khắp nơi đều là đèn đuốc, thần châu đại địa cơ hồ không có ban đêm. Một lúc sau, hắn cảm thán nói, quốc vận như vậy, càn khôn vĩnh xương, cường đại hơn đế quốc lúc ấy trẫm thành lập cả 10 lần, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, qua mấy trăm năm, chính là thịnh thế trước giờ chưa từng có. Thiên tử chi khí của quốc gia này sẽ nồng đậm tới trình độ nào? Lúc đó, có lẽ vốn không có thiên tử chi khí nữa rồi. Cổ Trần Sa nói, hoặc là nói, mỗi người đều là thiên tử, có điều triều đình quốc gia này phải kéo dài được tới khoảnh khắc đó mới được. Ta thân là một thành viên trong đó, tất nhiên sẽ không để thiên hạ lại gặp phải kiếp số binh lửa, phá hoại cục diện tốt này. Ta nghĩ Võ Đế đại nhân cũng lòng mang thiên hạ thương sinh, không muốn núi sông tan nát, càn khôn chìm nổi, sinh linh đồ thán chứ. Trẫm yêu quý thiên hạ là không sai. Võ Đế cười lạnh, có điều, cái trẫm yêu quý là thiên hạ của mình, chứ không phải thiên hạ của người khác. Thiên hạ này có tốt tới mấy thì cũng không phải của trẫm, mà là của cô gia các ngươi. Thần châu đại địa, tần này trẫm sống tại, phải làm, chúa tê lần nữa, vừa rồi ta quan sát một ngày, dùng bí pháp thư nạp ký ức của rất nhiều bách tính, đã hiểu biết được tình huống triều đình hiện tại. Phồn vinh là không sai, nhưng cũng chỉ là phản ứng giả dối, tất cả những điều này, đều thành tập trên cơ sở hoàng đế cô đạp tiên của các ngươi còn tồn tại, nếu hắn thực sự biến mất, thiên hạ lập tức sụp đổ. Kiêu hùng nổi lên, rồng rắn cuồn cuộn, có phải thế không? Xem ra Võ Đế đại nhân vẫn muốn tranh giành thiên hạ. Cổ Trần Sa biết, đế này là bá giả vô thượng, sao có thể dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình. Đó là tất nhiên, hiện tại xem ra là cơ hội tốt nhất của ta rồi. Võ đế đột nhiên quát, Cổ Trần Sa, hiện tại trẫm hỏi lại ngươi, nương tựa trẫm, làm thần tử của trẫm, giúp trẫm quân lâm thiên hạ, nếu không sẽ lập tức phải chết. Võ đế đại nhân, hiện tại cho dù trao thiên hạ cho ngươi, với tu vi của ngươi, có thể làm ổn thỏa được không? Cổ Trần Sa cũng không hề có đi sợ võ đế, chỉ sợ là tiên đạo phản công, sẽ khiến ngươi tại chia năm xẻ bảy. Thời đại của ngươi đã qua rồi, hiện tại cho dù miễn cưỡng sống tại, cũng chỉ có thể làm ân sĩ, đừng nghĩ tới chuyện chấm mút thiên hạ nữa. Quyết định của trâm, không ai được phép làm trái. Trong mắt võ đế lóe lên sát cơ. Năm đó mặc dù trâm gặp kiếp số, nhưng đã bố cục rất nhiều thứ, không triệt để chết đi. Mấy năm nay trâm không triệt để thức tỉnh, nhưng cũng ở trong cõi minh minh cảm ngộ được thiên cơ vô cùng vô tận, vận hành đại đạo, tham ngộ dị số, chỉ cần tu hành lại từ đầu, nhất định có thể nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Trở thành tồn tại cấp bậc như tam đại thiên tôn là chuyện trong tầm tay. Như vậy tam đại thiên tôn không làm gì được trâm. Trâm tất nhiên có thể làm ra việc bá tuyệt thiên hạ. Cổ Trần Sa từ trong những tờ này nghe ra được rất nhiều tin tức. Võ Đế Vân không phải là dị số chân chính, Vân thiếu một chút mới có thể triệt để tham ngộ bí mật vô thượng của dị số. Võ Đế đại nhân cho dù là tu thành tới cấp bậc của Tam Đại Thiên Tôn, vậy ta hỏi đại nhân, so sánh với thần châu đệ nhất hung hình khung thị thì ai hung hãn nhất? Cổ Trần Sa hỏi. Cái này, Võ Đế có chút sững sờ, năm đó hình khung thị hoành không xuất thế, là tuyệt đại hung nhân. Kích sát mấy vị thiên tử thượng cổ, tam đại thiên tôn liên thủ đối phó hung này. Cộng thêm vô số cao thủ dốc hết toàn bộ lực lượng, mới khiến cho hình khung thị bị phân liệt, thân thể chấn áp ở các nơi, bí mật kỳ thật vân chưa chết đi. Hung này đúng là có năng lực đâm thủng cả trời, sợ rằng tam đại thiên tôn cũng không làm gì được. Trâm tất nhiên cũng không phải đối thủ của nó. Cổ Trần Sa nói, cho dù cường đại như hình khung thị, cũng khó tránh được kiếp số, võ đế đại nhân việc gì phải chấp nhất như vậy. Chính là bởi vậy thì mới có ý nghĩa. Võ đế xua tay, loại người như ngươi làm sao hiểu được hùng tâm tráng trí của trâm. Dựa theo cái nhìn của ngươi, người có sinh lão bệnh tử, khó có thể vượt qua, vậy không cần tu hành nữa à? Nếu chuyện đơn giản, trâm có thể nhất thống thiên hạ rất nhanh, ngược lại cảm thấy không thú vị. Được rồi, trâm hỏi ngươi, rốt cuộc có đáp ứng hay không? Võ đế đại nhân cũng quá coi thường ta rồi. Cổ Trần Sa cười ha ha, cũng quá xem thường Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Tĩnh Tiên Ti từng bị thánh nhân tập kích cũng vẫn thành công sống sót. Chỉ là một giọt máu tươi mới thức tỉnh của ngươi, cộng thêm xác của Hóa Long Tháp đã muốn khống chế ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Răng rắc một cô lực lượng không hiểu rơi xuống, khốn tiên giáp trên người Cổ Trần Sa giải thể tầng tầng, sau đó thì biến mất. Sau đó, ở trước mặt ngũ đế lại có thêm một người. Người này quạt tông khăn chít đầu, dáng người thon dài, mặc áo choàng, trong tiên phong đạo cốt mang theo khí tức mưu sĩ vô song, trong nói cười có thể quyết định xu thế tương tai, thay đổi bố cục thiên hạ. Thất Tinh chi chủ, Gia Cát Nha xuất hiện rồi. Võ đế thức tỉnh, đúng là đáng mừng. Gia Cát Nha tay cầm quạt lông, hơi vái nhẹ. Võ đế sau khi võ đế thức tỉnh không ngờ lại bắt cóc vương gia triều đình. Đây là dư nghiệt tiền triều mưu đồ tạo phản. Thất Tinh chi chủ. Võ đế nhìn Gia Cát Nha, rõ ràng có kiêng kỵ thật sâu. Người có tên, cây có bóng, uy danh của Thất Tinh chi chủ đã sớm truyền bá khắp rất nhiều thứ nguyên bí mật. Võ đế tất nhiên cũng biết rõ chỗ lợi hại trong đó. Võ đế, đây đã không phải thời đại của ngươi, sự tỉnh lại của ngươi kỳ thật là sai lầm. Đương nhiên nếu ngươi chịu từ bỏ ý đồ tranh bá thiên hạ, gia nhập Tĩnh Tiên Ti chúng ta, làm ra chút cống hiến cho bách tính thiên hạ, đó mới là chuyện chính xác nhất. Nếu không, sợ rằng võ đế đại nhân sẽ lại phải chết lần nữa, mà lần này mà chết thì chính là vạn kiếp bất phục. Gia Cát Nha nói, không tồi. Võ đế gật đầu, không ngờ không chút tức giận, Thất Tinh chi chủ, chúng ta sớm muộn gì cũng có ngày gặp tại. Võ đế không ngờ cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Võ đế không ngờ lại chạy à? Cổ Trần Sa vốn tưởng rằng sẽ có một hồi chiến đấu. Đương nhiên, thân là đế vương, lòng nghi ngờ rất nặng. Hắn lại từng trải qua kiếp số, hiện tại tỉnh lại, đã qua đi mấy ngàn năm. Hắn tất nhiên phải cẩn thận, không dám giao phong chính diện với ta. Ta phỏng đoán hắn còn muốn tìm kiếm thứ mà mình lưu lại, khôi phục thực lực. Hiện tại thực lực của hắn không phải quá mạnh. Không dám tùy tiện mạo hiểm. Gia Cát Nha nói. Sao Gia Cát tiên sinh lại biết ta bị võ đế vây khốn? Cổ Trần Sa hỏi. Sự luyện chế của thương sinh chi nguyện có cả tâm huyết của vương gia, mà quỷ thần chi xúc đại thụ lại là vương gia trồng trọt. Sự khô héo hưng suy trong đó tất nhiên có liên quan tới vương gia. Nếu vương gia gặp phải nguy hiểm, khí vận của khối cầu sẽ sinh ra dao động. Ta thân là Thất Tinh chi chủ, thấy rõ khí vận chi đạo, tất nhiên có thể biết được vương gia gặp phải chuyện gì. Gia Cát Nha lộ ra vẻ mặt vui mừng, lần này vương gia đúng là đáng ăn mừng. Ta có gì mà mừng? Đối phó Cảnh Khưu cũng không thành công, đối phó Pháp Vô Tiên lại thất bại trong gang tấc, ngược lại bị hắn lấy đi Thu Minh Cô Xá Lợi, sau này rời núi, càng khủng bố khó ngăn chặn hơn. Tất cả bảo tăng trong Minh Cô Động Phủ đều bị Võ Đế sống lại lấy đi, ta không thu hoạch được giờ, thậm chí còn bị Võ Đế rút lấy 1/3 huyết mạch, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Cũng không biết có thể tu hành lại hay không, vốn ta là có thể trực tiếp tấn thõng tới đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, tu thành pháp lực, nhưng hiện tại nồng độ huyết mạch trở nên loang hơn, tích tụ nhục thân giảm bớt, chắc vô cùng gian nan. Cổ Trần Sa cảm thấy mình không có gì đáng để mừng cả. Vương gia không cần nói như vậy. Gia Cát Nha nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước tiên, vương gia cuối cùng cũng thức tỉnh được huyết mạch của Hoàng thượng, dùng huyết mạch của Dùng chấn vỡ các huyết mạch khác, từ đó bách mạch quy, vô cùng thuần túy, tu vi đã thực sự trong ngoài tương hợp, khiến cho đạo của mình tinh thâm hơn một tầng. Trên huyết mạch hơi có chút tổn thất cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, theo sự tu hành của vương gia tinh thâm hơn, nồng độ huyết mạch cũng sẽ đề cao khôi phục. Nhưng huyết mạch của phụ hoàng Túc Tinh Túc không, ta cũng không biết kích phát thế nào. Cổ Trần Sa nói, thiên hạ hỗn loạn, võ đế xuất thế, người này là kiêu hùng tuyệt thế, lại tham ngộ dị số chi đạo, nếu muốn đảo loạn thiên hạ, khôi phục vinh quang ngày xưa thì rất nguy hiểm. Không sao, sự thức tỉnh của hắn kỳ thật có tai họa ngầm cực lớn. Gia Cát Nha cũng tính sẵn trong lòng, đây là cơ hội lớn nhất của vương gia. Sao lại nói vậy? Cổ Trần Sa cũng có chút không hiểu. Võ đế là sau khi hấp thu huyết mạch của vương gia mà thức tỉnh, câu Trần Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, Ngũ Quý Thần, Nhật Nguyệt Long huyết ẩn chứa trong huyết mạch của vương gia đã vỡ nát toàn bộ, hóa thành một thể, huyết mạch này ẩn chứa huyền diệu hiếm thấy từ xưa đến nay, sau khi hắn hấp thu, tất nhiên có thể mượn dùng nó để thức tỉnh, đạt được lợi ích cực lớn, nhưng như vậy vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi liên quan tới vương gia, chúng ta mượn dùng điểm này, có thể nắm lấy cơ hội, thông qua thuật kêu gọi huyết mạch, có được toàn bộ ký ức và cảm ngộ tu hành của võ đế làm quân lương. Ngoài ra, tương lai, có thể nắm giữ đủ loại hành động của hắn. Như vậy, mượn dùng người này có thể làm được rất nhiều đại sự. Gia Cát Nha phe phẩy quạt lông, cùng Cổ Trần Sa trở lại sâu trong Thương Sinh Chi Nguyện. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt, Kim Tùy Ba đều không ở trong khối cầu. Kim Tùy Ba ra bên ngoài bàn bạc các loại sự việc với thiên đạo. Chỉnh đốn chỉnh hợp, ngưng tụ thành bền chắc như thép. Mà Nguyệt Phù quận chúa thì đến ma vực, cùng 5 người Lưu Vũ, Tiền Trinh, Chu Bố kích sát ma quái, ý đồ gia tăng sự tiến hóa của quỷ thần chi xúc đại thụ. Gia Cát Nha giải thích, thập cửu đệ, có phải ngươi cũng cảm ngộ được huyết mạch của phụ hoàng rồi không? Lão tứ vẫn đang tu luyện trong khối cầu, không ra ngoài. Chẳng lẽ tứ ca cũng từng cảm ngộ được rồi? Cổ Trần Sa kinh ngạc hỏi, không sai, chuyện này là lúc ta còn nhỏ. Khi gặp phải một chuyện cực kỳ nguy hiểm, lúc đó ta cải trang xuất môn, gặp phải nhân vật võ lâm, đối phương thấy tài phú của ta liền muốn chặn giết, khi đó ta thấy đã lâm vào tuyệt cảnh, đột nhiên bùng nổ huyết mạch trong cơ thể, kích sát kẻ bắt cóc, từ sau lần đó, ta không ngờ từ tư chất trung đẳng một phát biến thành kỳ tài cái thế. Chuyện này ta một mực không nói với ai, bởi vì từ sau lần đó ta không còn cảm nhận được huyết mạch của phụ hoàng nữa. Lão tứ nhớ lại, huyết mạch của phụ hoàng là huyết mạch mạnh nhất trong thiên địa. Đáng tiếc chúng ta không thể tùy thời kích phát, cũng không biết là phải cần điều kiện gì mới có thể kích phát ra. Cổ quái, vô cùng cổ quái, đáng tiếc phụ hoàng đang bế quan, nếu không, ta cũng muốn hỏi về chuyện này một chút. Cổ Trần Sa nhớ lại, cũng không biết vì sao mình đột nhiên kích phát được. Nếu kích phát được thêm mấy lần, sợ rằng tư chất của tư chất sẽ trở thành thiên sinh thánh nhân. Dựa theo đạo lý thì là như vậy, thiên phủ đại đế cường hoành đến thế, huyết mạch sao có thể nhỏ yếu được. Rất nhiều năm qua ta một mực tham ngộ việc này. Tại không có bất kỳ manh mối gì. Lão tứ nói, không biết Gia Cát tiên sinh có đề nghị gì không? Chuyện huyết mạch của Hoàng thượng, ta thực sự không thể tính toán được. Cái này phải nhờ vào hai vị vương gia tự mình tham ngộ. Gia Cát Nha lắc đầu, hiện tại kế hoạch chúng ta cần phải làm là có được ký ức của võ đế. Trong ký ức của hắn bao hàm dị số chi đạo mà bản thân tham ngộ ra, còn có kinh lịch tiến vào trong hồng hoang long môn. Những thứ này chúng ta có được sẽ giúp ích rất nhiều cho việc suy tính võ công của bản thân. Bất kể là Cổ Trần Sa hay là lão tứ đều có đạo của mình, bọn họ sáng tạo ra pháp môn của riêng mình, sáng tạo như vậy càng đến về sau sẽ càng khó khăn, không nhanh như kế thừa đạo thống của tiên nhân, tu luyện theo từng bước. Sáng tạo ra pháp môn của mình, phải hấp thu tinh hoa, sau đó dần dần từ trong đó tinh luyện ra thứ của mình, hấp thu càng nhiều tri thức, quân lương lắng đọng lại cũng lại càng nhiều. Thứ Cổ Trần Sa tích lũy tuy nhiều, nhưng vẫn chưa đủ, nếu có thể có được ký ức của võ đế, vậy thì tích lũy sẽ đầy đủ. Tiên sinh, kỳ thật chúng ta chưa có được tất cả ký ức của Khương Công Vọng, nếu đạt được toàn bộ, chắc cũng hơn võ đế chứ? Lão tứ hỏi. Đó là tất nhiên, có điều võ đế tham ngộ bí mật dị số, từng tiến vào hồng hoang long môn, loại ký ức này là vô cùng quý giá. Gia Cát Nha nói, có điều tất cả đều phải ở dưới tình huống vương gia tu thành pháp lực mới có thể tiến hành. Chỉ có luyện thành pháp lực, rất nhiều chuyện mới có thể tiến hành được. Trước tiên ta muốn khôi phục tại nồng độ huyết mạch của mình, mới có thể tuyên thành pháp lực. Cũng may ta đã chấn nát toàn bộ tất cả huyết mạch, hợp thành thương sinh chân huyết của mình, phối hợp với tâm pháp. Trong quá trình tu luyện cũng có thể chiết xuất huyết mạch, nếu không túc vỡ nát. Ví dụ như câu trần huyết mạch bị người ta rút tấy đi rồi. Cổ trần xa sẽ vĩnh viễn mất đi loại huyết mạch này. Chính hắn cũng không phải câu trần. Căn bản không thể tái diễn sinh ra loại huyết mạch này. Nhưng sau khi những huyết mạch đó vỡ nát, biến thành huyết mạch của chính hắn, thương sinh chân huyết, máu này có thể theo sự tu hành của cổ trần xa gia tăng mà để thắng nồng độ. Ví dụ như câu trần, sau khi nó cho cảnh khư huyết mạch, thông qua tu hành có thể bổ sung tại, thanh long cũng như vậy. Cho nên Gia Cát Nha mới nói, phải chúc mừng cổ trần xa. Nồng độ huyết mạch không thành vấn đề, hiện tại tu vi của vương gia đã tới nhất tâm bách vạn dụng, chỉ cần có được đủ tẩm bổ, mượn dùng thương sinh chi nguyện, rất nhanh có thể bổ sung lại, luyện thành pháp lực. Gia Cát Nha mỉm cười, sự tu luyện của ta không thể làm tiêu hao tới lực lượng của bản thân thương sinh chi nguyện, như vậy là quá lãng phí. Trước mắt khối cầu vừa ngưng kết, lực lượng tích tụ vẫn chưa đủ. Cổ Trần Sa nói, bái nguyệt ở sâu trong ma vực kích sát ma đầu, ta muốn kê vai chiến đấu với nàng ta, hiến tế cho khối cầu này. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên hắn bay ra khỏi khối cầu, sau đó thì lấp lánh mấy lần, sau mấy chục hơi thở, không ngờ liền tới trong vô để nghiệt hải ở trung tâm Nghiệt Châu, sau đó chui vào chỗ phong ấn vỡ tan. Nửa tiếng sau, thì tới gần tế đàn mà lúc trước mình bố trí. Quả nhiên, năm người Lưu Vũ vẫn đang liên thủ chém giết. Cổ Trần Sa vốn có thể trực tiếp thông qua lực lượng của khối cầu xé rách không gian, tới trên tế đàn, có điều làm như vậy sẽ tiêu hao lực lượng tích tụ mấy ngày của nó, rất là không đáng. Tốc độ của hắn cực nhanh, có thể bay đến Nghiệt Hải phong ấn, tiến vào ma vực, lại tìm kiếm vị trí của tế đàn, kỳ thật cũng không tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian. Lúc này, tu vi của năm người Lưu Vũ, không ngờ cũng tới đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như y, rất nhanh sẽ tấn thắng nhị thập biến tụ tán vô thường, tu luyện ra pháp lực. Trong những ngày Cổ Trần Sa ở bên ngoài chu toàn với cảnh gia, năm người Lưu Vũ không ngừng chém giết trong ma vực. Khi Cổ Trần Sa tới nơi này, mọi người đều tĩnh tọa trên tế đàn, luyện hóa thu hoạch của bản thân. Trên người bọn họ sát khí ngút trời, loáng thoáng lộ ra một cỗ phong mang đẫm máu. Chém giết vĩnh hằng trong ma vực rất rèn luyện sức chiến đấu của người ta. Từ xưa đến nay, ví dụ điển hình nhất chính là những đệ tử tiên đạo bị trục xuất đến trong ma vực, chỉ cần có thể sống sót, người người đều là cường giả đáng sợ. Đương nhiên, năm người Lưu Vũ là dựa vào sự tiếp tế tiếp viện của tế đàn, vẫn có ưu thế hơn, nhưng những đệ tử tiên đạo bị trục xuất đó nhiều. Tế đàn này ở trong ma vực, giống như ánh sáng trong nước biển tăm tối, rất hấp dẫn ác ma, nhất là khí tức huyết mạch của thần ở trên người bọn Lưu Vũ, đối với ma đầu mà nói thì quả thực chính là vật đại bổ. Khí huyết trên người bọn họ càng lúc càng đậm, ma quái bị hấp dẫn càng, lúc càng nhiều. Như vậy, cũng không lãng phí lực lượng để tìm kiếm, có thể kích sát luyện hóa. Lâu Bái Nguyệt lại cách xa tế đàn này, vào sâu trong ma vực rèn luyện một mình. Đúng rồi, Bái Nguyệt cũng có được huyết mạch của Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần, hiện tại cũng sắp chấn nát, luyện hóa thành huyết mạch của mình, cho nên mới tiến vào ma vực chiến đấu, không biết nàng ta đã chấn vỡ chưa, nếu chưa thì chúng ta cũng có thể tu luyện lại một chút. Cổ Trần Sa chờ ở đây. Bái kiến vương gia. Năm người Lưu Vũ thấy Cổ Trần Sa, vội vàng bái kiến. Không cần đa lễ. Các ngươi qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ cũng sắp tư thành pháp lực rồi. Cổ Trần Sa nhìn trạng thái của năm người, trong lòng rất là vui mừng. Năm người này có thể nói là hắn từng bước tài bồi ra. Sau khi năm người luyện thành pháp lực, cơ hồ có thể so sánh với tam công bát hầu của triều đình. Nhất định phải chảm sát ma đầu, bảo vệ cho thiên hạ được bình an. Nám người đồng thanh hô một tiếng, mấy ngày nay không biết đã giết bao nhiêu ma đầu, theo sự hiến tế của bọn họ, quỷ thần chi xúc đại thụ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bên trên tế đàn này tỏa ra quang mang cực kỳ dày đặc, toáng thoáng hình thành một vòng bảo hộ, phòng ngừa ma khí xâm nhập. Đây là hiến tế quá nhiều, tạo thành lực lượng tăng cường. Cách tế đàn xa xa có ma sơn trùng trùng, dường như có một số ma đầu trốn ở trong đó nhìn trộm, không dám tới chịu chết. Ma đầu cũng có trí tuệ, chuyện chịu chết rõ ràng như vậy là sẽ không làm. Cũng không biết Khô Hôi Ma Hoàng đó có ở đây không? Cổ Trần Sa cũng có chút hoài niệm Khô Hôi Ma Hoàng đó lúc trước hợp tác với mình, tính kế mình. Cảnh giới của ma hoàng này tà đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Có điều tu vi của Khô Hôi vẫn không bằng cảnh Phồn Tinh. Lúc trước Cổ Trần Sa không phải đối thủ của ma hoàng này, nhưng theo tu vi, hiện tại kích sát ma hoàng này kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt. Về phần Khô Huyền Ma Đế đó, Cổ Trần Sa chưa chắc đã chiến thắng được. Thân là ma đế, vậy khẳng định là phải có cảnh giới cao hơn Khô Hôi. Cho dù là cao hơn một cảnh giới, tới đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, cảnh giới này với tu vi của Cổ Trần Sa hiện tại, sợ rằng vẫn chưa phải là đối thủ. Biến này đã liên quan đến quang âm chi bí, ngay cả pháp vô tiên kẹt ở nhị thập nhị biến, cũng không thể tham ngộ nhị thập tam biến. Có thể thấy được biến này khó khăn cỡ nào có thể tham ngộ loại cảnh giới này, người người đều là cự bá hùng bá thiên địa. Đương nhiên, kỳ thật cho dù tuyên thành kim đan cũng rất không tồi rồi. Cổ Trần Sa đang suy nghĩ, đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng thét dài, xé rách tầng tầng ma vận, truyền tới nơi này. Là Lâu Bái Nguyệt. Cổ Trần Sa đột nhiên nhìn tới. Phát hiện phía sau Lâu Bái Nguyệt có một ma thủ to lớn đang mãnh liệt truy kích, khí thế như núi, ma diễm ngập trời. Ma khí cường đại quá. Cổ Trần Sa thấy thế liền biết tu vi của ma này sợ rằng mình cũng không phải là đối thủ, tuyệt đối là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Hắn bay lên, trực tiếp xông tới, hội hợp với Lâu Bái Nguyệt. Sau đó hắn đánh ra một quyền, chính là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Mà dưới cảm ứng khí cơ của hắn, Lâu Bái Nguyệt nháy mắt liền hội hợp, cũng đánh ra chiêu số chúng thần hoàng hôn trong đại đồ thần pháp. Hai võ học tuyệt thế này hội tụ, chiếu ra quang mang vô cùng. Hôi tu thành cuồn cuộn va chạm với ma thủ to lớn đó. Thế của ma thủ đó không ngờ bị ngàn càn, phát ra kinh ngạc. Mà lúc này, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt sóng vai dắt tay về tới trên tế đàn, nhìn ma thủ biến hóa, biến thành một thanh niên này sau khi thu liễm ma khí, biến thành tiên phong đạo cốt, dường như đã hợp nhất chính là hai vị ti chủ của Tĩnh Tiên Ti cùng nhau tới ma vực, chẳng là muốn làm giấy lên mưa máu gió tanh ở đây chẳng. Ma đầu thanh niên này cười nói, bỉ nhân không phải ma đầu. Từng là đệ tử của xã Tắc Huyền Môn trong tiên đạo Huyền Môn, bị trục xuất tới ma vực, mấy trăm năm bầu bạn với ma. Ta nghe nói Tĩnh Tiên Ti mời chào đệ tử tiên đạo, tất nhiên hy vọng thoát ly ma vực, tiến vào Tĩnh Tiên Ti, thế nào? Trần Sa, đừng tin người này. Lâu Bái Nguyệt liên tục cười lạnh, người này lúc vừa thấy mặt không hề nói với ta những cái này. Nhưng ta tìm lý do, vạch trần quỷ kế của hắn. Hắn liền hạ độc thủ với ta. Người ma vực có thế nào cũng không thể tin được. Cổ Trần Sa gật đầu. Trao đổi tinh thần với Lâu Bái Nguyệt, có điều kẻ này cũng thật sự rất lợi hại, chỉ sợ là đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, xã Tắc Huyền Môn không thể coi thường, chính là tiên đạo Huyền Môn mà hai vị thiên tử cổ xã, và Tắc sau khi rút khỏi vị trí thiên tử thì sáng lập ra, sau khi hai vị thiên tử này thoái vị, tu vi vẫn cực kỳ cường hoành, cảnh giới thánh nhân. Người này quả thật là bị xã Tắc Huyền Môn lưu đày đến trong ma vực. Lâu Bái Nguyệt nói, thủ đoạn xã Tắc Huyền công xuất thần nhập hóa, quang minh chính. Đại, bao la hùng vĩ, ta liên tục thi triển thủ đoạn vẫn bị hắn áp chế. Hai người chúng ta hợp lực, cũng có một chút hy vọng bắt được hắn. Cổ Trần Sa nói, người này không ngờ dám đuổi giết ngươi, vậy thì cho dù là tới chân trời góc biển cũng phải giết. Ngươi và ta đã tâu không liên thủ cùng nhau chiến đấu và luyện công. Lâu Bái Nguyệt mỉm cười, lần này vừa hay có đá thử vàng, kiểm nghiệm sức chiến đấu của chúng ta, bắt giết người này, chúng ta đều có thể đột phá cảnh giới. Cảnh giới hiện tại của Lâu Bái Nguyệt chính là đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, sắp trùng kích pháp thiên tượng địa. Từ sau khi nàng ta tu thành pháp lực, cắn nuốt huyết mạch của ngũ đại tiên thiên thần thú, rất nhanh đã đạt tới cảnh giới thân hóa ngũ hành đỉnh phong. Hiện tại nàng ta muốn phá nát huyết mạch trong cơ thể, hóa thành của mình. Cổ Trần Sa ngẫu nhiên kích hoạt thiên phủ đại đế huyết mạch, liền chấn vỡ huyết mạch của ngũ đại tiên thiên thần thú trong cơ thể. Lâu Bái Nguyệt thì không có kỳ ngộ như vậy. Nhưng Cổ Trần Sa cảm thấy trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt khẳng định cũng có thiên phủ đại đế huyết mạch. Không phải nói Lâu Bái Nguyệt là nữ nhi của thiên phủ đại đế, mà là tơi cảnh giới của thiên phủ đại đế. Huyết mạch là có thể ban cho người khác. Ví dụ như Thanh Long, Câu Trần, đều có thể ban huyết mạch của mình cho người khác. Thiên phủ đại đế thì càng không cần phải nói. Thiên phủ đại đế đã truyền thụ đại đồ thần pháp cho Lâu Bái Nguyệt, vậy khẳng định cũng trao tặng huyết mạch. Cổ Trần Sa phúc trí tâm linh. Hắn câu thông kim đan chi lực của mình và pháp lực của Lâu Bái Nguyệt. Tu vi của hai người bắt đầu dưng hợp, huyết mạch của Cổ Trần Sa đột nhiên chui vào trong pháp lực của Lâu Bái Nguyệt, bắt đầu cắn nuốt huyết mạch của Thanh Long Bạch Hô Chư Tước Huyền Vũ Câu Trần. Những huyết mạch này tụ tập tại, sau khi bị Cổ Trần Sa cắn nuốt toàn bộ, huyết mạch của bản thân lập tức lớn mạnh, chẳng những đã bổ sung toàn bộ chỗ bị võ đế hấp thu, hơn nữa còn có tinh tiến. Nhưng tần này khí tức của Lâu Bái Nguyệt tại yếu đi không ít. Nhưng sau đó, Cổ Trần Sa lại đưa huyết mạch chi lực mà mình cắn nuốt vào trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt, giúp nàng ta chiết xuất ra huyết mạch của mình. Hai người vừa vận công tu luyện, quả thực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cổ Trần Sa hô hấp nuốt nhả, cơ hồ tùy thời đều tham ngộ pháp tắc chi lực, phá vỡ phát nổ kim đan và nhục thân, tu thành pháp lực. Nhưng hắn không làm như vậy, mà là tận lực rót huyết mạch chi lực cho Lâu Bái Nguyệt. Trước tiên phải phụ trợ Lâu Bái Nguyệt tu luyện thành đạo cảnh nhị thập nhị biến, pháp thiên tượng địa. Hai người cứ vậy dắt tay, lập tức khí thế cao thêm từng tầng. Sắc mặt thanh niên bị xã Tắc Huyền Môn trục xuất cũng có chút biến hóa, nhưng không hề động đậy, mà là cao giọng nói, hai vị, ta quả thực không muốn đối địch với các ngươi, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa không? Hai vị muốn giết chết ma đầu tiến hành hiến tế, ta lại cực kỳ quen thuộc với ma vực này, cũng có thể hỗ trợ. Nghe thấy lời nói của thanh niên này, Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa nhìn nhau cười, nhưng không động thủ, ngươi xưng hô thế nào? Ở trong xã Tắc Huyên Môn đã làm chuyện gì mà bị đày vào ma vực? Theo chúng ta được biết, bị lưu đày đều là phạm tội lớn không thể tha thứ. Bất kỳ một ai gia nhập Tĩnh Tiên Ti, chúng ta đều phải thẩm tra chi tiết quá khứ của bọn họ. Chẳng lẽ ngươi có thể ăn vã nói xuông mình là người tốt thì chúng ta sẽ tin à? Tại Hạ Hồng Văn Đỉnh, ba chám năm trước lưỡng tình tương duyệt với sư muội, muốn kết làm tình vợ chồng. Đáng giận thiếu trưởng giáo xã Tắc Long Thành của xã Tắc Huyên Môn hoành đao đoạt ái, hãm hại ta, để ta tới ma vực, hận này không thể đoạn tuyệt. Trong lúc thanh niên Hồng Văn Đỉnh này nói chuyện, sát khí ngập trời, ta ở trong ma vực khổ sở tu hành, có được kỳ ngộ, trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng tu luyện ra cảnh giới hiện giờ. Nhưng muốn báo thù thì vẫn ngàn khó vạn khó, cho nên ta nguyện ý đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti. Gần đây phong ấn của ma vực vỡ nứt, ta đã có được một số tin tức, Tĩnh Tiên Ti và tiên đạo thất thập nhị huyền môn thủy hỏa bất dung. Ta nguyện ý liên lạc với các đệ tử bị trục xuất tới ma vực, toàn bộ gia nhập Tĩnh Tiên Ti, báo thù tiên đạo huyền môn. Thế à? Tâm thần Cổ Trần Sa khẽ động, hắn trao đổi với Lâu Bái Nguyệt, từ xưa đến nay, không ít đệ tử tiên đạo bị trục xuất tới ma vực, người có thể sống sót không ai không phải cường giả, nếu tụ tập tại thì cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ cường hoành. Cái này cũng có tệ đoan, đệ tử tiên đạo đẩy vào ma vực, 9 thành 9 đều là nhân vật cùng hung cực ác, làm bao chuyện xấu, mời chào bọn họ, sợ rằng khó chế ước. Lâu Bái Nguyệt lo lắng này. Ta cũng cố kỵ chuyện này, có điều những người này cũng có chỗ để lợi dụng. Cổ Trần Sa nói, bên Kim Tùy Ba có tư liệu của tiên đạo, ngươi tra một chút xem những gì người này nói rốt cuộc là thật hay giả, hiện tại ta sẽ chu toàn với hắn. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa cười to nói, kỳ thật Tĩnh Tiên Ti, chúng ta không phải thủy hỏa bất dung với tiên đạo thất thập nhị huyền môn, chỉ là những huyền môn này chống nộp thuế, phá hoại quy củ của triều đình, đại nghịch bất đạo, không để ý tới bách tính thiên hạ. Ngươi chờ một chút, Tĩnh Tiên Ti chúng ta đang tra của ngươi, ngươi nói tình huống ngươi nói là thật, chúng ta khẳng định sẽ giúp ngươi trầm oan giải tội, bản thân Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng quản lý chuyện nội bộ của tiên đạo. Ta xin chờ tin lành. Hồng Văn Đỉnh này cũng không động thủ, khí định thần nhàn. Qua mấy chục thời thở, bên Kim Tùy Ba truyền tới, trong xã Tắc Huyền Môn, mấy trăm năm trước đích xác từng trục xuất một đệ tử tên là Hồng Văn Đỉnh, nhưng ghi chép trong môn phái là Hồng Văn Đỉnh này cùng hung cực ác, bức ra nữ đệ tử trong môn phái. Bị trưởng lão chấp pháp bắt lực, ném vào ma vực. Cổ Trần Sa gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười nghiền ngẫm, nói lại một lần tình báo có được vừa rồi. Vô sỉ. Hồng Văn Đỉnh bi phẫn thét dài một tiếng, trừ vị minh xét, ta là bị hãm hại. Trong môn phái tất nhiên muốn che giấu chân tướng ta bị hãm hại, cố ý bôi nhọ ta, biến ta thành một đồ đệ tội ác tày trời. Việc này ngươi và tình báo của xã Tắc Huyền Môn sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, chúng ta cũng không thể phán đoán. Lúc này Lâu Bái Nguyệt lên tiếng. Có điều nếu ngươi muốn Tĩnh Tiên Ti chúng ta minh xét việc này cũng rất đơn giản, đó chính là thu hoạch đủ điểm công lao, ngươi đi bắt ma đầu, 20 con cấp bậc kim đan, 2 con cấp bậc pháp lực, hoặc là một con cảnh giới giống như ngươi, sau khi bắt về, có thể lập công, chúng ta sẽ điều tra rõ việc này cho ngươi, nếu ngươi bị oan uổng, vậy tất nhiên sẽ được trầm oan giải tội, có thể gia nhập Tĩnh Tiên Ti chúng ta, ngươi có nguyện ý không? Tĩnh Tiên Ti quả nhiên công bằng, có trật tự, quy củ xâm nghiêm, tại hạ bội phục, giờ ta đi bắt ma đầu. Hai vị chờ chút. Hồng Văn Đỉnh này đột nhiên hô một tiếng, bay đi xa xa. Người nói xem người này rốt cuộc là có tâm tư gì? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Thật thật giả giả, khó có thể nắm bắt, nếu chỉ có một mình hắn, chúng ta cũng có thể liên thủ đấu với hắn một trận, hai người chúng ta liên thủ, vẫn có cơ hội rất lớn kích sát người này. Cổ Trần Sa nói, cho dù hắn là cảnh giới đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, nhưng ta hoài nghi sau lưng hắn có một đoàn thể, hắn chỉ đến thử chúng ta. Nhiều năm như vậy trôi qua, đệ tử bị đày vào ma vực có cả ngàn vạn, người sống sót khẳng định sẽ tổ chức lại, nếu không tập trung, hy vọng sinh tồn sẽ rất xa vời. Rất có khả năng này, chúng ta thành lập tế đàn trong ma vực, giết chóc khắp nơi, rất có khả năng là những nhân vật đó đều biết, người này lúc ban đầu là muốn bắt lấy ta, nhưng thấy chúng ta liên thủ, lập tức liền đổi sang kể khổ, đúng là hạng xảo quyệt. Lâu Bái Nguyệt cười, có điều cho hắn đi kích sát ma đầu đê hiến tế. Dù sao cũng chỉ tới không lỗ, để xem hắn rốt cuộc có thể dở trò gì. Đại tượng ma quái tụ tập ở cách phong ấn không xa, đang xây dựng minh thiết yếu tắc, tụ tập đại quân, muốn tiếp tục tiến hành công kích. Cổ Trần Sa nói, đây mới là việc cấp bách phải giải quyết. Bái Nguyệt, ngươi cảm thấy hiện tại hai người hiện tại liên thủ, có thể phá hủy được những minh thiết yếu tắc đó không? Sợ rằng là không được. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày, ta đã 5 lần 7 lượt đi thử rồi, cũng chảm sát được một số ma đầu, nhưng hiện tại bên kia càng lúc càng nhiều, loáng thoáng có cao thủ trốn trong đó, hơn nữa minh thiết yếu tắc to lớn nối tiếp nhau, hấp thu nuốt nhả ma khí, tụ tập thành trận pháp, muốn hoàn thành đại trận tuyệt sát nào đó, ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập, để tránh lại rơi vào vòng vây, gặp phải bị độc thủ. Đáng sợ hơn là, những ma đầu tụ tập lại này rất có thể là, bị ý chỉ của cao thủ cấp thôi động. Ma đầu trong ma vực đúng là giết mãi không hết, số lượng hơn xa nhân loại, nếu ra ngoài như ong vỡ tổ, lập tức có thể làm dấy lên tai nạn, trước giờ chưa từng có ở trong thần châu đại địa, đúng là khủng bố. Cổ Trần Sa nhíu mày. Hắn đã thôi động đan khí của bản thân, đột nhiên bay tên trên bầu trời ma vực, hóa thành thiên nhãn, quan sát tình huống ở gần chỗ phong ấn vỡ ra. Hắn phát hiện minh thiết yếu tắc ở gần đó nối tiếp nhau, cơ hồ có thể so với cự thạch trường thành, ma đầu những minh thiết yếu tắc khắc chi chít trận pháp, không ngừng hấp thu ma khí, ngưng tụ thành các loại ma tượng, cơ hồ có thế quần ma loạn vũ, vô số đại quân ma đầu đang ở trong minh thiết yếu tắc, miệng tụng ma chú, những ma chú này ngưng kết tại hóa thành ma văn, có thế che trời phủ đất. Cử thật, nơi này tụ tập ít nhất cũng phải hơn mấy ức ma đầu, nếu bắt tay toàn bộ rồi cho quỷ thần chi xúc đại thụ hấp thu, chỉ sợ có thể tấn thắng thành thiên yêu thụ. Cổ Trần Sa thấy mà ra đầu ngứa gian. Đáng sợ hơn là, ở sâu trong những minh thiết yếu tắc này còn có cường giả ma đầu. Đương nhiên, cho dù là ma đầu bình thường, số lượng một khi nhiều rồi, cũng rất khó đối phó. Nếu ma đầu hỗn loạn thì không có gì, nhưng nếu giữa ma đầu và ma đầu phối hợp với nhau, niệm động ma chú, vậy rất khó đối phó. Cổ Trần Sa tinh thông Maha Chấn Ngục Kinh, biết đây là Maha Vô Lượng Thần Chú, chính là diệu pháp vô thượng công phòng nhất thể, cho dù là tà ma đầu bình thường cũng có thể tụng niệm. Phối hợp minh tưởng, có thể dùng thanh âm điều động ma khí cho mình sử dụng. Một ma đầu niệm ma chú thì uy lực còn bình thường, nhưng 10 ma đầu cộng tại, lực sát thương và phòng hộ của ma chú sẽ có chút khả quan, uy lực của 100 ma đầu còn lớn hơn. Trong những minh thiết yếu tắc này tụ tập mấy ức ma đầu, trong đó không thiếu cao thủ, cho dù tà ma đầu tu thành tiên thiên cương khí niệm ma ha vô lượng thần chú, uy lực cũng rất to lớn, huống chi trong đó cũng có rất nhiều cường giả kim đan, thậm chí tà ma đầu tu thành pháp lực cũng có một số. Cổ Trần Sa nhìn đến đây, biết rất khó làm dao động những minh thiết yếu tắc có ma đầu tụ tập này. Hắn rất lo lắng, những ma đầu này vẫn đang không ngừng tụ tập, hiển nhiên chính là đang chuẩn bị gì đó, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, sẽ phá tan phong ấn, tới thần châu đại địa, khi đó chính là rối loạn bắt đầu. Mà hiện tại hắn lại bất lực. Cho dù là tu thành pháp lực, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, ma đầu ngưng kết với nhau, đại thế đã thành. Hắn đơn thương độc mã tiến vào trong đó, chỉ là tìm chết mà thôi. Nghĩ tới ma đầu tụ tập. Tùy thời sắp bạo phát, bên ngoài còn có những người như Cảnh Khưu, Pháp Vô Tiên, Võ Đế làm mưa làm gió, phá hoại cục diện tốt của thiên hạ, hắn liền vô cùng căm tức. Ma đầu trong minh thiết yếu tắc quá nhiều, hơn nữa đều đang tụng ma ha vô lượng thần chú, thôi động ma khí, ngưng tụ thành ma tượng, gia trì ở trên cứ điểm. Như vậy, lâu ngày rồi lực lượng tụ tập sẽ càng lúc càng cường đại, nồng độ ma khí cũng vô cùng cao. Cổ Trần Sa nhíu mày, chúng ta phải tìm được sơ hở, một phát đánh tan, mới có thể hóa giải nguy cơ sau này. Hoàng thượng phong ấn ma vực này 20 năm, cũng khiến cho ma đầu trong ma vực càng lúc càng nhiều, khó có thể phát tiết, lúc này phong ấn đã bị thiên địa đại biến đánh văng, ma tai hàng lâm là chuyện sớm hay muộn, ma vực này rộng lớn, mấy ức ma đầu không tính là gì, ngoài ra, ma vực có rất nhiều tầng, tầng tầng thứ nguyên, ma đầu quả thực là nhiều tới vô cùng vô tận, chúng ta chỉ duy trì là được. Lâu Bái Nguyệt cũng cảm thấy rất không khả quan, hai người chúng ta, cũng chỉ có liên thủ chặn giết ma đầu từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Cổ Trần Sa nghĩ một chút, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Lúc này, ở xa xa, trên một tòa ma sơn cực kỳ cổ xưa. Toàn bộ ma sơn này là hài cốt chồng chất mà thành. Bản thể của núi giống như là hài cốt của cự thú. Mỗi một đoạn xương cốt đều giống như cột thần chống trời. Một móng vuốt của cự thú này cũng có to bằng thành trì. Trên ma sơn hài cốt này một nữ tử đang ngồi ngay ngắn. Nàng ta dung nhan tú lệ, rất không hợp với ma vực. Mà lúc này, Hồng Văn Đình vừa rồi còn bắt chuyện với Cổ Trần Sa. Lâu Bái Nguyệt bay tới, hạ xuống trước mặt nữ tử, không ngờ quỳ một gối nói, thuộc hạ tham kiến tiên chủ. Đứng lên đi. Nữ tử được gọi là tiên chủ này nói, không ngờ Tĩnh Tiên Ti cũng vẫn có chút bản sự, không lập tức lôi kéo ngươi. Xin tiên chủ hạ chỉ thị, thuộc hạ tiếp theo nên làm như thế nào? Hồng Văn Đỉnh cung kính nói, ngươi đi chảm sát ma đầu, phải gia nhập Tĩnh Tiên Ti cho bằng được, ta đã tính ra, hiện tại thế lực này là khí vận tràn đầy, tương lai có rất nhiều lợi ích. Ngươi thẩm thấu vào trong đó là bước đầu tiên của ta. Nữ tử tiên chủ điểm nhẹ ngón tay. Ngoài ra, chúng ta phải mượn ma tai lần này quay trở về, trở thành tiên đạo huyền môn mới. Ta khổ tâm kinh doanh trong ma vực, che chở cho các đệ tử bị trục xuất vào ma vực các ngươi, chính là muốn một ngày kia mượn dùng cơ hội quay về. Tiên chủ có ơn tái tạo đối với thuộc hạ. Hồng Văn Đỉnh nói, thuộc hạ nhất định sẽ ra sức làm việc, không cô phụ sự phó thác của tiên chủ. Tốt tắm. Nữ tử tiên chủ này gật đầu, ngươi tham ngộ quang âm chi bí, tới đạo cảnh nhị thập tam biến, ở môn hạ của ta cũng là người nổi bật đều, mà ở trong rất nhiều tiên đạo huyền môn, tu vi của ngươi chỉ sợ cũng là một nhân tuyển trưởng giáo. Theo ta được biết, thiếu trưởng môn hiện tại của xã tắc huyền môn, cũng chính là người lúc trước hãm hại ngươi, hiện tại tu vi cũng chỉ là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nghe thấy lời này, Hồng Văn Đỉnh hiện ra ánh mắt cừu hận, hắn lại dập đầu, sau đó rời đi. Mà nữ tử tiên chủ này thì nhìn về phía xa xa, cổ đạp tiên, kẻ phụ lòng ngươi, tới lúc trả nợ rồi. Ở trong ma vực, cũng không thiếu ma đầu, nhất là hiện tại, dưới lệnh triệu tập thần bí nào đó, rất nhiều đại quân ma đầu cuồn cuộn không ngừng tụ tập tới chỗ phong ấn rạn nứt. Cổ Trần Sa không làm gì được những ma đầu ở trong cứ, riêng quan trọng, nhưng liên thủ với Lâu Bái Nguyệt, cũng có thể chặn giết hậu viện, ngăn cản đại quân ma đầu lại gia tăng. Ma Ha Hắc Nhật Pháp, Cổ Trần Sa vẫn ở trong ma vực thôi động pháp này, ma khí vô biên tuôn ra, tạo thành các loại vòng xoáy, ngưng tụ thành một mặt trời màu đen ở trên đỉnh đầu hắn. Lúc này, hắn liên thủ với Lâu Bái Nguyệt, uy năng của Ma Ha Hắc Nhật so với ngày đó thì đê thắng không biết bao nhiêu lần. Ở trong ma vực, bất kể là võ học tiên đạo gì đều sẽ bị ma khí và đặc tính của ma vực chế ước. Uy năng không phát huy ra được, mà thi triển võ công ma đạo thì lại có thể thôi động từ một phần uy lực ra hai phần. Nhưng thi triển võ học ma đạo ở trong đây nhiều, bị ma tính thẩm thấu vào thân thể, người đó rất có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ độc có võ học Ma Ha Trấn Ngục Kinh thi triển trong ma vực, chẳng những uy lực có thể phát huy tới lớn nhất, vượt trên tất cả ma công, hơn nữa còn không tẩu hỏa nhập ma, lại có thể chính là hợp nhất, khu trừ ma tính, trở về thanh minh. Từ đó cho thấy, Ma Ha thân đích xác không phải là thân. Có điều Ma Ha Trấn Ngục Kinh mà Cổ Trần Sa học được không được đầy đủ, cho dù là có được một số truyền thụ của Khô Hôi Ma Hoàng. Kỳ thật đối với rất nhiều kinh văn mà nói, căn bản không tính là gì. Ma Ha Trấn Ngục Kinh được lưu truyền rộng rãi trong ma vực, có điều tinh túy cao thâm chân chính chỉ có ma thần cổ xưa, thậm chí là ma thánh mới có thể đạt được. Những ma thần và ma thánh đó đều từng hầu hạ Ma Ha thần, cho nên mới có thể có được truyền thụ. Cổ Trần Sa ở trong ma vực, kỳ thật cũng một mực muốn có được Ma Ha Trấn Ngục Kinh hoàn chỉnh, nếu có thể có được, đối với hắn mà nói cũng là quân lương cực lớn. Hiện tại hắn đang không ngừng hấp thu các loại tri thức để tăng cường bản thân, tri thức rơi vào trong thức hải của hắn, liên được nguyên thần lực nhất tâm bách vạn dụng suy tính, chuyển hóa từng chút một thành thứ của mình, từ trong đó ấp ủ chân lý của Thương Sinh Bổ Thiên. Trên mặt đất, có một đội ngũ, mấy ngàn ma quái đang hành tẩu, cũng mang theo minh thiết khoáng thạch. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt đi dạo trên bầu trời, mặt trời màu đen hơi thôi động, những ma quái này bị ánh sáng đen chiếu vào, đều trở nên héo rũ, biến thành hài cốt, mà tinh khí thần của bản thân toàn bộ đều bị mặt trời màu đen hấp thu. Ma Ha Hắc Nhật là càng hấp thu những ma quái đó, uy lực lại càng lớn, cuối cùng thậm chí có thể ngưng kết thành thực chất, trở thành một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Có điều, Cổ Trần Sa không muốn tu luyện ma bảo này, mà là sau khi hấp thu đủ tinh huyết hồn phách của ma quái, hiến tế Ma Ha Hắc Nhật cho Thương Sinh Chi Nguyện, nuôi nấng Quỷ Thần Chi Xúc Đại Thụ. Quỷ Thần Chi Xúc Đại Thụ muốn tấn thăng thành Thiên Yêu Thụ chính là một cửa khó qua nhất. Cổ Trần Sa muốn một tiếng trống làm tinh thần hắn hái thêm, tấn thăng cây này, bởi vì nó là tâm huyết của mình luyện chế, có liên hệ cùng một nhịp thở với hắn. Trong của Thiên Yêu Thư, Thiên Yêu Thụ là một loại mạnh nhất trong rất nhiều pháp bảo. Một khi luyện thành, khí tức câu thông thiên địa, sẽ được vô số ý chí của Thánh Hiên yêu tộc cổ xưa hợp chân với đạo ở sâu. Trong thời không chúc mừng, người luyện chế sẽ nhận được rất nhiều tin tức và kinh nghiệm, thậm chí có khả năng tiếp xúc đến một số huyền bí của Hồng Mông Thụ. Cho nên Cổ Trần Sa tạm thời không muốn tấn thắng pháp lực chi cảnh, mà là muốn tích tụ đủ lực lượng, khiến cho Thiên Yêu Thụ tấn thắng, trong nháy mắt tấn thắng, có được một số tin tức của vô số Thánh Hiên yêu tộc thượng cổ. Như vậy, nhận thức của hắn đối với pháp lực sẽ rõ ràng hơn, pháp lực tu thành sẽ cực kỳ tinh thuần, hơn xa các cường giả khác. Tu thành pháp lực là biến hóa cực kỳ lợi hại, cũng có thể nói là giai đoạn bắt đầu của bước vào tham ngộ thiên địa pháp tắc, nếu gây dựng tốt cơ sở ở một bước này sẽ vô cùng có lợi đối với đề thắng. Về sau, Lâu Bái Nguyệt liên thủ với Cổ Trần Sa, điều khiển Ma Ha Hắc Nhật, trần hành ma vực, quang mang chiếu xuống, không ngờ bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Chỉ cần ở dưới quang mang của Hắc Nhật này, hơi bị chiếu vào, bất kỳ ma quái nào cũng sẽ bị cắn thịt gặm xương. Hơn nữa, khu vực bị Ma Ha Hắc Nhật trên trời cao chiếu xuống, ma khí toàn bộ đều bị hấp thu, không ngờ xuất hiện khu vực không có ma khí, núi sông đất đai dường như được tinh lọc. Ma Ha Hắc Nhật không ngờ có công năng tinh lọc ma vực. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt càng lúc càng cảm thấy sự huyên diệu của Ma Ha Trấn Ngục Kinh. bọn họ lại đi qua mấy chỗ, hút rất nhiều đội ngũ ma quái vào trong đó. Trong những đội ngũ ma quái này cũng có một số cao thủ tu thành tiên thiên cương khí, thậm chí là nguyên thần, nhưng sao có thể là đối thủ của Cổ Trần Sa. Lúc này cảm giác điều khiển mặt trời, đi dạo ma vực, dưới ánh sáng chói lọi, ma đầu cháy khét, cực kỳ sảng khoái. Loại tốc độ hấp thu ma quái này đúng là nhìn đã cả mắt. Qua 7-8 canh giờ, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt hấp thu hơn 100 đội ngũ, ước chừng mấy chục vạn, khoảng chừng 100 vạn con ma quái. Đương nhiên, trong đó 9 thành 9 ma quái đều là ma tốt chưa tu thành đạo cảnh, nhưng số lượng nhiều, những hồn phách tinh huyết đó tụ tập lại cũng có chút khả quan. Đừng xem thường ma chưa tu thành đạo cảnh, đó cũng là cường giả tu vi võ học tinh trạng, tông sư võ đạo trong thế tục cũng chưa chắc làm gì được chúng. Rất nhiều ma tốt đều là đồng bì thiết cốt, đao kiếm khó thương, trời sinh sức khỏe vô cùng. Ma tốt cảnh giới võ học tông sư, ví dụ như Minh Giáp Đại Ma mà lao ra, ngay cả cường giả đạo cảnh nhị tam biến cũng chưa chắc có thể làm gì được. Về phần dân thường, vậy căn bản không phải là đối thủ của bất kỳ một ma đầu nào. Giết được một con ma đầu, ở tương lai có lẽ bách tính thiên hạ sẽ ít đi một người bị hại, Cổ Trần Sa tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình đối với bất kỳ một ma đầu nào. Xa xa lại truyền đến tiếng quỷ khóc thần gào, một đoàn ma vân hỏa diễm phạm vi trăm dặm đột nhiên bay tới, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt dừng lại cách đó không xa, hóa thành một vương tọa màu đen, bên trên có một ma đầu ngồi ngay ngắn. Ma đầu này vô cùng cao gầy, thân hình cao bằng 3-4 người, giống như thây khô, toàn thân còn vấn vít vải bọc thây rất dày. Mà ở bên cạnh vương tọa là mấy ma hoàng, một tôn trong đó chính là Khô Hôi Ma Hoàng lúc trước bị Cổ Trần Sa đùa giỡn, cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa Cổ Trần Sa giết Khô Đinh, Khô Ti Ma Hoàng, hiện tại chỉ còn tại Khô Hôi, tần này đi tói ma vực, vốn chính là muốn tìm kiếm lão bằng hữu này, kích sát hắn. Hiện tại không ngờ ma này tại tự tìm tới cửa. Mà trên vương tọa màu đen đó hiển nhiên chính là Khô Huyền Ma Đế. Cổ Trần Sa từng giết chết Khô Đinh, Khô Tĩ, cướp lấy ký ức của bọn họ, biết tộc trưởng của bọn họ chính là Khô Huyền Ma Đế. Cảnh giới của Ma Đế này rất có thể là nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Có điều Cổ Trần Sa không bận tâm, liên thủ với Lâu Bái Nguyệt, cộng thêm có thể cảm ứng thương sinh chi nguyện, hoàn toàn có thể kích sát hắn. Có điều, dùng lực lượng của thương sinh chi nguyện xé rách không gian, hàng tâm ma vực, phải tiêu hao rất nhiều, cho dù kích sát ma đế này hiến tế, đạt được cũng không nhiều tắm, dựa vào lực lượng của bản thân Cổ Trần, Sa và Lâu Bái Nguyệt Đế giết chết là tốt nhất, có thể không sử dụng thì tận lực không sử dụng. Khô Hôi Ma Hoàng, chúng ta tại gặp mặt rồi, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Cổ Trần Sa xuất dao động tinh thần trao đổi với đám ma đầu này. Khô Huyền Ma Đế ngồi trên vương tọa, bên cạnh không chỉ có Khô Hôi Ma Hoàng, còn có mấy ma hoàng địa vị ngang hàng với hắn. Nhân loại chết tiệt. Khô Hôi Ma Hoàng vô cùng tức giận, lần này Khô Huyền Ma Đế tự mình xuất thủ, xem gặp các ngươi đào tẩu thế nào, tất cả đều chôn thây trong ma vực này đi. Khô Trần, Khô Hồn, Khô Lệ, Khô Thứ, Khô Bạo, các ngươi còn không xuất thủ, bắt người này, giao cho Khô Huyền Ma Đế. Khô Hôi, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Mặc dù tu vi của ngươi cao, nhưng cũng chưa tới mức có thể ra lệnh cho chúng ta chỉ nghe Khô Huyền Ma Đế. Lập tức, có ma hoàng cười lạnh, dao động tinh thần tràn ngập cười nhạo. Đúng đúng đúng, Khô Hôi, ngươi vốn làm việc không ra gì, hại chết Khô Đinh và Khô Ti, sai lầm này, ở trong tộc là khó thoát tội, chắc sẽ bị hủy bỏ pháp lực, bị chúng ta cắn nuốt, tăng cường lực lượng của chúng ta. Lại có ma hoàng kêu lên, loại tình huống này khiến Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, quả thực là không biết nên khóc hay cười. Đây đâu phải là đối mặt với kẻ địch, đại tướng bắt đầu nội chiến trào phúng lẫn nhau, từ điều này cũng có thể nhìn ra ma tộc vì tư lợi, căn bản không đoàn kết, tùy thời đều sẽ phản bội, cho dù là cùng trận doanh. Cũng sẽ đâm lén nhau, cắn nuốt đối phương. Bằng hữu trở mặt, vong ân phụ nghĩa, thậm chí huynh đệ kích sát cắn nuốt nhau chính là chuyện cơm bữa. Ma tộc chỉ chú trọng lực lượng cao, chấn áp lực lượng thấp. Từng tầng đi xuống, mới có một chút trật tự, đại đa số đều rơi vào trong chém giết hỗn loạn. Đây cũng là tệ đoan do ma tính tạo thành, nếu không với sự cường hoành của ma tộc, đã sớm xâm chiếm đại lục vô tận rồi. Đương nhiên, nếu không phải như vậy thì chúng cũng sẽ không phải là ma. Đều câm mồm lại. Khô Huyền Ma Đế trên vương tọa lên tiếng, bố trí đại trận, bản đế tự mình bắt giết chúng. Vâng, những ma hoàng Khô Hôi, Khô Trần, Khô Hồn, Khô Lệ, Khô Thứ, Khô Bạo này nghe thấy Khô Huyền Ma Đế lên tiếng, cũng không dám nói tiếp, động tác nhỏ của chúng kỳ thật đều có thể bị Khô Huyền Ma Đế nhìn thấy. Tới đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ có thể thấy rõ từng ly từng tí, thuộc hạ căn bản không thể giấu giếm bất kỳ chuyện gì, nếu không bị pháp lực suy toán, trừ phi có người pháp lực cao thâm hơn hắn che mở thiên cơ. Những ma hoàng này đột nhiên tản ra, trên người xuất hiện rất nhiều pháp bảo, đều là những phấn dài. những phướn này bồng bềnh trong ma khí, nháy mắt ở bên, trên bắn ra sợi tơ chi chít, dày đặc, hóa thành thiên la địa võng. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt cũng không trốn tránh, nhìn những pháp bảo này thi triển. Bọn họ không thèm quan tâm. Cổ Trần Sa nhìn ra được đây là thiên địa trần võng trong Ma Ha Trấn Ngục Kinh. Hắn không biết pháp thuật này, chính là dùng ma khí tinh luyện, lại tụ tập các loại tạp niệm trong lòng ma đầu, hội tụ thành nhân thế, lưới này tế ra, có thể làm ô nhiễm pháp lực. Hắn chỉ biết ghi chép về môn này, chứ không biết tu luyện, không có được phương pháp tu luyện bảo này. Khô Huyền Ma Đế đã rời khỏi Ly Khai, vỗ đến một trưởng, ma khí như núi, trong đó lại diễn hóa ra các loại thần lôi, những thần lôi này không có thanh âm, chính là ma hà vô âm lôi, uy lực lớn hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, có thể đánh tan pháp lực của thiên nhân. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt không hề e ngại, toàn thân dập dềnh kết thành một chỉnh thể. Cổ Trần Sa âm thầm thôi động Thiên Tử Phong thần thuật, mà Lâu Bái Nguyệt thì thôi động Đại Đồ thần pháp, lực lượng của hai người đầu tiên là tự vận chuyển trong cơ thể, sau đó mới đột nhiên trào ra. Thiên địa trần võng mấy ma hoàng bố trí ra đã bị phá vỡ trực tiếp, Khô Huyền Ma Đế công kích của Khô Huyền Ma Đế thì trực tiếp phản kích về, khiến cho hắn tiên tục lui về phía sau, ngay cả vương tọa đen xì đó cũng trực tiếp bị đập nát. Cổ Trần Sa liên thủ với Lâu Bái Nguyệt, sức chiến đấu lớn hơn hai người tách ra chiến đấu rất nhiều. Không phải đơn giản là 1+1=2, mà là gấp 10 lần. Khô Huyền Ma Đế không đơn giản, chúng ta đánh bại hắn thì dễ, nhưng muốn bắt được hắn rồi mới giết thì sợ rằng vẫn có độ khó rất lớn. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt một chiêu đắc thủ, đang muốn thương lượng chiến thuật, tiến thêm một bước mở rộng chiến quả, tốt nhất là bắt được mấy ma hoàng. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người xâm nhập chiến trường. Bóng người này vừa xâm nhập, cả người tản ra pháp lực chấn nhiếp toàn trường, một cô giang sơn như hoa từ từ triển khai. Là Hồng Văn Đỉnh, đây là giang sơn xã tắc đồ của xã tắc huyên môn. Cổ Trần Sa đã nhìn ra, hắn đang giúp chúng ta đối phó Khô Huyền Ma Đế. Lâu Bái Nguyệt không cần Cổ Trần Sa nhắc nhở, cũng đã sớm nhìn thấy, trong nháy mắt Hồng Văn Đỉnh hóa thân giang sơn xã tắc đồ, đã bao vây lấy Khô Huyền Ma Đế. Khô Huyền Ma Đế ở bên trong liên tục gầm lên, muốn đâm phá giang sơn xã tắc đồ để ra ngoài, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, hai người đang đấu pháp. Cơ hội tốt, chỉ cần cầm chân được Khô Huyền Ma Đế trước, đám ma đầu khô hôi ma hoàng sẽ rất dễ đối phó. Tu vi của những ma hoàng khô trần, khô hồn, khô lệ, khô thứ, khô bạo này là thập bát biến đại đạo kim đan, có người thì là thập cửu biến đại tiểu như y, tóm lại không có một ai lợi hại bằng được khô hôi. Bắt! Lúc này, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt liền nắm lấy cơ hội, đột nhiên bay ra ngoài, lăng không tóm ra một chảo, lập tức số quang mang bay ra, hóa thành dây thừng, trói những ma hoàng này lại. Trong nháy mắt, Khô Trần Ma Hoàng bị một sợi dây thừng Cổ Trần Sa hóa thành trói lại, căn bản không thể nhúc nhích. Dây thừng này là đan khí của Cổ Trần Sa biến thành, vừa bay ra, vô thanh vô tức, huyền diệu tuyệt luân, chỉ cần bị trói, căn bản không thể biến hóa, cho dù là tu thành đại tiểu như y, cũng không thể tùy ý biến to biến nhỏ, tu thành pháp lực cũng không thể tùy ý tụ tán. Đây là tuyệt chiêu của Thiên Tử Phong thần thuật Nhật Nguyệt biến. Đan khí của hắn dùng Nhật Nguyệt biến để thôi động, hóa thành Nhật Nguyệt Khôn Tiên Táp, dây này vừa bay ra, bách phát bách trúng, trói lấy tiên nhân, khiến cho hắn không thể biến hóa. Tu luyện tới hiện tại, 10 thức của Thiên Địa Phong thần thuật Nhật Nguyệt Đồng Huy, Cổ Trần Sa đã sử dụng càng lúc càng thần diệu. Công này dù sao cũng là thần công số 1 từ xưa đến nay, theo tu vi để thắng, rất nhiều diệu dụng trước kia căn bản không thể thôi động đã được kích phát ra. Tất cả ma hoàng, ngay cả đồng khô hôi đều bị Nhật Nguyệt Khôn Tiên Tác này trói chặt, hắn tiên tục thi chiến sự biến hóa của pháp thiên tượng địa, nhưng biến hóa này còn bản là không thể thi triển ra được. Bị Nhật Nguyệt Khôn Tiên Tác trói chặt, pháp lực của pháp lực vận chuyển cực kỳ trúc chắc, giống như trẻ con di chuyển trên hòn đá, làm sao mà đẩy đi được. Sau khi những ma hoàng này toàn bộ bị trói chặt, hai tay Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt chập tại. Lập tức, tất cả ma hoàng đều bị đè ép, thu nhỏ lại, sau đó tụ tập ở trong một tinh thể to bằng bàn tay, rơi vào trong tay Cổ Trần Sa trong đó, khô thứ ma hoàng chưa tu thành đại tiểu như y, thân hình căn bản không thể thu nhỏ lại, nhưng ở dưới lực lượng của Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, thân hình của hắn không ngờ bị cường hành áp xúc, kim đan thoát ly, đã bị phong ấn trong tinh thể đó. Người khác đều đã tu thành đại tiểu như y, bị áp bức, bản thân sẽ nhỏ đi, khô hôi ma hoàng càng không cần phải nói. Hiện tại giống như con muỗi bị đông cứng trong phách, toàn bộ đều tuyệt vọng. Khi Cổ Trần Sa chưa chấn vỡ các huyết mạch, thực lực đã ở trên cảnh phồn tinh, mà thực lực của cảnh phồn tinh là gấp 2-3 tần khô hôi ma hoàng. Hiện tại thực lực của Cổ Trần Sa lại gia tăng rất nhiều, còn tiên thủ với Lâu Bái Nguyệt, khô hôi ma hoàng tất nhiên là trong nháy mắt đã bị phong ấn. Kỳ thật, cho dù là khôi huyên ma hoàng, hai người liên thủ, phí một chút thời gian cũng có thể chấn áp được. Lúc này, một tiếng nô kinh thiên động địa vang tên, cũng không biết khô huyền ma đế thi triển ra thủ đoạn gì, không ngờ phá được phong ấn của Giang Sơn xã Tắc Đồ, từ trong đó thoát thân ra. Khô Huyền Ma Đế và Hồng Văn Đỉnh đều là cường giả đạo cảnh nhị thập tam biến, cảnh giới của một người một ma này giống nhau, tất nhiên sẽ không thể dễ dàng phân ra thắng bại, pháp lực của Hồng Văn Đỉnh cao hơn một chút, nhưng Khô Huyền Ma Đế cũng có đòn sát thủ. Bọn họ cũng không phải loại biến thái như Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, có thể vượt cảnh giới giết người. Đấu pháp ở cùng cảnh giới, có thể đấu tới một tháng thậm chí mấy tháng, thậm chí một năm cũng chưa phân ra được thắng bại, cũng là bình thường. Xem ra Hồng Văn Đỉnh này là muốn lập danh trạng cho chúng ta, giúp chúng ta trấn áp ma này, có hắn trợ giúp, chúng ta trấn áp ma này sẽ tiện hơn rất nhiều. Cũng may mà ma này chưa tới đạo cảnh nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, nếu không chúng ta không làm gì được hắn. Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa lập tức xuất thủ, hai người thôi động, pháp lực diễn sinh ra, huyễn hóa ra khối cầu to lớn, là bắt chước thương sinh chi nguyện. Đan khí của Cổ Trần Sa và pháp lực của Lâu Bái Nguyệt hỗn hợp với nhau, khối cầu được bắt chước ra cực to, chỉ trong phút chốc liền thay thế Giang Sơn xã Tắc Đồ, lại bao bọc Khô Huyền Ma Đế ở trong đó. Mà lúc này Hồng Văn Đỉnh cũng tới hỗ trợ, Giang Sơn xã Tắc Đồ hắn hóa ra thu nhỏ lại, cũng xâm nhập vào trong khối cầu, lại giao thủ với Khô Huyền Ma Đế để triệt tiêu nguyên khí của hắn. Nếu không có sự áp chế của hắn, Khô Huyền Ma Đế rất có khả năng lại thôi động một số thuật cấm kỵ để thoát thân. Khô Huyền Ma Đế có chút lợi hại, nếu không có Hồng Văn Đỉnh trợ giúp, hai người chúng ta tất nhiên có thể trấn áp ma này, nhưng tuyệt đối không đơn giản, hiện tại thì thoải mái rồi. Một cường giả đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ đã khó chơi như vậy, huống chi là loại nhân vật như Cảnh Khưu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, pháp vô tiên dùng tu vi đạo cảnh nhị thập nhị biến, không ngờ có thể dây dưa với Cảnh Khưu, tuy vẫn thua nhưng lại không chết, chỉ còn lại 1/10 pháp lực vẫn có thể đánh với ta lâu như vậy, suýt tính kế ta. Hiện tại hắn đạt được Minh Cổ Xá Lợi, sau khi luyện hóa tu vi sẽ tiến thêm một bước, sau này phải cẩn thận một chút. Có điều, hiện tại ta chấn vỡ huyết mạch toàn thân, hóa thành thương sinh chân huyết, lại dùng những ma hoàng ma đế này để nuôi nấng quỷ thần chi xúc đại thụ, chắc cũng sắp hóa thành thiên yêu thụ. Ma vực chính là một nơi tốt, Khô Hôi lần này Cổ Trần Sa bắt, chính là nhân vật nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Sau đó những ma đầu Khô Trần, Khô Hồn, Khô Lệ, Khô Thứ, Khô Bạo này cũng đều là ai nấy tinh khí hùng hồn, kim đan cường đại, pháp lực 10 phần. Cộng thêm Khô Huyền Ma Đế, chắc có thể khiến quỷ thần chi xúc tiến hóa. Theo Hồng Văn Đỉnh, Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt ba người thôi động lực lượng, Khô Huyền Ma Đế bị vây ở bên trong cuối cùng, cũng phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, thân hình hóa thành một viên xá lợi. Không ngờ là thiên ma xá lợi. Ma đầu pháp lực cao minh, đều có thể hóa thành thiên ma xá lợi, cất chứa pháp lực và áo nghĩa tinh túy nhất ở trong đó. Cổ Trần Sa tóm lấy thiên ma xá lợi này, cảm nhận được ma niệm cường đại nhất trong đó. Hắn biết Khô Huyền Ma Đế chưa chết, tùy thời sẽ lại bạo phát. Biến hóa thành thiên ma xá lợi chỉ là thủ đoạn bảo hộ bản thân của nó mà thôi. Cũng may Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt tuyệt đối sẽ không cho Khô Huyền Ma Đế bất kỳ cơ hội nào. Sau khi hắn bắt lấy thiên ma xá lợi, khẽ gật đầu với Hồng Văn Đỉnh, Văn Đỉnh tiên sinh, lần này đa tạ ngươi, xem ra ngươi cũng biểu hiện ra đủ thành ý với Tĩnh Tiên Ti chúng ta rồi, oan khuất của ngươi, Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ. Đa tạ. Hồng Văn Đỉnh chắp tay, ta xin chờ tin lành. Mời Văn Đỉnh tiên sinh theo chúng ta tới tế đàn. Lâu Bái Nguyệt thực sự không có tâm tư nói nhiều với Hồng Văn Đỉnh, cứ như vậy gọi một tiếng, sau đó cùng Cổ Trần Sa bay đến trên tế đàn. Năm người Lưu Vũ vẫn đang thủ hộ tế đàn, thỉnh thoảng lại bay ra, chảm sát một số ma đầu tới gần nhìn trộm. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt vừa hạ xuống, năm người liền hành lễ, mà Hồng Văn Đỉnh thì ở bên ngoài tế đàn mỉm cười nhìn. Cổ Trần Sa đặt ma ha hắc nhật mình tu luyện, còn có 6 ma hoàng Khô Trần, Khô Hồn, Khô Lệ, Khô Thứ, Khô Bạo, Khô Hôi vừa bị trấn áp và thiên ma xá lợi, mà Khô Huyền Ma Đế biến thành lên tế đàn, sau đó trực tiếp câu thông với thương, sinh chi nguyện. Một đạo kim quang thổi quét, cuốn đi toàn bộ. Thấy uy năng bực này, Hồng Văn Đỉnh đột nhiên biến sắc, hắn cảm giác được thần thông vô thượng của bảo này, cho dù là so với Trấn Sơn Chi Bảo Giang Sơn xã Tắc Đồ của xã Tắc Huyền Môn, cũng không kém chút nào. Đây chính là tồn tại vĩ đại trấn áp khí vận một giáo. Trong thương sinh chi nguyện, Gia Cát Nha tọa chấn, Chu Tước Huyền Vũ phụ trợ, điều trị nguyên khí, ngưng luyện các loại đại trận, khiến cho thế giới bên trong càng thêm tinh thuần hơn. Thống trị loại thế giới này cũng chẳng khác nào thống trị quốc gia, phải từng thời từng khắc điều chỉnh tần suất nguyên khí của các loại năng lượng của thế giới, khiến cho nó tiến hóa hoàn mỹ, chẳng khác nào là con người hô hấp thổ nạp. Nếu một động thiên trong thời gian dài không được điều chỉnh, sẽ bị suy bại, nguyên khí trong đó hỗn loạn, cuối cùng cùng trong ngoài không đồng nhất trí, bị thời không chi lực cường đại kéo nát. Giống như một căn nhà lâu ngày không tu sửa sẽ sụp đổ. Vù vù. Những điều bị ma hoàng đó đều bị cuốn vào, ở phía dưới quỷ thần chi xúc. Khá lắm, trên mặt Gia Cát Nha xuất hiện vẻ vui mừng, nguyên khí khổng lồ như vậy, có thể khiến quỷ thần chi xúc tiến hóa tới một thành của thiên yêu thụ. Đối với điều chỉnh thế giới trong thương sinh chi nguyện, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ nay về sau, chúng ta sẽ thoải mái hơn một chút. Mà thế giới nội bộ của khối cầu này cũng sẽ kiên cố hơn, sợ rằng thánh nhân cũng không thể xuyên thủng. Chu Tước Bảo Bảo và Huyền Vũ Bảo Bảo liên tục gật đầu. Chúng cười ha ha, Huyền Vũ Bảo Bảo còn lăn lộn trên mặt đất để biểu đạt sự hưng phấn của mình. Mà Gia Cát Nha thì hai tay đánh ra quang mang, lập tức bộ rễ phía dưới quỷ thần chi xúc đại thụ chui ra khỏi mặt đất, bao bọc điều sáu ma hoàng, một ma đế và ma ha hắc nhật của cổ Trần Sa, kéo vào lòng đất. Sau đó thương sinh chi nguyện mấp máy, khối cầu này muốn giúp quỷ thần chi xúc đại thụ tiêu hóa những thứ này. Nếu không, sáu ma hoàng một ma đế cộng lại, năng lực của quỷ thần chi xúc đại thụ trong một chốc một lát, cũng rất khó tiêu hóa được. Khô thứ ma hoàng yếu nhất cũng là tu vi kim đan, đảo loạn phong vân thiên hạ cũng không phải chuyện khó. Nếu thoát ra, cho dù có thể trấn áp, cũng khiến không ít người tử thương, tạo thành đả kích có tính hủy diệt cho một phủ, một tỉnh, thậm chí là một châu. Hiện tại hệ thống triều đình của thần châu kỳ thật vẫn có chút yếu ớt, thiếu năng lực đả kích đối với sức chiến đấu cao cấp. Ngẫm lại, ví dụ như tổng đốc cảnh châu Hàn Ngũ Cầm, trước kia cũng chỉ là tu vi đạo cảnh tứ ngũ biến, được cổ Trần Sa phụ trợ, mới tu luyện đến đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương. Loại cảnh giới này, cho dù là 100 người cộng lại, cũng vẫn bị thập bát biến đại đạo kim đan đánh tan thành mây khói trong nháy mắt. Đương nhiên, những ma hoàng ma đế này cho dù là ở ma vực, cũng thuộc về chiến lực cao cấp đứng đầu, bình thường sẽ không dễ dàng rời núi. Gia Cát Nha tính, chỉ cần trước mắt vượt qua một số nguy cơ, qua trăm năm hoặc là mấy trăm năm nữa, quan viên của thần châu Vĩnh Triều, cấp bậc tổng đốc khẳng định cũng sẽ toàn là nhân vật thập bát biến đại đạo kim đan, hoặc là nhị thập biến tụ tán vô thường. Nhưng trước mắt nguy cơ lớn nhất chính là những ma đầu này muốn xông ra khỏi Vô Đề Nghiệt Hải, tạo thành hỗn loạn cho thiên hạ. Theo Gia Cát Nha, tiên đạo, man tộc, yêu tộc, thậm chí đại uy vương triều, uy hiếp đều không quá lớn. Tiên đạo sẽ không giết bách tính dân gian một cách trắng trợn, sức chiến đấu của man tộc hiện tại đã không bằng quân đội Đại Vĩnh, mà yêu tộc thì trốn ở trong núi sâu rừng già, số lượng giảm bớt rất nhiều, không gây ra được sóng gió gì. Về phần đại uy vương triều, đó là văn minh nhân loại, cho dù tới cũng sẽ không giết chóc khắp nơi, mà là chinh phục, quản lý, dung hợp mà thôi. Gia Cát Nha vẫn muốn dung hợp đại uy vương triều vào trong Vĩnh Triều, cuối cùng tuy hai mà một, cấu thành một triều đình to lớn, hòa bình với nhau, cùng phát triển, khiến cho khí vận của nhân loại gia táng. Chỉ độc có những ma đầu của ma vực, một khi xuất thế, chính là giết người ăn thịt, thời thượng cổ thậm chí có ma đầu khoanh nuôi nhân loại, coi làm súc vật. Những ma đầu này phải chết. Dưới pháp lực của Gia Cát Nha, ngay cả Khô Huyền Ma Đế cũng hét thảm, thiên ma xá lợi hắn biến thành lập tức vỡ nát, hóa thành chất dinh dưỡng, rót vào trong quỷ thần chi xúc đại thụ. Tu vi của hắn hiện tại đã là đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, rất nhanh sẽ đột phá đến pháp thiên tượng địa. Có điều với tư chất, cảnh giới đối của hắn với Gia Cát Nha mà nói, kỳ thật không tính là gì. Cho dù là cảnh khư cũng bị hắn triệt để đánh bại. Pháp Vô Tiên nghe thấy hắn xuất thế liền trốn đi. Ước chừng qua 7 ngày 7 đêm, quỷ thần chi xúc đại thụ dường như đã hấp thu toàn bộ sáu ma hoàng và Khô Huyền Ma Đế, thậm chí ngay cả một số ma bảo trên người bọn họ. Những ma bảo đó cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt căn bản không cần, đều ném cả vào trong khối cầu, cho đại thụ hấp thu chiết xuất. Răng rắc, quỷ thần chi xúc đại thụ vốn bao phủ phạm vi mấy trăm dặm điên cuồng hấp thu nguyên khí trong khối cầu, dường như muốn đoạt lấy tất cả sinh cơ. Vốn trong thương sinh chi nguyện tích tụ năng lượng khổng lồ, vô số linh khí và tiên khí, còn có tinh thần chi lực. Tại đây trong nháy mắt này không ngờ toàn bộ đều bị đoạt lấy. Toàn bộ hồng hoang thế giới ở bên trong không ngờ biến thành cô quạnh, bùn đất vốn giống như tinh thần sinh hương, không ngờ lại biến thành cát vàng, núi sông đại địa của hồng hoang thế giới, toàn bộ thực vật đều chết đi, thậm chí ngay cả sinh cơ của Huyền Vũ Bảo Bảo, Chu Tước Bảo Bảo cũng thiếu chút nữa bị rút đi. Gia Cát Nha thở dài, thiên yêu thụ quả nhiên bá đạo, yêu đạo thượng cổ chính là cá lớn nuốt cá bé, trong nháy mắt thiên yêu thụ sinh ra, rút lấy một phương sinh cơ, nếu không phải thương sinh chi nguyện này mấy ngày nay điên cuồng hấp thu tích tụ năng lượng, sợ rằng vẫn chưa đủ để rút lấy. Nếu cây này đản sinh thất bại, nỗ lực của chúng ta sẽ thành kiếm cui 3 năm thiêu 1 giờ. Trong nháy mắt thiên yêu thụ sinh ra, xuất hiện đạo cướp đoạt của yêu đạo thượng cổ, đoạt lấy một phương sinh cơ, khiến nó biến thành một nơi tĩnh mịch. Tiên đến. Gia Cát Nha thấy quỷ thần chi xúc đại thụ này hấp thu xong năng lượng tích tụ trong thương sinh chi nguyện, bắt đầu thu nhỏ lại, từ bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, sau mấy canh giờ không ngờ biến thành chỉ có phạm vi mấy chục dặm, thu nhỏ lại gấp 10 lần. Hắn lập tức thôi động lực lượng bản thân, cường hành mở tiên giới, phối hợp với thương sinh chi nguyện, tiên khí rơi xuống, rót vào trên đại thụ. Nhưng đại thụ này vẫn càng lúc càng nhỏ. Lại qua 3 ngày 3 đêm, trình độ bao phủ của đại thụ này chỉ có phạm vi mấy dặm. Mà trong thời gian mấy ngày này, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, còn có Hồng Văn Đỉnh này mới gia nhập điên cuồng giết chóc ma đầu, sau đó đều đưa vào trong thương sinh chi nguyện. Như vậy mới miễn cưỡng chống đỡ độ thu nhỏ lại của đại thụ. Thời gian từng ngày trôi qua, ước chừng qua 3 tháng, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt đã ở trong ma vực giết chóc 3 tháng, lúc này đã là năm thiên phù thứ 22. Không biết bao nhiêu ma đầu bị rảo sát, có điều một số cao thủ trong ma đầu đều trốn vào trong minh thiết yếu tắc, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt chỉ có thể kích sát những ma quái đang đi đường, cũng coi như là tiểu đà tiểu nháo, ma quái bình thường kích sát không ít, nhưng tu thành cấp bậc đại đạo kim đan thì lại một con cũng không có. Có điều như thế cũng làm suy yếu lực lượng tiếp viện của ma đầu chỗ phong ấn. Một ngày này, đại thụ trong thương sinh chi nguyện đã thu nhỏ lại thành một gốc cây non, rất nhiều bảo bối, thậm chí yêu quái quỷ quái ngưng kết bên trên đều biến mất, ngay cả Trảm Tiên Trừ Thần Phi Đao Hồ Lô cũng biến mất, đều hóa thành tinh khí bản nguyên nhất, giúp thiên yêu thụ hoàn thành thuế biến cuối cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cây non này chi dài bằng đầu ngón tay, hiện ra giống như đen tại giống như trắng, màu sắc hỗn độn. Định, Gia Cát Nha thấy biến hóa này, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Hắn phun ra một ngụm nguyên khí, trong nháy mắt, cây non này chấn động, dường như đang câu thông với thứ nguyên thần bí nào đó, từng cô ý chí lưu lại sâu trong thời không rơi xuống, rót lên trên cây non. Đó là sau khi rất nhiều thánh hiền yêu tộc thượng cổ hợp đạo, cảm ứng được thiên yêu thụ sắp sinh ra, liền có một số ý niệm hiển linh ở đây. Vù thương sinh chi nguyện chấn động, bản nguyên cũng kết hợp với cây non. Lúc này cây non, không ngờ đã hoàn toàn hấp thu tiên thiên linh bảo trung ương mậu thô hậu đức, kỳ, dung nhập vào bản thân. Lại thêm rất nhiều ý chí và kinh nghiệm của thánh hiền yêu tộc thượng cổ lưu lại trong thời không, cây non này đột nhiên dường như bắt đầu hấp thu một cô năng lượng mặc danh kỳ diệu không thuộc về bất kỳ thời không nào. Năng lượng này căn bản không nhìn ra được màu sắc, chính là một mảng hôn độn, hôn độn nguyên lực. Gia Cát Nha thấy một màn này, tâm thần cuối cùng cũng đại định, thiên yêu thụ sinh ra rồi. Tuy là cây non, nhưng nếu có thể không ngừng hấp thu hôn độn nguyên lực, khẳng định sẽ to ra. Hôn độn nguyên lực không thuộc về bất kỳ thứ nguyên nào, vô cùng thần bí. Trong lời đồn nguyên lực này, chỉ có tu luyện tới cảnh giới của thần mới có thể cảm ứng hấp thu. Hôn độn nguyên lực vô cùng cổ quái, chính là khởi nguyên và tổng hợp của tất cả. Từ trong đó có thể tinh luyện ra nguyên lực ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cũng có thể tinh luyện ra tiên khí, linh khí, ma khí, ma tính. Nghe đồn rất nhiều thế giới đều bởi vì hôn độn phát nổ, hôn độn nguyên lực sinh ra phản ứng tổng hợp mà đản sinh ra. Ngay cả đại lục vô tận cũng là hôn độn phát nổ mà sinh ra. Sự đản sinh của thiên yêu thụ, dấu hiệu lớn nhất chính là cây này không hấp thu linh khí, không hấp thu tiên khí, cũng không thu tinh thần chi lực, mà là ở trong cõi minh minh, hấp thu hôn độn nguyên lực làm chất dinh dưỡng, sau đó từ trong đó tinh luyện ra đủ loại bảo bối. Hôn độn nguyên lực là không thể bị người ta trực tiếp hấp thu, bởi vì nguyên lực này chính là một món thập cẩm, phải được tinh luyện mới có thể có được thứ hữu dụng. Hơn nữa, không đến tu vi của thần thì căn bản không thể cảm ứng hôn độn, muốn thu cũng không thể. Lúc này thiên yêu thụ sinh ra, có thể hấp thu hôn độn nguyên lực, đại biểu cho cây này kỳ thật đã có đặc tính của thần. Đương nhiên hiện tại vẫn cây này vẫn cực kỳ nhỏ yếu, không có lực lượng gì, chẳng khác nào là trẻ con mới sinh, cho dù là người có đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cũng có thể mang đi. Nhưng chỉ cần cây này không ngừng hấp thu hôn độn nguyên lực, tinh luyện, trưởng thành, lực lượng và huyền diệu sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng cũng luyện thành thiên yêu thụ, nếu không phải đạt được Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần huyết mạch, lại thêm tiên thiên linh bảo, trung ương mậu thổ hậu đức kỳ, quỷ thần chi xúc đại thụ vẫn không thể tiến hóa thành thiên yêu thụ. Đương nhiên, trong đó còn cộng thêm năng lực của bản thân thiên yêu thư. Trong lòng Gia Cát Nha vô cùng vui mừng. Lúc này, thiên yêu thụ miêu đã triệt để hợp nhất với thương sinh chi nguyện. Tuy hai mà một, thế giới trong khối cầu có thiên yêu thụ miêu trấn áp, trong 5 tháng sau này, sẽ càng lúc càng củng cố. Có điều hiện tại tất cả lực lượng sinh cơ bên trong thương sinh chi nguyện đều bị rút lấy sạch, trong thế giới khắp nơi đều có cát vàng, không có sinh cơ, nhìn một cái, tử khí trầm trầm, chỉ có thiên yêu thụ miêu dài bằng ngón tay sinh trưởng ở trung tâm, bộ dạng như tùy thời đều sẽ chết héo. Thiên yêu thụ đã thành rồi, nhưng hiện tại cây này không có lực lượng gì, quỷ thần chi xúc đại thụ đã trải qua vô số lần tế luyện, đã có năng lực có thể kích sát cao thủ nhị thập biến trở lên. Nhưng mà trong nháy mắt thuế biến thành thiên yêu thụ miêu, tất cả sinh cơ và năng lực đều áp xúc, chuyển hóa thành năng lượng thuế biến, tất nhiên cũng mất đi lực lượng vốn có. Đương nhiên, chỉ cần có thêm thời gian, cây giống này hấp thu đủ hôn độn nguyên lực, sẽ có thần lực vĩ ngạn khó có thể phỏng đoán. Lúc này, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt ở trong tế đàn tại ma vực, cũng cảm nhận được tất cả, nhất là Cổ Trần Sa, bản thân là người sáng lập thiên yêu thụ, có thể nói cây này là hóa thân của hắn cũng không có gì ngạc nhiên, cho dù là bản thể của hắn chết, sau này cũng có thể ở trên cây ngưng kết ra. Một khi thiên yêu thụ ngưng kết thành, liền có lực lượng bất khả tư nghị trong lời đồn hồng mông thụ, chính là hấp thu hôn độn nguyên lực, sáng lập ra từng thế giới, vô số tiên thiên linh bảo. Đương nhiên thiên yêu thụ là kém xa hồng mông, không chế tạo ra được tiên thiên linh bảo, nhưng hấp thu hôn độn nguyên lực sáng tạo ra bảo bối cường đại khác cũng không nói chơi. Cổ Trần Sa ở trong nháy mắt thiên yêu thụ miêu thuế biến, có được rất nhiều ký ức vụn vặt của thánh hiền yêu tộc thượng cổ ở sâu trong thời không. Những ký ức vụn vặt này rất nhiều, giống như nước sông mãnh liệt cọ rửa, đều lắng đọng lại rồi tiến vào trong thức hải của hắn. Những tri thức này, Cổ Trần Sa trong một chốc một lát là không thể tiêu hóa, phải tu luyện kết tụ ở sâu trong thời không, có rất nhiều mãnh vụ ký ức của người cường đại, nếu phù hợp với điều kiện đặc biệt nào đó, hoặc là cơ duyên xảo hợp sẽ có thể có được. Ví dụ như có người nào đó dư tịch danh sơn thắng cảnh, đột nhiên được thân tiên chỉ điểm. Có tướng quân nào đó đêm mơ thấy thần nhân truyền thụ võ công, sau khi tỉnh lại thì tư luyện, chinh chiến xa trường, cơ hồ vô địch. Loại ví dụ này từ xưa đến nay nhiều không đếm xuể, kể mãi không hết. Mà Cổ Trần Sa luyện thành thiên yêu thụ, chạm tới mãnh vụ ký ức nào đó, mà thánh hiền yêu tộc thượng cổ lưu lại trong thời không. Bởi vì thiên yêu thụ là một tồn tại cỡ nhỏ mà rất nhiều thánh hiền yêu tộc tham ngộ hồng mông thụ, từ đó sáng tạo ra, bọn họ tất nhiên rất thích thứ này xuất thế. Tuy những thánh hiền yêu tộc này đã hợp chân với đạo, chẳng khác nào là đã chết rồi, nhưng một số mãnh vụ ký ức bọn họ lưu lại có năng lực cảm ứng tự động. Lợi ích lớn nhất khi Cổ Trần Sa ngưng luyện thiên yêu thụ chính là những cái này. Vô số mãnh vụn ký ức tuôn ra, Cổ Trần Sa thuận tay dùng dao động thần niệm truyền thụ những mãnh vụn ký ức này cho Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha. Bọn họ có được những tri thức này, sau khi lắng đọng tại, nhất định cũng có thể có được quân tương to tớn. Ước chừng tại qua 3 ngày 3 đêm, mới tiếp nhận xong những mãnh vụ ký ức này. Cổ Trần Sa nhìn Hồng Văn Đỉnh nói, Văn Đỉnh huynh, mấy tháng này phải đa tạ ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, cụ thể cho ngươi chức vị gì, ta vẫn phải thương lượng với Kim Tùy Ba một chút, họp nội bộ Tĩnh Tiên Ti chúng ta rồi quyết định. Có thể chờ, chỉ cần có thể trầm oan giải tội, báo thù rửa hận, mấy trăm năm còn chờ được, huống hồ là một chút thời gian. Hồng Văn Đỉnh cũng tỏ vẻ thông cảm. Như vậy, nhờ ngươi tiếp tục trấn thủ tế đàn này, trảm sát tà ma hiến tế cho thương sinh chi nguyện của chúng ta. Lâu Bái Nguyệt nói, tế đàn này vô cùng quan trọng, chính là điểm liên hệ của chúng ta và ma vực, nếu bị phá hủy, rất nhiều chuyện sẽ không thể làm tiếp. Biết rồi. Hồng Văn Đỉnh không tỏ vẻ phản đối. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt nhìn nhau gật đầu, lại phân phó 5 người lưu vũ vài câu, mới rời khỏi tế đàn, tới chỗ phong ấn vỡ tan, chui vào vô để nghiệt hải, sau đó tới biên ải, lại từ trong đất phong tiến vào thương sinh chi nguyện. Vốn là bọn họ có thể trực tiếp từ tế đàn tiến hành phá không truyền tống. Nhưng lúc này, năng lượng trong thương sinh chi nguyện toàn bộ đã bị thiên yêu thụ hút đi, không còn năng lực để tiến hành phá không truyền tống. Nói cách khác, kỳ thật hiện tại khối cầu này đã là cái vỏ rông, cần rất lâu mới có thể tụ tập lại lực lượng. Cũng may thiên yêu thụ vừa kết thành, nội bộ khối cầu có chấn áp, tốc độ tích tụ lực lượng cũng nhanh hơn trước kia. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt tiến vào trong thương sinh chi nguyện, cát vàng một mảng, không có sinh cơ, cũng không có bất kỳ bảo bối gì, thậm chí ngay cả 360 thương sinh thần tướng cũng đều bị cắn nuốt vào trong thiên yêu thụ đó. Thiên yêu thụ này dường như có đặc tính của thao thiết thượng cổ, thấy gì nuốt nấy. Tuy chúng ta đã luyện thành thiên yêu thụ, nhưng thiên yêu thụ miêu này cắn nuốt tất cả thắng cấp và năng lượng mới có thể thuế biến. Hiện tại chúng ta có thể nói là lúc yếu ớt nhất, thương sinh chi nguyện cũng không thể xé rách hư không. Lâu Bái Nguyệt cười nói, cũng không biết trong khối cầu này lúc nào mới có thể khôi phục thắng cấp. Mấy người đều đứng quanh thiên yêu thụ miêu chỉ to bằng ngón tay, giống như hạt đậu đó để quan sát. Thiên yêu thụ miêu này và khí thế lúc trước bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, tùy ý khẽ động, hấp thu vô số nhật nguyệt tinh thần chi lực và lực lượng của và linh giới, thì thực sự là chênh lệch quá xa. Cổ Trần Sa ngồi xuống, tham ngộ kỹ càng, hiện có một tia hỗn độn nguyên lực bị thiên yêu thụ miêu hút đi, đồng thời phân giải ở trong cây non, tinh luyện ra đủ loại nguyên khí năng tượng vật chất. Chúng ta không thể hấp thu, cũng không thể tinh luyện hỗn độn nguyên lực này, phải đạt tới cảnh giới hư không tạo vật mới có thể phân giải hỗn độn nguyên lực từ trong đó ngưng tụ ra pháp bảo. Gia Cát Nha nói, có điều, thiên yêu thụ đã có loại năng lực này. Hỗn độn nguyên lực, Cổ Trần Sa, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt đều không thể hấp thu, đương nhiên bọn họ cũng không hấp thu được, cho dù thiên yêu thụ hấp thu rồi truyền cho họ, nạp vào trong cơ thể ngược lại thành tai hại. Một đoàn hỗn độn đưa vào thân thể, căn bản không thể bị tiêu hóa tinh luyện. Giống như người đói bụng không thể trực tiếp ăn bùn đất, mà là phải đi trồng lúa nước lúa mạch. Để những thực vật này hấp thu chất dinh dưỡng trong đại địa, tinh luyện ra hạt thóc, tại nấu chín rồi mới ăn. Theo thời gian trôi qua, thiên yêu thụ miêu này hấp thu đủ hỗn độn nguyên lực, giống như trưởng thành một chút, cát vàng trên mặt đất cũng bắt đầu được rót vào sinh cơ nào đó, bắt đầu hóa thành một loại tiên nê màu tím. Có điều tiên nê này cũng chỉ to bằng bàn tay, tốc độ mở rộng vô cùng chậm chạp. Tiên nê dần dần ngưng kết, biến thành tiên thạch và tiên tinh. Cứ như vậy hấp thu, thì phải đợi tới lúc nào thiên yêu thụ mới có thể thực sự trưởng thành, khối cầu này lúc nào mới có thể khôi phục sinh cơ. Cổ Trần Sa vừa tham ngộ vừa thở dài. Dựa theo tốc độ như vậy, ước chừng cần 3.000 năm đến 5.000 năm. Gia Cát Nha nói, đây còn là tốc độ nhanh nhất, thiên yêu thụ quá thần diệu, lực lượng cũng quá to lớn, phải trải qua thời gian dài như vậy mới có thể thực sự trưởng thành. Phải biết rằng sau khi thiên yêu thụ trưởng thành, bên trên sẽ ngưng kết ra nhị thập bát tinh tú yêu thần. Nhị thập bát tinh tú yêu thần tinh quân đích xác là cường hoành vô biên. Cổ Trần Sa gật đầu, trong nháy mắt vừa rồi thiên yêu thụ tấn thắng, cắn nuốt cả tàn lưu của Bất Chu Cung và Long Môn. Kỳ thật chẳng khác nào là tinh luyện một số cặn bã của thương sinh chi nguyện, khiến cho khối cầu càng tinh thuần hơn. Hiện tại, thiên yêu thụ chính là nhà xưởng chế tạo bảo vật, so với Bất Chu Cung trước kia thì còn cường đại hơn nhiều. Dù sao, Bất Chu Cung là hậu thiên linh bảo, thiên tử luyện chế ra, mà thiên yêu thụ hấp thư trung ương mậu thổ hậu đức kỳ, đã có đặc tính của tiên thiên linh bảo. Chúng ta tham ngộ mãnh vụn ký ức, mà rất nhiều yêu thánh thượng cổ lưu lại lúc thiên yêu thụ ngưng luyện, trao đổi với nhau, tốc độ sẽ nhanh hơn. Lâu Bái Nguyệt nói. Lúc này, Lão Tứ, Kim Tùy Ba cũng đi tới nội bộ khối cầu. Bọn họ cũng cảm nhận được tin tức thiên yêu thụ tấn thắng, cho nên đều tới. Cổ Trần Sa tất nhiên cũng truyền thụ những mãnh vụn ký, ức đó cho bọn họ, sau đó cùng Chu Tước Huyền Vũ tu luyện, tụ tập lực lượng của mọi người, tham ngộ lý giải những thứ này, sẽ dễ dàng hơn một người đóng cửa làm xe rất nhiều. Thế là mọi người bắt đầu tham ngộ ở sâu trong thương sinh chi nguyện này. Ước chừng 3 tháng trôi qua, Cổ Trần Sa đã triệt để tiêu hóa những mãnh vụn ký ức này. Thương sinh bổ thiên thuật, thương sinh cách thiên thuật trong cơ thể giống như hai bánh xe khổng lồ vận chuyển cùng nhau, lại giống như cối xay, nghiền ép lẫn nhau, khiến kim đan và huyết nhục trong cơ thể càng tinh thuần hơn. Hắn vẫn không trùng kích cảnh giới pháp lực, mà là tham ngộ quy tắc của pháp, âm thầm nghiền ngẫm, chậm rãi thể ngộ pháp vương đại tế đã trải qua trước kia. Hắn hy vọng khi mình tấn thắng, pháp lực trong cơ thể cũng tương tự như pháp lực chi vương, như vậy mới có thể chống lại thiên sinh thánh nhân. Hiện tại nhục thân của hắn và kim đan cơ hồ đã tới một loại cực hạn. Hơn nữa dường như lại suy tính thương sinh bổ thiên thuật đến cảnh giới mới. Sở dĩ hắn không tấn thắng pháp lực, chính bởi vì trong nháy mắt tấn thắng tới cảnh giới pháp lực, phải hấp thu đại lượng năng lượng để hành thuế biến, mà hiện tại nguyên khí trong thương sinh chi nguyện đã không đủ, ngay cả xé rách hư không cũng không thể. Sự trưởng thành của thiên yêu thụ cũng cực kỳ chậm chạp, nuốt nhả phân giải hỗn độn nguyên khí tất nhiên huyền diệu, nhưng cũng cần thời gian tích lũy. Mỗi ngày thương sinh chi nguyện sẽ hấp thu các loại năng lượng như tiên khí, linh khí, tinh thần chi lực cũng là đang giúp thiên yêu thụ ngưng luyện. Nhưng sự trưởng thành của thiên yêu thụ vẫn quá chậm chạp. 3 tháng thời gian mà vẫn chỉ từ mầm đậu dài bằng đầu ngón tay biến thành một gốc lúa mạch, nhìn thì rất yếu ớt đáng thương. Bùn đất chung quanh thiên yêu thụ này có một mẫu đất biến thành mặt đất hỗn hợp của tiên nê và tiên tinh màu tím. Xung quanh vẫn là cát vàng cuồn cuộn, không hề có sinh cơ. Đám người Gia Cát Nha vẫn muốn trồng cây cối trong cát vàng, rót linh khí vào, nhưng không có tác dụng gì, chỉ cần là thứ có sinh cơ rơi vào trong cát vàng, phút chốc sẽ bị thiên yêu thụ đoạt lấy. Trong thương sinh chi nguyện có thiên yêu thụ này, dường như không thể dung nạp bất kỳ sinh linh nào khác, đây là một sự bá đạo, cướp đoạt trắng trợn. Nếu không phải bản thân thiên yêu thụ là Cổ Trần Sa luyện chế, sợ rằng ngay cả tinh khí thần của người khác cũng cướp lấy rồi. Lúc này thiên yêu thụ mới là thiên yêu chi đạo chân chính. Cổ Trần Sa thầm vận chuyển thân thể, nhục thân của hắn không ngờ vặn vẹo, diễn sinh, không phải đơn giản chỉ là biến to biến nhỏ. Bởi vì, trong nháy mắt thiên yêu thụ tấn thắng, hắn tham ngộ được nhiều bí ẩn của nhục thân hơn, rèn lại kinh mạch và huyệt khiếu nhục thân, đã có một chút đặc trưng và căn cơ của Hồng Mông Thụ. Tuy thực lực hiện tại của hắn chưa luyện thành pháp lực, tấn thắng tới đạo cảnh nhị thập biến, tụ tán vô thường, nhưng đã tới một cảnh giới khó lường, cho dù là đơn độc chống lại loại cao thủ cấp bậc như Khô Huyền Ma Đế cũng chưa chắc đã không sức đánh một trận. Thậm chí, hắn bắt đầu ngưng luyện viên kim đan thứ hai. Trong bí pháp của Khương Công Vọng, Thất Tinh Chi Chủ đời trước, có bí pháp luyện kim đan thứ hai, thậm chí là thứ ba, thứ tư, rất nhiều kim đan. Luyện thành những kim đan này, cư trú trong các huyệt khiếu chứa đựng năng lượng. Như vậy, sẽ có đủ năng lượng để tấn thắng cảnh giới pháp lực. Khương Công Vọng đối với mỗi một biến trong 36 biến, của đạo cảnh đều mở ra rất nhiều tiểu kỹ xảo. Sau khi học tập những kỹ xảo này có thể tấn thắng viên mãn hơn, ngoài ra, thậm chí có đôi khi còn có thể đột phá sự trói buộc của tư chất, trùng kích 1-2 cảnh giới. Ví dụ như tư chất thượng đăng, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến đạo cảnh bát biến. Mà sau khi thông qua một số tiểu kỹ xảo của Khương Công Vọng, tư chất thượng đăng thậm chí có thể tu luyện tới thập tam biến thôn ma thực quỷ. Nhớ năm xưa, Thất Hoàng Tử Cổ Pháp Sa cũng là tư chất thượng đăng, nhưng thông qua một số dị bảo của pháp gia, không ngờ đã đột phá cửu biến mấu chốt, luyện thành lưu ly ngọc thân. Tiểu kỹ xảo của Khương Công Vọng còn xuất sắc hơn pháp gia, cơ hồ có nhìn trộm năng lực của trời. Ví dụ như tán đan dưỡng phách pháp, khi ở đạo cảnh thập thất biến, sau khi tụ tập thành đan khí, không tụ tập thành kim đan, ngược lại tán ra khắp toàn thân, mà sau khi luyện thành đại tiểu như y, liền có đa đan phá pháp công, chính là ở trong cơ thể ngưng kết ra thêm kim đan, sau đó kim đan vận chuyển qua lại, dùng lực phá pháp, dùng lực chứng đạo, như vậy, pháp lực tham ngộ được sẽ mạnh hơn người khác rất nhiều. Thiên địa tụ đan. Bản thân cổ Trần Sa nuốt nhà linh khí và tiên khí, trải qua 7 ngày 7 đêm, đột nhiên ở trong huyệt ngọc trầm sau đầu ngưng kết ra một viên kim đan nho nhỏ. Kim đan này không to bằng bản mệnh kim anh của hắn, chỉ bằng hạt đậu tương. Đây là một kỹ xảo. Nhục thân của hắn vô cùng cường, đại, ở trong huyệt khiếu ngưng tụ ra rất nhiều kim đan cũng không tính là gì, không dẫn tới nhục thân bị hao tổn. Vốn là hắn không thể vào lúc chưa tới cảnh giới pháp lực đã hấp thu tiên khí, có điều ít nhiều cũng tham ngộ được một số đại đồ thần pháp, hơn nữa từng tiến hành bách giới đại tế, bản thân hấp thu tiên khí vẫn rất nhẹ nhàng. Ngưng tụ kim đan tuyệt không dễ dàng, vốn nếu không có nhiều kỳ ngộ như vậy, không thể hấp thu tiên khí, nếu chỉ có linh khí, phải ngưng tụ viên kim đan thứ hai, sợ rằng cần thời gian 7 tháng. Tiếp theo, chúng ta phải nuôi thiên yêu thụ, trong thương sinh chi nguyện là không thể chế tạo một số pháp bảo, cũng không thế phá không giúp chúng ta chiến đấu. Sau khi cổ Trần Sa luyện thành viên kim đan thứ hai, cũng không tu luyện nữa, sức chiến đấu của chúng ta ngược lại sẽ giảm bớt. Không sao, chỉ cần kích sát nhiều ma đầu hơn cho thiên yêu thụ này sẽ gia tăng trưởng thành thì không nói, còn có rất nhiều huyền diệu, có điều đây chỉ là thứ yếu, tốt nhất là chúng ta có được tiên thiên ngũ hành linh kỳ, nam phương bính hỏa liêu nguyên kỳ, tây phương canh kim sát phá kỳ, bắc phương nhâm quý huyền minh kỳ. Đông phương ất mộc sinh linh kỳ bốn linh kỳ này sau khi bị thiên yêu thụ cắn nuốt, thiên yêu thụ sẽ tiết kiệm được ngàn năm ngưng luyện. Gia Cát Nha cũng không vội, ngoài ra, chỉ cần là pháp bảo, tài liệu có linh tính, sau khi cây này cắn nuốt, cũng có thể gia tăng trưởng thành. Chúng ta đi đâu tìm bốn tiên thiên ngũ hành linh kỳ này? Cổ Trần Sa hỏi. Ta tự có chủ ý. Gia Cát Nha nói, không phải các ngươi vừa tiếp nhận cao thủ Hồng Văn Đỉnh, đệ tử bị xã Tắc Huyền môn trục xuất. Sau lưng người này kỳ thật có cao thủ. Trên tay cao thủ đó có một kiện tiên thiên linh bảo vô phương kỳ, nếu ta đoán không sai, chắc là nam phương bính hỏa liêu nguyên kỳ, chỉ có lá cờ này mới có thể đứng vững trong ma vực, luyện hóa ma tính. Trước mắt trong thương sinh chi nguyện này chính là thiếu sinh cơ, tất cả sinh cơ đều bị thiên yêu thụ miêu cướp đi, nếu chúng ta có thể có được thanh long huyết, sẽ có thể gia tăng sự tiến hóa của thiên yêu thụ chứ. Kim Tùy Ba nói, Hồng Văn Đỉnh đó là chuyện nhỏ, việc cấp bách là khiến thiên yêu thụ trưởng thành. Trước mắt chỉ có một con thanh long cấp bậc thánh nhân ở sâu trong thiên địa huyền môn, có điều nó cũng lưu lại rất nhiều máu. Ánh mắt Gia Cát Nha đầy thâm thúy, thanh long này ta đã sớm nhắm tới nó rồi, trứng thanh long nó đản sinh ra, chúng ta có thể lợi dụng. Muốn ấp ra trứng thanh long, biện pháp tốt nhất chính là nhật nguyệt long huyết. Trong thiên địa huyền môn có một số trứng thanh long, khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp tiếp xúc với võ đương không, sau đó từ trên tay võ đương không đạt được nhật nguyệt long huyết để ấp trứng. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Ta nghĩ võ đương không cũng hy vọng có được một quả trứng thanh long. Như vậy ta lại hợp tác với nàng, từ trong thiên địa huyền môn đạt được một số thứ, ngoài ra cũng kéo nàng ta đứng ở phía đối lập với thiên địa huyền môn. Gia Cát tiên sinh đã định ra một loạt kế hoạch, ta cũng không thể hoàn thành. Cổ Trần Sa thở dài nói, cảnh khư ta cũng không bắt được, pháp vô tiên cũng không thể bắt, tử vi đế tinh áo nghĩa cũng không thể cướp về. Ngoài ra, ta cũng không kịp đi thương lượng với hình khung thị Gia Cát Nha, định ra rất nhiều kế hoạch, từng khâu nối nhau. Những kế hoạch này đều giao cho Cổ Trần Sa đi làm, nhưng Cổ Trần Sa lại gặp trắc trở liên tục, vô cùng gian nan. Nếu kế hoạch thuận lợi, Hoàng thượng cũng sẽ không cần phải bế quan, độc thủ phía sau màn rất nhiều, sau lưng cảnh khư có rất nhiều thế lực, thậm chí liên lụy đến Tam Đại Thiên Tôn, mà Pháp Vô Tiên lại là thiên sinh thánh nhân, trong người có đại khí vận. Gia Cát Nha khoát tay, vương gia không cần tự trách, cho tới hiện tại, kỳ thật vương gia đã làm rất tốt rồi, thu hoạch của vương gia cũng rất lớn, chính là kích hoạt được huyết mạch của Hoàng thượng. Chấn vỡ huyết mạch của Hồ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần và Ngũ Quý Thần, dung hợp thành huyết mạch của mình, không ngừng sinh sôi. Đây là thu hoạch lớn nhất rồi, thành tựu tương lai không thể đoán định. Hiện tại tư chất của vương gia lại để thắng thêm một bước, đã tới cảnh giới bán thiên sinh thánh nhân. Cho thêm thời gian, nếu có thể dung hợp huyết mạch của Hoàng thượng, luyện hóa áo nghĩa trong đó, tinh luyện ra đạo của mình chân chính, vượt qua ta cũng không thành vấn đề. Gia Cát tiên sinh nói đùa rồi. Cổ Trần Sa vội vàng xua tay. Vương gia cho rằng ta đang khen tặng à? Vậy thì đã sai lại càng sai rồi. Gia Cát Nha ngưng trọng nói, huyết mạch của Hoàng thượng chính là huyết mạch kỳ lạ nhất thế gian, không phải một trong, hơn xa nhật nguyệt long huyết, Nếu có thể kích phát dung hợp, vượt qua ta thì tính là gì? Ta cũng không biết kích phát như thế nào, thứ này cho là thình lình xảy ra. Lúc cổ Trần Sa Khô sở suy tư chiến đấu với Pháp Vô Tiên, linh quang đó chợt lóe lên, nhưng hiện tại vẫn không lầm mò ra được manh mối gì. Tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy. Gia Cát Nha nói, cứ triệu Hồng Văn Đỉnh tới đây, tùy ba tiên sinh bàn bạc với hắn, nếu lợi dụng tốt người này, có thể khai thác ra tồn tại sau lưng hắn thì không nói, còn có thể có cơ hội làm khó Xã Tắc Huyền Môn. Xã Tắc Huyền Môn dường như từ lúc Tĩnh Tiên Ti, ta thành lập tới nay vẫn một mực không tỏ rõ thái độ. Lâu Bái Nguyệt hỏi, không giống như là Xích Tiêu Huyền Môn trắng trợn phái ra nhân thủ ám sát. Xã Tắc Huyền Môn là chơi ám chiêu, chuyện bọn họ thường làm chính là ở dân gian phụ tá hoàng đế, Tật Đô Vương Triều, từ trong thay đổi triều đại mà đạt được thiên tử chi khí. Kim Tùy Ba bẩm báo, người sáng lập ra môn phái của bọn họ chính là hai thiên tử cổ, Xã và Tắc, sau khi thoái vị, tinh thông thiên tử chi bí. Giang Sơn Xã Tắc đồ bọn họ luyện chế chẳng những có thể chấn áp khí vận của một giáo, còn có thể hấp thu thiên tử chi khí. Năm đó, sau khi võ đế khai sáng Vương Triều Lương thay vào chính là được Xã Tắc Huyền Môn nâng đỡ lên, khai quốc hoàng đế của Lương Triều trực tiếp phong trưởng giáo Xã Tắc Huyền Môn làm quốc sư, sau đó tế bái hai vị thiên tử cổ Xã và Tắc, kỳ thật chính là gia trì thiên tử chi khí, khí vận quốc gia vào trong đó, đạt được đủ lợi ích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điển cố này ta cũng nghe từng nói rồi. Cổ Trần Sa hỏi, nếu hiện tại nói như vậy, Xã Tắc Huyền Môn tại đang làm chuyện tương tự. Theo ta điều tra, Xã Tắc Huyền Môn đã âm thầm tựa chọn rất nhiều người đại diện trong dân gian, Cảnh Gia chính là một trong số đó, đương nhiên Cảnh Khư thất bại, bị chúng ta trấn áp. Xã Tắc Huyền Môn sẽ từ bỏ hắn, tựa chọn một người thay mặt khác. Kim Tùy Ba nói, Vương Gia và Quận Chúa bảo ta chỉnh đốn tiên đạo, ta đã có khởi sắc, trước mắt môn phái đầu nhập giao nộp thuê. Cho chúng ta tổng cộng có 1.123 nhà, trải qua khảo nghiệm thời gian dài, những môn phái này đã thực sự hướng về Tĩnh Tiên Ti chúng ta, nhưng muốn làm ra một phen đại sự nghiệp chỉ có 130 nhà. Còn lại thì toàn bộ đều là cỏ đầu tường. Cái này cũng không có gì đáng trách. Lâu Bái Nguyệt nói, chỉ cần bọn họ giao nộp thuế, vậy chính là thần tử tốt, có thể cho họ lợi ích. Tiếp theo ta tới đáy biển ở gần Bảo Ngọc Quốc một chuyến, đàm phán với đầu của Hình Khung Thị. Cổ Trần Sa biết mình còn có một đại sự chưa làm. Nếu có thể có được huyết mạch của hắn, cơ hội Gia Cát tiên sinh có được táng thế chi quan sẽ lớn hơn rất nhiều. Chính xác, cho dù không thể đạt được táng thế chi quan, ta cũng có thể sử dụng lực lượng trong đó. Huống hồ huyết mạch của Hình Khung Thị huyết mạch huyền bí to lớn, có bí văn thượng cổ vô cùng vô tận, nếu đạt được, quân lương của chúng ta rất nhiều. Huyết mạch này cũng có thể thúc giục hóa sự trưởng thành của thiên yêu thụ, còn huyền diệu hơn cả thanh long huyết mạch. Gia Cát Nha nói, việc này ta sẽ cẩn thận. Cổ Trần Sa lại nhìn thiên yêu thụ miêu này, vẫn là lớn như lúa mạch, căn bản không chế ra được pháp bảo gì, vẫn là ở thời kỳ đang chín, cái này có chút kéo tụt thực lực tổng hợp của Tĩnh Tiên Ti. Trước kia, trong thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti, sản xuất được rất nhiều đan dược, pháp bảo, thậm chí còn có máy móc, khôi lỗi, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận tới các nơi, chống đỡ mạng lưới thương nghiệp khổng lồ, nhưng hiện tại chẳng khác nào là dừng hàng. Bất Chu Cung và Long Môn Lưu lại đều bị thiên yêu thụ cắn nuốt. Mà hiện tại cây non này căn bản không sản xuất ra được thứ gì. Cổ Trần Sa tính toán, sợ rằng phải tới 10 năm thiên yêu thụ mới có thể sản xuất đồ, giúp đỡ thương nghiệp khổng lồ của Tĩnh Tiên Ti vận chuyển. Nói cách khác hiện tại, thiên yêu thụ miêu này chẳng những không cung cấp được lực công kích, cũng không chế tạo được bỏ tăng, ngược lại còn liên lụy tới năng lực của thương sinh chi nguyện, đồng thời còn cần đám người Cổ Trần Sa nuôi nấng. Đây quả thực chính là mời tổ tông hết ăn lại nằm về cung. Đương nhiên, một khi thiên yêu thụ này trưởng thành, sau đó chính là tăng trưởng kiểu bùng nổ. Tĩnh Tiên Ti cũng bước vào trình độ có thể sóng vai với tiên đạo thất thập nhị huyền môn. Dẫu sao, thiên yêu thụ hiện tại có thể nói là ấu thần, có thể hấp thu hỗn độn nguyên lực, đồng thời phân giải tinh tuyên, biến hóa ảo diệu, cái này đã cường hoành hơn đại đa số thần rồi, hơn nữa tiềm lực không phải thần có thể sánh bằng. Lại có hồng mông thụ đặc tính cô quái, vô số thánh hiền yêu tộc thượng cổ muốn đào tạo ra nhưng tại thất bại, đương nhiên cũng có đào tạo thành công. Nhưng về sau cũng gặp phải đủ loại kiếp số, dẫn tới hủy diệt. Nói tóm lại, thiên yêu thụ cường đại, chẳng khác nào là vật nghịch thiên. Vật này xuất thế, kiếp số rất nhiều, đương nhiên Tĩnh Tiên Ti cũng không sợ kiếp số. Một số thánh hiền yêu tộc thượng cổ cũng từng luyện chế thiên yêu thụ, có ví dụ thành công, chúng ta vẫn có thể tìm kiếm hài cốt của những thiên yêu thụ gặp phải, kiếp số, dung nhập vào trong cây giống này, trưởng thành sẽ nhanh hơn nhiều. Thiên yêu thụ tự động trưởng thành thật sự là quá chậm, Tĩnh Tiên Ti chúng ta không chờ được. Nếu 2-3 năm không thể sản xuất ra các loại bảo bối, định mức thương lộ sẽ bị vét sạch toàn bộ, sẽ để cho cảnh võ thương hội và quốc vận hội, hồng vận hội xâm chiếm. Lâu Bái Nguyệt cũng đã tiêu hóa những mảnh vụn ký ức của thánh hiền yêu tộc thượng cổ. Cảnh Võ Thương Hội đã đổi thành Minh Không Thương Hội, Cảnh gia tạo phản, bị Tĩnh Tiên Ti chúng ta tôi ra, tạo thành chấn động không nhỏ đối với thế gia thiên hạ. Kim Tùy Ba nói ra tin tức mới nhất. Lá gan của Võ Đương Không này không nhỏ, ngay cả định mức của Cảnh Khưu cũng ăn sạch. Không sợ Cảnh Khưu trả thù sao? Gần đây Cổ Trần Sa bận tu luyện, không quản được những việc này. Hắn và Cảnh Khưu vẫn có liên hệ. Lão Tứ nói, đổi tên chỉ là Tránh Phong Mang mà thôi. Cảnh Khưu này rất khó đối phó. Cổ Trần Sa ngẫm lại, Gia Cát Nha cũng không thể bắt được hắn. Có thể thấy được thủ đoạn của người này rất nhiều, biến hóa vô cùng. Mấy người lại thương lượng một lúc, Cổ Trần Sa ra khỏi khối cầu, tới Bảo Ngọc Quốc ở bờ biển, tìm kiếm đầu của Hình Khung Thị. Tốc độ của Cổ Trần Sa cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã tới Hải Dương, đứng trên bầu trời cao, quan sát toàn bộ đại lục của Bảo Ngọc Quốc. Đạo cảnh thập ngũ biến thiên nhãn huyên không, có thể thôi động nguyên thần của mình bay tên trời cao, quan sát phạm vi ngàn dặm, cho dù là động vật nhỏ trong bùn đất cũng khó thoát khỏi sự tra xét của nguyên thần. Bào tăng ở sâu trong lòng đất tại càng như vậy. Nguyên thần lực của người tu hành ở thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, nguyên thần lực cũng chính là khoảng nhất tâm tục thiên dụng. Cho dù là có được kỳ ngộ, đột phá hạn chế, cũng chỉ là nhất tâm vạn dụng. Mà hiện tại cảnh giới của Cổ Trần Sa, chính là đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như y, mà nguyên thần lực của hắn đã có thể làm được nhất tâm bách vạn dụng. Loại cảnh giới này thôi động, nhìn trộm núi sông đại địa, càng không có trở ngại gì. Tùy ý quan sát, bất kỳ tình huống nào của cả đại tục trên biển Bảo Ngọc Quốc này đều hiện ra trong thức hải của hắn, bao nhiêu thành trì, bao nhiêu bách tính, bao nhiêu hộ dân cư, những nhân khẩu đó đang làm gì, tâm tình của mỗi người như thế nào, là vui vẻ, phẫn nộ, là sầu bi, hay là vui mừng, đều có thể khiến Cổ Trần Sa cảm giác được. Cảm xúc bình thường có thể dùng vọng khí thuật để nhìn. Người vui thì tinh thần thoải mái, nguyên thần nhìn thấy chính là màu đỏ đậm, giống như ngọn lửa bập bùng. Người phẫn nộ, tinh thần thô bạo, nguyên thần nhìn thấy chính là màu đen, giống như ma tính phụ thể. Người sầu bi, tinh thần uể oải, nguyên thần nhìn thấy chính là màu xám, như lá thu héo úa. Đủ loại đều có thể bị tu sĩ cảm giác ra. Mà tu sĩ cao minh, nhìn một địa, một châu, thậm chí một quốc gia, có thể nhìn ra tâm tình tổng thể của bách tính, từ đó phản ánh ra khí vận của quốc gia. Nói tóm lại, khí vận của quốc gia là cùng một nhịp thở với tâm tình của vạn dân bách tính Cổ Trần Sa. Quan sát tình huống chỉnh thể của Bảo Ngọc Quốc, phát hiện bách tính của quốc gia chỉnh thể đều vô cùng vui vẻ. Toàn bộ đại lục trình hiện ra màu đỏ đậm, có thể nói là thịnh thế như lửa đỏ đổ thêm dầu. Từ sau khi Bảo Ngọc Quốc bị Vĩnh Triều chiêu an, trên thực tế toàn bộ quốc gia đều nằm dưới sự khống chế của Tĩnh Tiên Ti, Ngọc Hàn Lộ cũng nắm giữ đại quyền, tiến hành một loạt cải cách, đề cao giá ngọc thạch, phong tỏa hải vực xung quanh, nghiêm cấm tự tiện khai thác ngọc thạch, đồng thời đả kích cường hào tích trữ ngọc thạch trong quốc gia, toàn bộ quyền khai thác đều quy về chính phủ. Sau đó, khi khai thác ra nguyên liệu ngọc thạch, đều vận chuyển đến Tĩnh Tiên Ti để gia công tinh luyện, lại tiêu thụ cho các đại hào môn thế gia, giá tăng lên rất nhiều lần. Ngoài ra, Tĩnh Tiên Ti còn đả tạo tinh xa chiến hạm, dùng để vận chuyển vật tư trên biển, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển ngọc thạch tới Thần Châu trung thổ, mà lại vận chuyển một số vật tư sinh hoạt về. Như vậy, sinh hoạt của bách tính Bảo Ngọc Quốc ngày càng phong phú, phồn vinh hưng thịnh. Vốn Bảo Ngọc Quốc cực kỳ giàu có và đông đúc, hiện tại lại thịnh vượng như lửa, cao thủ xuất hiện lớp lớp, đều bị Ngọc Hàn Lộ mời chào, bổ sung nhân tài cho Tĩnh Tiên Ti. Bảo Ngọc Quốc quả thực đã thành hậu hoa viên của Tĩnh Tiên Ti. Lần này Gia Cát Nha bảo Cổ Trần Sa tới, mục đích chủ yếu là đối thoại với đầu của Hình Khung Thị thì không nói, mục đích thứ yếu vẫn là quan sát một chút tình huống hiện tại của Bảo Ngọc Quốc, để tránh có thế lực nào đó âm thầm thẩm thấu. Hiện tại Ngọc Hàn Lộ nắm giữ cục diện của Bảo Ngọc Quốc không tồi, nhưng tu vi vẫn còn kém, không chấn áp được cục diện. Cảnh giới hiện tại của Ngọc Hàn Lộ là đạo cảnh thập tam biến thôn ma thực quỷ giống như Long Vũ Vân, kỳ thật loại tu vi này cũng không tồi. Hiện tại trong tiên đạo huyền môn, cũng tuyệt đối là hạt giống tinh anh, địa vị cao, thượng. Nhưng vị trí chiến lược của Bảo Ngọc Quốc quá quan trọng, cao thủ rình rập quá nhiều, cho dù là dùng một đại nhân vật đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường đã tu thành pháp lực, để tọa chấn cũng không tính là quá. Trong vẫn thiếu cao thủ, 5 người Lưu Vũ hiện tại đều ở trong ma vực chinh chiến sát phạt, cũng là đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như y, rất nhanh sẽ tu thành nhị thập biến tụ tán vô thường. Ngoài ra, Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt cũng đã tới cảnh giới này. Lúc này đã qua nửa năm của năm thiên phù thứ 22, rất nhanh sẽ tới năm thứ 23, thời gian quá là trôi qua rất nhanh. Cổ Trần Sa bế quan một cái chính là mấy tháng, nửa nám đến năm thiên phù thứ 23, thêm một năm nữa chính là năm thiên phù thứ 24, cách hắn ngày hắn có được tế thiên phù chiếu đã 10 năm. Thời gian 10 năm này nhìn thì chính là trong phút chốc, mà thiên hạ đã cảnh còn người mất. Cổ Trần Sa nhớ tới kinh lịch trong 9 năm này của mình, giống như một giấc mộng. Hắn dường như đã tham ngộ được áo nghĩa quang âm lưu thệ nào đó. tu vi hiện tại của hắn muốn ngưng tụ thành pháp lực kỳ thật cũng không khó. Hơn nữa huyết mạch, trong cơ thể hắn đã chấn nát câu Trần Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ huyết mạch, đã có khí tức của tiên thiên ngũ hành thánh thú, tu luyện đối với đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, cũng không có gì trở ngại, cơ hồ là luyện thành pháp lực, lập tức có thể hấp thu ngũ hành chi lực, chuyển hóa lẫn nhau, đạt tới đỉnh phong. Sau đó đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa kỳ thật đối với hắn mà nói, càng không có độ khó gì. Chỉ độc có nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, cái này cần tham ngộ biến hóa tang thương của thời gian trong cuộc sống mới có thể đạt tới. Có điều cổ Trần Sa mấy ngày nay tham ngộ, dường như cũng đạt được không ít bí mật. Hiện tại tri thức trong thức hải của hắn rất nhiều, hơn nữa đã hoàn toàn lắng động tiêu hóa, mãnh vụn ký ức của thất tinh chi chủ Khương Công Vọng thượng cổ, còn có mãnh vụn ký ức của rất nhiều thánh hiền yêu tộc thượng cổ, mãnh vụn ký ức của Câu Trần, những thứ này đều bị hắn tiêu hóa, trở thành quân lương. Ngoài ra, hắn giết chết Khô Huyền Ma Đế, từ trong ký ức của hắn đạt được nhiều Ma Ha Trần Ngục Kinh hơn. Hiện tại đã thu thập được 1/10 Ma Ha Trần Ngục Kinh, lý giải đối với ma đạo cũng sâu sắc hơn. Lần trước, Khô Hôi Ma Hoàng nói hắn ít nhất biết 3 thành nội dung của Ma Ha Tuấn Ngục Kinh. Hiện tại cổ Trần Sa mới biết, Ma Hoàng này là ba hoa bốc phét, Ma Ha Tuấn Ngục Kinh trong ký ức của Khô Huyền Ma Đế là nhiều gấp 10 lần hắn, lại vẫn chỉ có 1/10. Bởi vậy có thể thấy được, nội dung của Ma Ha Tuấn Ngục Kinh thực sự rất phong phú. Trong lòng cổ Trần Sa một mặt suy tư các loại võ học, một mặt thôi động thiên nhãn huyền không quan sát bách thái nhân thế của Bảo Ngọc Đại Lục, vận chuyển tăng thương, quang minh chi bí. Cơ hồ những tồn tại có khí tức cường đại, trên toàn bộ đại tục đều không thoát khỏi sự nhìn trộm của hắn. Trái lại người tu thành đạo cảnh, ở trong thức hải của hắn đều có thể bị phát hiện rõ ràng, thậm chí tu vi của bọn họ rốt cuộc như thế nào cũng rất rõ ràng. Với động sát lực hiện tại của hắn, cho dù là đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa cũng không qua mắt được hắn. Tu Ư Phi là nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, tần suất của pháp lực hòa cùng một thể với dòng chảy thời gian, vậy sẽ như hạt bụi của lịch sử, không thể phát hiện. Hả? Cường giả kim đan. Cổ Trần Sa đột nhiên phát hiện, ở sâu trong hoàng cung của Bảo Ngọc Quốc, khí tức kim đan chợt tóe rồi biến mất. Hiển nhiên không phải người một nhà. Đó là vị trí của Vương tử Ngọc Hoàng. Cổ Trần Sa nhíu mày, chẳng lẽ hắn có tâm tư khác? Cao thủ kim đan của Tĩnh Tiên Ti cũng có hạn, hiện tại trừ 3 ti chủ, Gia Cát Nha, 5 người Lưu Vũ, Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Nghĩa Chính Gia, vốn không có hạch tâm chân chính là kim đan. Mà những người này không có một ai đóng quân ở trong Bảo Ngọc Quốc. Trong Bảo Ngọc Quốc có rất nhiều mật thám, chỉ cần xuất hiện tu sĩ cường đại sẽ lập tức báo cáo với Tĩnh Tiên Ti, mà hiện tại cổ Trần Sa tra xét như vậy, ở trong phủ đệ vương tử của Hoàng cung Bảo Ngọc Quốc còn trốn tránh tránh, cái này có chút kỳ quái. Vương tử Ngọc Hoàng của Bảo Ngọc Quốc vốn là thái tử, về sau được Chiêu An liền giáng làm vương tử, hắn vốn là thủ lĩnh vây cánh kiên quyết chống lại Chiêu An trong triều đình Bảo Ngọc Quốc, có Thái Ất Huyền Môn chống lưng, nhưng Thái Mang Địch của Thái Ất đánh cuộc thua với cổ Trần Sa. Bảo Ngọc Quốc liền thành một châu của Vĩnh Triều. Như vậy, Ngọc Hoàng tất nhiên phải lui xuống, là một người rảnh rỗi phú quý. Toàn bộ đại quyền của Bảo Ngọc Quốc đều rơi vào trong tay Ngọc Hàn Lộ. Ngoài ra, Ngọc Hàn Lộ còn phái người giám thị nhất cử nhất động và sinh hoạt hàng ngày của hắn, để tránh phá hoại đại cục của Bảo Ngọc Quốc. Ngoài ra rất nhiều đại thần chống lại Triều An cũng đều phải về vườn, bị âm thầm giám thị. Đương nhiên, Ngọc Hàn Lộ không thanh toán nợ cũ, chính sách được áp dụng là đãi người tài. Gạt quyền lực, chính là cho họ phú quý nhưng không có quyền lực. Cái này trong đấu tranh chính trị đã xem như là hành vi cực kỳ hậu đãi rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà tập trung tinh thần nhìn về phía phủ đệ vương tử đó. Chẳng lẽ thật sự là vương tử này dã tâm chưa chết ư? Hắn thôi động chính là tuyệt học Nhật Nguyệt Đồng Huy, Nhật Nguyệt treo trên bầu trời. Bất kỳ chuyện gì cũng không thể qua mặt được sự trần du của Nhật Nguyệt. Lập tức, chuyện của phủ đệ vương tử, thậm chí là các loại mật thất xuất hiện trong thức hải của hắn ở sâu trong lòng đất, cũng đều quả nhiên ở sâu dưới lòng đất phủ đệ vương tử này, mấy trăm trượng dường như bị khoét rỗng, xuất hiện mật thất to lớn, có diện tích viên mấy dặm, trong đó trận pháp vận chuyển, dường như có diệu dụng che giấu. Nhưng những che giấu này trên cơ bản không thể gạt được tai mắt của cổ Trần Sa. Mấy cỗ khí tức cường đại xuống ở sâu trong lòng đất, ước chừng có 7-8 cỗ. Vừa rồi là một cao thủ kim đan trong đó không cẩn thận tu luyện võ công gì đó, tiết ra một chút khí tức, dần tới bị cổ Trần Sa nhìn thấy. Cao thủ nhiều như vậy. Sau khi cổ Trần Sa nhìn thấy, vẫn chấn động, bởi vì hắn phát hiện, ở trong mật thất này, cấp thấp nhất cũng là kim đan, trong đó còn có mấy người tu thành cảnh giới pháp lực, còn có một cỗ khí tức loáng thoáng dường như còn trên cả Khô Huyền Ma Đế, hắn chỉ có thể cảm thấy khí tức rất nhỏ, căn bản không nhìn rõ là ai. Đoàn đội ở trong mật thất sâu dưới lòng đất phủ đệ vương tử Ngọc Hoàng, còn lớn hơn đoàn đội của Khô Huyền Ma Đế, rốt cuộc là ai? Tiên đạo? Hay là Đại Uy Vương Triều? Hoặc là yêu tộc? Man tộc. Đương nhiên, chắc không phải ma tộc. Ma tộc trên cơ bản sẽ không hợp tác với nhân loại. Nhân loại cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đi hợp tác với ma tộc. Từ xưa đến nay, cao thủ tà đạo hợp tác với ma tộc đều sẽ bị ma tộc cắn nuốt, thi cốt cũng không còn. Cổ Trần Sa thu liễm khí tức, trực tiếp che giấu tất cả hình thể, hóa thành hạt bụi, lẻn vào sâu trong lòng đất dưới phủ đệ vương tử, trong nháy mắt tiếp xúc đến trận pháp, vận chuyển nhật nguyệt không, chui vào trong trận pháp, không ngờ không dẫn tới một chút dao động nào. Thức nhật nguyệt không này là trống trơn chân chính, có thể lẻn vào bất kỳ trận pháp nào, phối hợp với cảnh giới đại tiểu như ý, nhục thân hóa thành hạt bụi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu Cổ Trần Sa luyện thành pháp lực, vậy thức này sẽ càng huyền diệu hơn, có thể lẻn vào tông môn của tiên đạo thất thập nhị huyền môn, làm đạo tặc chân chính. Hắn lợi dụng nhật nguyệt không ẩn núp vào sâu trong lòng đất, liền phát hiện trong mật thất dưới lòng đất phạm vi mấy dặm này, ước chừng có 8 tu sĩ. Kiếm nhất đao, vừa rồi ngươi tiết ra khí tức, cẩn thận bị cao thủ nhận thấy. Trong mật thất, có tu sĩ khác nói với tu sĩ vừa tiết lộ khí tức kim đan. Vừa rồi ta đột nhiên thăm ngộ cảnh giới nào đó, dường như lĩnh ngộ tới cảnh giới đại tiểu như ý. Liền bất chi bất giác tiết lộ một số khí tức, có điều trong bảo ngọc quốc này tạm thời chưa có cao thủ đóng quân, cũng không ngại. Tu sĩ tên là Kiếm Nhất Đao kia thờ ơ nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tu sĩ này là người trẻ tuổi, cả người phong mang như kiếm, ở sâu trong hai mắt dường như có dấu vết vạn kiếm sinh diệt. Đây là bí pháp tối cao vạn kiếm sinh diệt quyết của cửu kiếm huyền môn, thuật này một khi luyện thành. Ý niệm khẽ động, có thể diễn sinh ra vạn kiếm, uy lực cực lớn. Ngày đó đệ tử kiệt xuất kiếm thành không của cửu kiếm huyền môn cũng không tuyên thành. Cẩn thận vân là tốt nhất, tĩnh tiên ti thất tinh chi chu gia cát nha ngay cả cảnh khư cũng đánh bại được, mà cảnh phồn tinh, tiêu viêm, vong cơ, còn có cốc họa của đại uy vương triều tiên thủ đối phó cổ trần sa, vong cơ và tiêu viêm bị giết chết tại chỗ, pháp lực của cảnh phồn tinh phế hết, chỉ có cốc họa chạy thoát. Lúc này, một đoàn quang mang ngồi ở trung tâm phát ra thanh âm. Đó là tu sĩ, nhưng hình thái sinh mệnh đã phát sinh thay đổi, chính là một đoàn ánh sáng thuần túy, trong quang mang loáng thoáng hiện ra đại bằng, thanh sư, bạch tượng, cửu đầu xà, cự kình, bạch hạc. Hắn vừa lên tiếng, tất cả tu sĩ đều an tĩnh lại, lặng lặng nghe hắn chỉ huy. Tu vi của người này còn trên cả Khô Huyền Ma Đế, chẳng lẽ là cảnh giới đạo cảnh nhị thập tứ biến khuy thị vị lai? Pháp lực của hắn hóa thành một đoàn minh quang, tựa hồ là bí pháp của Bồ Đà Thiên Tôn, tên là Bồ Đà Viên Quang. Đại bằng, thanh sư, bạch tượng, cửu đầu xà, cự kình, bạch hạc phân biệt là 6 loại thành tựu, dũng khí, tử bi, phúc duyên, hàng ma, đức hạnh, tự tại. Công pháp này vô cùng huyền diệu. Cổ Trần Sa nhíu mày, chẳng lẽ tu sĩ này không thuộc về bất kỳ tiên đạo huyền môn nào mà chính là đệ tử của Tam Đại Thiên Tôn, hoặc là người đại diện được Tam Đại Thiên Tôn lựa chọn. Cổ Trần Sa nhìn thấy tất cả, cũng không manh động, hiện tại hắn xuất thủ, chưa chắc có thể chiến thắng được người này. Mấu chốt là không thể sử dụng năng lượng trong thương sinh chi nguyện. Hắn đã nhìn ra được những người này ở đây, khẳng định là có tính toán. Kiếm thành không ngu ngốc đó bị Cổ Trần Sa bắt cùng cảnh phồn tinh. Lần này xích tiêu huyền môn ăn quả đắng, tổn thất thảm trọng, tiêu viêm và vong cơ trưởng lão đều là nhân vật không tồi. Nhưng toàn bộ bị kích sát, nhân vật như vậy xích tiêu huyền môn cũng rất khó bồi dưỡng ra. Lại một tu sĩ nói, lần này chúng ta vâng chịu ý chí của thiên tôn, thành lập diệt vĩnh liên minh, muốn tiêu diệt toàn bộ vĩnh triều này. Thành viên khác của liên minh ẩn núp ở nơi khác, nhưng chỗ chúng ta là quan trọng nhất. Bảo Ngọc Quốc vốn bởi vì vừa được chiêu an không lâu, lòng người bất ổn, thành viên hoàng thất ai nấy đều có oán khí rất nặng, chỉ cần tìm đúng cơ hội phát động, có thể lại trở về dưới môn hạ của tiên đạo. Cơ hội chính là ma tai bùng nổ. Tu sĩ cầm đầu hóa thành Bồ Đà Viên Quang đó phát ra dao động tinh thần, chỉ cần phong ấn ở vô để nghiệt hải vỡ nát, vô số ma đầu lao ra, lập tức có thể khiến cho thần châu đại địa không thể an bình. Triều đình sẽ mệt mỏi, chúng ta mới có thể phát động việc này. Quặng ngọc của Bảo Ngọc Quốc này kéo dài đến sâu trong đại địa, cơ hồ là vô cùng vô tận, hiện tại toàn bộ đều bị Tĩnh Tiên Ti chiếm lấy, khiến cho giá thu mua ngọc thạch của chúng ta đắt hơn không chỉ mấy lần. Một tu sĩ khác hừ lạnh một tiếng, thật không hiểu vì sao lúc trước Thái Ất Huyền Môn lại chịu từ bỏ miếng thịt béo này, Thái Mang Địch đúng là phế vật hoàn khố. Một số lão cô đồng bên trong Huyền Môn, kỳ thật một mực cho rằng Tô sư khai phái Thái Ất Thiên Tôn của bọn họ bị Tam Đại Thiên Tôn làm hại. Cho nên kỳ thật có oán hận với Tam Đại Thiên Tôn, ngoài mặt thì bọn họ không dám phản đối Tam Đại Thiên Tôn, nhưng trên thực tế, liền phái tiểu tử Thái Mang Địch đó tiếp xúc với Tĩnh Tiên Ti, làm tốt quan hệ, loại môn phái chân trong chân ngoài này, sau khi Vĩnh Triều bị diệt thì không cần thiết phải tồn tại nữa, Tam Đại Thiên Tôn sẽ giáng người của những môn phái này thành phàm nhân, cho bọn họ nếm thử cái gì là trích tiên. Dao động tinh thần của tu sĩ cầm đầu trở nên có chút sắc bén. Hiện tại tiên đạo thất thập nhị huyền môn, Có mấy nhà ví dụ như Vô Cực Thiên Tông đã diệt, còn có mấy nhà bị Cô Đạp Tiên đánh cho tàn phế, chỉ còn tại vài mèo to mèo nhỏ, không làm được gì. Cho dù Thiên Địa Huyền Môn, trưởng giáo bị Cổ Đạp Tiên bức cho phải quỳ xuống, ngay cả nhi tử cũng bị giết chết, quả thực vô cùng thảm thiết. Kiếm Nhất Đao nói, chờ chuyện này qua đi, bố cục của Tiên Đạo Huyền Môn chỉ sợ cũng phải thay đổi một lượt rồi. Đó là tất nhiên, chúng ta vẫn cứ ở đây chờ cơ hội, bồi dưỡng đám người Ngọc Hoàng. Sau này người đại diện của Bảo Ngọc Quốc hay là Ngọc Gia làm chủ, dẫu sao sau khi Vĩnh Triều bị diệt, chư thần sẽ trở về, Ngọc Gia vẫn là hậu duệ của Ngọc Thần. Tu sĩ cầm đầu nói. Lúc này, ngoài mật thất truyền đến thanh âm dập đầu, tiểu tử Ngọc Hoàng khấu kiến chư vị tiên trưởng, tới nghe tiên trưởng dạy bảo. Vào đi. Tu sĩ cầm đầu vung tay lên, quang mang liền bao bọc Ngọc Hoàng ở bên ngoài rồi đưa tới trước mặt hắn. Ngươi tu luyện huyền công ta dạy không tồi, hôm nay sẽ ban thưởng cho ngươi một viên tạo long đan, để thắng tư chất tới cảnh giới kỳ tài cái thế, chờ sau này ngươi phải nắm giữ đại quyền của Bảo Ngọc Quốc, biết chưa? Vâng. Trong lòng Ngọc Hoàng mừng rỡ, liên tục dập đầu, sau đó trên mặt xuất hiện thần sắc cừu hận. Ngọc Hàn Lộ, ngươi cướp đi tất cả của ta, lần này ta nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Chờ kế hoạch của ta thành công, sẽ hủy bỏ võ công của ngươi, giáng ngươi xuống thành kỹ nữ hạ lưu nhất, khiến ngươi không thể siêu sinh. Hận ý trong lòng Ngọc Hoàng quả thực là khó có thể bình ổn. Cảm nhận được hận ý của kẻ này, mấy tu sĩ đều thầm gật đầu. Cổ Trần Sa cười lạnh trong lòng, vô thanh vô tức lui ra ngoài. Quả nhiên vương tử Ngọc Hoàng của Bảo Ngọc Quốc này là mầm tai họa, đương nhiên kẻ này không gây ra được sóng gió gì, rất có khả năng chính là diệt Vĩnh Liên Minh mà Tam Đại Thiên Tôn thành lập tìm tới cửa, thế là liền ăn nhịp với nhau. Những người này hiện tại không dám phát động, nhưng chỉ cần ma tai vừa bùng nổ, lập tức sẽ thu toàn bộ Bảo Ngọc Quốc vào trong tay. Thú vị, thú vị. Hai mắt Cổ Trần Sa tấp tánh, hắn cũng nghe thấy một số chuyện thú vị, một khi đã như vậy, ta sẽ đuổi hồ nuốt sói. Hắn lại đi tới trên mặt biển, cũng không đi xuống tìm kiếm đầu của thần châu đệ nhất hung hình khung thị đê đối thoại, mà là lấy ra một đạo phù lục rồi đốt cháy. Sau đó, hắn liền chìm vào đáy biển, tới một tòa núi ngọc ở đáy biển, đả tọa tu hành, hấp thu tiên khí ngưng luyện viên kim đan thứ ba ở trong cơ thể. Cứ 7 ngày trôi qua hắn lại có thể ngưng kết ra một viên kim đan, lưu trữ ở trong các đại huyệt khiếu. Sau 3 ngày 3 đêm, viên kim đan thứ ba của hắn đã ngưng luyện một nửa, đột nhiên nước biển tách ra, trước mặt xuất hiện một người, chỉ khoảng 16-17 tuổi, một cỗ tiên thiên cương khí tách nước biển ra, chính là Thái Mang Địch, con trai của trưởng giáo huyền môn. Trần Sa Huynh đốt cháy phù lục ước định của chúng ta, khiến ta có cảm ứng, 3 ngày 3 đêm mới từ huyền môn tới nơi này, là có chuyện khẩn cấp gì sao? Thái Mang Địch cười hỏi. Đương nhiên là có chuyện khẩn cấp. Cổ Trần Sa cũng cười cười, việc này liên quan đến sự tồn vong của huyền môn, sau khi ta nghe thấy, lập tức đốt cháy phù lục, muốn thương lượng một chút với Mang Địch Huynh. Tu vi của Mang Địch Huynh tiến triển nhanh thật, chỉ trong mấy năm đã tu thành nguyên thần rồi. Thái Mang Địch hiện tại, tu vi chính là thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu. Mấy năm trước giao thủ với Cổ Trần Sa, hắn mới là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Chỉ mấy năm đã liên tục để thắng 5 cảnh giới. Cái này ở trong tiên đạo huyền môn cũng coi như là kỳ tích. Đừng nhìn Cổ Trần Sa, chính là 8-9 năm liền từ một người bình thường biến thành tu sĩ tiên đạo đạo, cảnh cửu biến đại tiểu như ý hiện tại, nhưng hắn là trải qua vô số kỳ ngộ. Có thể gặp chứ không thể cầu, có thể gặp chứ không thể cầu mới có được cảnh giới hiện tại. Chủ yếu là thiên phù đại đế thậm chí xoay chuyển tế thiên phù chiếu, âm thầm ban cho hắn. Mà tu sĩ, cho dù thiên tài và kỳ tài cái thế, tu hành từng bước. 10 năm 8 năm, tu thành 1-2 cảnh giới cũng là giỏi lắm rồi. Thái Mang Địch trong mấy năm tu thành mấy cảnh giới, đúng là kỳ tích. Loại tu hành này của ta quả thực là không đáng nhắc tới. Thái Mang Địch thở dài, ta đã biết uy danh của huynh, ở trong ma vực. Giết chết Tiêu Viêm, Vong Cơ, đánh bại bọn họ liên thủ với Cảnh Phồn Tinh, Cốc Họa. Loại sức chiến đấu này ta quả thực là không theo kịp. Uy danh của Cổ Trần Sa đã truyền ra, chuyện đã xảy ra 1 năm, chuyện này truyền bá tới tiên đạo huyền môn. Vừa rồi ta nghe thấy một số tin tức thời gian dài như vậy, đủ để Cổ Trần Sa đột nhiên truyền một cỗ ý niệm vào trong thức hải của Thái Mang Địch. Chẳng khác nào là Thái Mang Địch tận mắt chứng kiến đám tu sĩ tiên nhân đó, nghị luận trong mật thất. Đáng chết, không ngờ muốn tiêu diệt Thái Ất huyền môn ta. Tam Đại Thiên Tôn khinh người quá đáng. Sau khi Thái Mang Địch tiếp nhận ý niệm này, lập tức tức giận đến tái mặt, đúng là lòng muông dạ thú. Thái Ất huyền môn ta đã vô cùng nhún nhường, đóng cửa tu hành, không ngờ vẫn bởi vì lý do trong lòng bất kính với Tam Đại Thiên Tôn, mà bị diệt môn, đám người này quả thực quá kiêu ngạo. Ta biết, tu sĩ tu luyện thành Bồ Đà Viên Quang đó tên là Lý Vinh Quang, chính là tài quyết giả dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn cứ cách 60 năm một giáp, sẽ ra hành tẩu trong tiên đạo, quyết định tranh chấp của một số môn phái. Thưởng thiện phạt ác. Đây là thủ đoạn Tam Đại Thiên Tôn khống chế tiên đạo. thì ra người này chính là tài quyết giả dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn. Cổ Trần Sa cũng biết, Tam Đại Thiên Tôn thu một số đệ tử, gọi là tài quyết giả để giải quyết tranh chấp giữa các tiên đạo huyền môn, chẳng khác nào là đội ngũ chấp pháp. Tu vi của Lý Vinh Quang cực kỳ lợi hại, chỉ sợ là nhị thập tam biến, thậm chí là nhị thập tứ biến. Thái Mang Địch nói, sao? Trần Sa Huynh muốn tưởng với bọn họ à? Không sai, lần này chúng ta làm lớn một chuyến, diệt sạch toàn bộ những người này, thế nào? Cổ Trần Sa nói, ta sợ rằng thực lực không đủ. Thái Mang Địch biết rõ lợi hại trong đó, huống hồ Thái Ất huyền môn chúng ta hiện tại là ẩn núp, không thể đắc tội với Tam Đại Thiên Tôn. Nếu Tam Đại Thiên Tôn giáng xuống lửa giận, chỉ sợ là vô cùng khủng bố. Trong lòng Thái Mang Địch cực kỳ bất mãn với Tam Đại Thiên Tôn, nhưng nếu thực sự đối nghịch với Tam Đại Thiên Tôn thì vẫn không có tá gan này. Từ điểm đó mà nói, Cổ Trần Sa cũng rất hiểu tâm thái của Thái Ất huyền môn. Tĩnh Tiên Ti dám cùng đối nghịch với Tam Đại Thiên Tôn, là vì sau lưng có chỗ dựa, chính là Thiên Phù Đại Đế. Hiện tại Tam Đại Thiên Tôn vẫn chưa xác định sự sống chết của Thiên Phù Đại Đế, căn bản không dám manh động. Bọn họ sống lâu như vậy, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình, mà là vô cùng nhẫn nại. Cổ Trần Sa biết rõ, loại tồn tại cấp bậc này, đã không còn có tình tự tiêu cực, tất cả đều lấy lợi ích của lợi ích làm căn cơ, hạ mức độ mạo hiểm xuống thấp nhất trong lòng hắn đã nghĩ tới một kế hoạch. Mang Địch huynh, ta biết chỗ khó xử của các ngươi, nhưng nếu không xuống tay sớm, làm suy yếu thế lực của Tam Đại Thiên Tôn, sợ rằng sau này Thái Ất huyền môn thật sự có họa diệt môn, từ xưa đến nay tiên đạo huyền môn bị Tam Đại Thiên Tôn biếm. Làm phàm nhân cũng không ít. Trong ngữ khí của Cổ Trần Sa mang theo ý thuyết phục. Vậy theo Trần Sa huynh thì nên làm thế nào? Trong lòng Thái Mang Địch kỳ thật cũng có một ngụm ác khí. Có một số việc Thái Ất huyền môn không tiện làm, nhưng Tĩnh Tiên Ti chúng ta thì lại rất tiện. Cổ Trần Sa nói, có điều Thái Ất huyền môn các ngươi có thể âm thầm giúp đỡ một chút, thế nào? Nhưng nếu Tĩnh Tiên Ti diệt tài quyết giả này, sợ rằng Tam Đại Thiên Tôn sẽ thực sự tức giận. Thái Mang Địch vẫn vô cùng cố kỵ. Chúng ta đã phá hủy rất nhiều kế hoạch của Tam Đại Thiên Tôn. Tam Đại Thiên Tôn cũng không dám thực sự động thủ, chính là sợ Hoàng thượng tức giận. Cổ Trần Sa nói, Tam Đại Thiên Tôn còn có thể nhịn, bất kỳ nguy hiểm gì bọn họ cũng không nguyện ý thử. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, sinh mệnh đã tiếp cận bất hủ bất diệt, tương lai còn nhiều thời gian, không cần thiết phải. Bởi vì vấn đề mặt mũi mà đưa mình vào cho dù là một phần vạn nguy hiểm. Đối với bọn họ mà nói, không phiêu lưu mới là tính toán tốt nhất, mà trong xương tủy chúng ta vẫn hành động theo cảm tình. Hay xung động, loại tính cách này của Tam Đại Thiên Tôn, khiến bọn họ tránh khỏi vô số lần phiêu lưu từ xưa đến nay, có thể sống sót đến giờ, nhưng đây là cơ hội cho chúng ta. Chúng ta có thể căn cứ vào loại tính cách này của Tam Đại Thiên Tôn, để làm ra rất nhiều chuyện. Tĩnh Tiên Ti các ngươi xuống tay. Diệt sát bộ hạ tài quyết giả của Tam Đại Thiên Tôn. Thái Mang Địch nói, cần chúng ta giúp gì? Chúng ta không thể xuất người, cũng không thể cho mượn pháp bảo. Nếu không bị Tam Đại Thiên Tôn bắt được nhược điểm thì không gánh nổi. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti chúng ta có chút khó khăn. Cổ Trần Sa nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ thật gần đây chúng ta đã luyện thành thiên yêu thụ, nhưng cây đó hấp thu tất cả năng lượng và sinh cơ, dẫn tới hiện tại Trấn Sơn Chi Bảo của chúng ta, thương sinh chi nguyện khô héo, không thôi động được uy năng. Ta nghĩ Thái Ất huyền môn khẳng định có bảo vật ẩn chứa đại lượng sinh cơ. Nếu chúng ta có thể có được, bổ sung năng lượng cho thiên yêu thụ, giết tài quyết giả dễ như trở bàn tay thì không nói, chỉ cần thiên yêu thụ vừa thành. Chúng ta có thể cung cấp đại lượng pháp bảo cho Thái Ất huyền môn, hai bên hợp tác, tăng cường thực lực thì không nói, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, chống cự Tam Đại Thiên Tôn, thế nào? Thì ra là thế. Thái Mang Địch nhíu mày, nhưng việc này ta không thể làm chủ. Không sao, lần này là giao dịch bí mật của chúng ta, nếu giao dịch thành công, ta vẫn có thể truyền thụ rất nhiều mảnh vụn ký ức, mà Thánh Hiền yêu tộc lưu lại cho ngươi, để ngươi đạt được đủ tư liệu, sửa cũ thành mới, thế nào? Cổ Trần Sa nắm bắt tâm tư của Thái Mang Địch. Nhanh chóng đưa ra dụ hoặc. Quả nhiên, Thái Mang Địch nghe thấy điểm này, cực kỳ động lòng, Trần Sa huynh đệ, ngươi chờ chút, ta bẩm báo cho phụ thân, thương lượng việc này. Quả nhiên hắn bắt đầu dùng con đường bí mật câu thông với trưởng giáo của Thái Ất huyền môn. Hắn là con trai của trưởng giáo Thái Ất huyền môn, địa vị trong môn phái rất cao, tuy tu vi khả quan, nhưng dẫu sao cũng không thể khí ép quần hùng. Ở trong tiên đạo huyền môn, thực lực là số một, cho dù là con trai của trưởng giáo mà không có thực lực thì kỳ thật. Cũng sẽ bị người ta cười nhạo. Người của Tĩnh Tiên Ti, ai nấy tốc độ tu hành cực nhanh, khiến hắn thán phục, hắn cũng muốn có được một số bí mật của Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa gật đầu, bảo Thái Mang Địch đi câu thông. Ước chừng qua một ngày một đêm, lúc này Thái Mang Địch mới phục hồi tinh thần. Trong mi tâm của hắn một hạt châu không ngừng xoay tròn, diễn hóa ra vạn tượng sinh diệt. Châu này chính là bảo bối thân bí nhất của Thái Ất huyền môn. Thái Ất châu chính là Thái Ất thiên tôn thu thập tinh hoa hỗn độn phát nô lưu lại. luyện chế mà thành. Từ sau khi Thái Ất Huyền Môn thành lập, mấy vạn năm qua không ai có thể được châu này thừa nhận, mà Thái Mang Địch là người đầu tiên của Thái Ất Huyền Môn được châu này thừa nhận. Trong đây có một số khí vận. Cha ta đề xuất điều kiện. Thái Mang Địch phục hồi tinh thần dường như cũng không thể tin được, trên mặt hắn xuất hiện vẻ khiếp sợ. Phụ thân nói, bảo ta thoát ly quan hệ với Thái Ất Huyền Môn, gia nhập Tĩnh Tiên Tỷ, cùng lúc đó phụ thân sẽ giận dữ, khai trừ ta, nói ta lấy trộm bảo vật của môn phái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lợi hại. Mày cổ trần xa giãn ra, phụ thân ngươi đây là mai phục một quân cờ, hoặc là mồi lừa, xem ra, hắn cũng cảm nhận được một số nguy hiểm, nhưng hiện tại cũng không thể trở mặt với Tam Đại Thiên Tôn. Lấy cớ ngươi bị Tĩnh Tiên Ti dụ hoặc, trộm đi pháp bảo phản loạn, như vậy sẽ khiến Tam Đại Thiên Tôn cũng không tìm thấy lý do gì. Vậy việc này cứ ước định như vậy. Thái Mang Địch cũng dứt khoát, phụ thân bảo ta bái sư vào môn hạ của Gia Cát Tiên Sinh, thay đổi địa vị, như vậy đối ngoại có thể hấp dẫn toàn bộ nhân quả cừu hận của Tam Đại Thiên Tôn lên trên người Gia Cát Tiên Sinh, không biết Tĩnh Tiên Ti có nguyện ý. Không sao. Cổ Trần Sa cười ha ha, việc này đối với Tĩnh Tiên Ti là cực kỳ có lợi. Hiện tại ta về Thái Ất Huyền Môn một chuyến, sau đó lại tới Tĩnh Tiên Ti, bái Gia Cát Tiên Sinh làm thầy. Thân hình Thái Mang Địch khẽ động, biến mất không thấy đâu. Cổ Trần Sa gật đầu, cũng không gấp, tiếp tục tu hành dưới đáy biến. Đại sự này hắn đã thông chi cho Gia Cát Nha. Hắn tu hành dưới đáy biển, cũng không vội vàng hấp tấp, ước chừng đợi nửa tháng. Nửa tháng này hắn lại ngưng tụ ra hai viên kim đan trong cơ thể, cộng với một viên ngưng tụ từ trước và bản mệnh kim đan của mình, ước chừng đã có 4 viên kim đan. Bản mệnh kim đan ở trong huyệt đàn trung trước ngực hắn, nối với đầu mối then chốt trung tâm. Kim đan còn lại phân biệt ở huyệt ngọc trầm sau đầu, huyệt mệnh môn sau lưng và ở hạ thân. Những kim đan này vừa ngưng tụ thành công, Cổ Trần Sa cảm thấy lực lượng nhục thân mạnh hơn rất nhiều, năng lực thấy rõ đối với thân thể đã đạt tới một loại cảnh giới khác. Nhục thân của con người có rất nhiều huyền bí, huyệt khiếu trên người giống như tinh thần, câu thông lẫn nhau, chính là một vũ trụ nhỏ, thiên thể nhỏ. Cổ Trần Sa càng tham ngộ, càng cảm thấy nhục thân chính là pháp bảo vô thượng, nếu không triệt để minh bạch bí mật của nhục thân, cho dù luyện thành pháp lực, sợ rằng hiểu biết cũng có hạn. Thì ra thân thể người còn có nhiều bí mật như vậy. Cổ Trần Sa theo kim đan trong huyệt khiếu trên cơ thể tăng nhiều, bản thân giống như bầu trời bao la, những kim đan đó thì giống như tinh thần trong thân thể, có đặc tính của mình, trong lúc vận chuyển, khiến cho khí huyết trong cơ thể chảy thuận lợi hơn, hơn nữa dường như mở ra lực lượng thần bí nào đó. Xem ra, ta phải ngưng tụ ra kim đan trong các huyệt khiếu trên người, khi đối địch lực sát thương tăng lên thì không nói, kim đan vận chuyển với nhau, càng có thể đạt được rất nhiều huyền bí của nhục thân, chờ ta triệt để tham ngộ bí mật của nhục thân, lại diễn hóa ra pháp lực cũng không muộn. Cổ Trần Sa hạ quyết định, sẽ tích tụ ở quan khẩu này thêm một số thời gian. Bởi vì trước đạo cảnh nhị thập biến, quan trọng nhất chính là nhục thân, không có nhục thân, tất cả đều đừng nhắc tới, cho dù là nhục thân chết, cũng phải lập tức tá thi hoàn hồn. Tìm nhục thân mới, không có nhục thân thì không có căn cơ, là không thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Nhục thân sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra nguyên thần lực, tiên thiên cương khí, tinh huyết, bổ sung cho nguyên thần kim đan. Rời khỏi nhục thân, kim đan là không thể hấp thu chuyển hóa. Cái gọi là luyện tinh hóa khí, tất cả căn bản chính là nhục thân hấp thu dinh dưỡng, chuyển hóa tinh huyết tinh luyện, hóa thành cương khí, tinh thần, nguyên thần, cuối cùng hóa thành kim đan. Cổ Trần Sa đau đầu suy nghĩ, từng bước hoàn thiện căn cơ của mình, không vội để thắng cảnh giới, đây là lựa chọn chính xác nhất. Thập cửu biến đến nhị thập biến là một căn bản biến hóa của hình thái sinh mệnh. Cái trước vẫn là người, một khi tới nhị thập biến, thì đã không phải là người, mà là một đoàn pháp tức. Tuy pháp lực có thể một lần nữa tụ tập thành hình người, nhưng nhân thê tổ hợp lại chưa chắc đã huyền diệu như thân thể trước kia. Cho nên mới nói, trước khi thuế biến thành pháp lực càng quen thuộc với thân thể của mình, tương lai vận chuyển pháp lực sẽ càng tinh diệu hơn. Đây cũng là kỹ xảo tu hành mà Khương Công Vọng đề xuất. Từ trong chi tiết tìm hiểu ra nhận thức chính xác trên đạo tu luyện, Cổ Trần Sa không hề qua loa, hắn là đã tốt còn muốn tốt hơn. Lúc này, Thái Mang Địch đã lấy trộm rất nhiều pháp bảo của Thái Ất Huyền Môn, xuất hiện trong thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti. Bái kiến sư phụ. Thái Mang Địch quỳ xuống, hành đại lễ ba vái chín lạy với Gia Cát Nha. Đám người Huyền Vũ, Chu Tước Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Kim Tùy Ba đều ở bên cạnh làm người chứng kiến. Chờ sau khi đại lễ bái sư đã xong, Thái Mang Địch lấy ra một thi hài to lớn chứa đựng Thái Ất Châu. Thi hài này cao chừng mấy chục trượng, giống như một ngọn núi, giống như ma thần khoanh chân ngồi ngay ngắn. Ma thần này là thây khô, trên người dập dềnh ma tính và thần tính bất hủ. Đây là di hài thần tướng dưới trướng Ma Ha Thần. Năm đó, ở trong thần ma đại chiến bị Thái Ất Huyền Môn chúng ta đoạt được, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Hiện tại hiến cho sư phụ làm lễ vật bái sư. Thái Mang Địch nói. phụ thân ngươi đúng là biết tính toán, Ma Ha thần tướng này là Ma Ha thân tự mình luyện chế, rất hiếm có điều hư hao rất nhiều, chẳng khác nào đã tử vong, trong đó ẩn chứa ma tính dày đặc, cũng không thể bị kích hoạt, nhưng đê tẩm bô cho thiên yêu thụ lại khá là thích hợp, hơn nữa trong Ma Ha thần tướng, còn ẩn chứa nhiều huyên bí của Ma Ha chấn ngục kinh. Nếu ta có thể phá giải, nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi. Gia Cát Nha nhìn di hài của ma thần này, lập tức hiểu rõ tâm tư của trưởng giáo Thái Ất Huyền Môn. Có điều cái này chỉ là thứ yếu, phụ thân ngươi chủ yếu là mượn dùng trí tuệ của ta, thay ngươi tham ngộ tinh yếu của hỗn độn của Thái Ất Châu. Châu này là trấn sơn chi bảo của Thái Ất Huyền Môn các ngươi, uy năng của bản thân còn ở trên cả Thái Ất Thiên Cung hiện tại, đáng tiếc là một mực không thể thôi động. Sư phụ trí tuệ vô song, nhất, định có thể khám phá một số bí mật mà tổ sư Thiên Tôn lưu lại. Thái Mang Địch nói, phụ thân là muốn ở trong đại kiếp số tiếp theo lưu lại mồi lừa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.